Vạn cổ đệ nhất thần chương 1789 tới chương 1812. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên mặt đất màu đỏ sậm, bốn phía đều là khoáng thạch bị đất nóng thiêu đốt đến đỏ bừng. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị hàng tinh nguyên xâm nhiễm, trên những tảng đá tầm thường cũng phủ lên không ít trật tự thần văn cấp thấp, trở nên vô cùng kiên cường. Thế giới như vậy, dù chỉ là một hạt cát, đặt vào thế giới hạt bụi, cũng có thể trở thành hung khí giết người, có thể đánh nát vô số binh khí. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất bao la, trong tầm mắt bốn phía là núi lửa dung nham, sương mù dày đặc phun trào bao phủ trời cao, hội tụ thành biển lửa liên miên trên trời. Mấy triệu mét dày mây hồng này tựa như một đầu cự thú vô tận trên bầu trời, thỉnh thoảng phát ra sóng lửa cuồn cuộn, tựa như tiếng gầm thét của cự thú. Phàm nhân sống ở thế giới này, ai nấy cũng bị hằng tinh nguyên thiêu đốt đến hai má đỏ bừng. Ông. Một tòa thần long tinh hải thần hạm cự đại bay lượn qua vùng đất này. Dù hằng tinh nguyên hạn chế tốc độ của nó, nhưng trên mặt trời này vẫn không tồn tại người nào có thể dựa vào nhân lực đuổi kịp Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh đứng trong Cửu Long Đế Tán, ngóng nhìn phía trước. Vạn lý giang sơn trước mắt đều đang bốc lửa, vô số mưa lửa gào thét từ thương thiên rơi xuống như sao băng thiêu đốt, âm ầm nện xuống mặt đất, tạo ra vô số hố sâu, khiến khắp nơi tứ phân ngũ liệt, khe rãnh trải rộng. Thế giới này luôn luôn oanh minh, ồn ào, khắp nơi là tạp âm đinh tai nhức óc, hoàn toàn không có chút phong hoa tuyết nguyệt nào, bởi vậy dưỡng thành tính cách nóng nảy, hung hãn của mọi người, nhất là trật tự thiên tộc càng kế thừa truyền thống hàng tinh nguyên này. Lý Thiên Mệnh vừa từ Tử Diệu Tinh như mộng ảo trở về, còn có chút không thích ứng. So với Tử Diệu Tinh, nơi này tự như địa ngục hỏa diệm. Nếu không có kết giới, rất nhiều nơi không thích hợp cho phàm nhân sinh tồn. Ít nhất phàm nhân Viêm Hoàng Đại Lục, nếu không có che chở, đi lại lung tung ở thế giới này, e rằng sẽ bị đốt thành than cốc. So sánh như vậy, Thanh Vân Thần Mộc không chỉ che chắn mưa lửa trên trời cho thanh vân chúng sinh, mà còn lưu lại một mảnh mát mẻ, tạo ra thế ngoại đào nguyên trên Thái Dương. Sau khi tận mắt chứng kiến Thanh Vân Thần Mộc ngã xuống, Cửu Long Đế Tán tràn ngập bi ai và tiếng nức nở, mọi người thất hồn lạc phách. Từ giờ khắc này, một thứ quan trọng nhất trong mạng sống của họ đã mất đi. Lý Thiên Mệnh không đành lòng nhìn cảnh tượng như vậy, hắn chỉ có thể nhìn về phía trước, không dám quay đầu lại. Cây mất đi phụ mẫu cũng sẽ cảm nhận được thống khổ, cho nên năng lượng Cửu Long Đế Tán cung cấp tạm thời không quá ổn định. Lý Huyền Dương. Lửa giận cuồn cuộn trong lòng Lý Thiên Mệnh. Nghe Ngân Trần nói, người đưa ra quyết định chặt cây Thanh Vân Thần Mộc là hắn. Nếu như lúc trước ta trực tiếp giết chết hắn thì tốt. Lý Duẩn Tịch và những người khác cứu viện rất nhanh, nhưng Lý Thiên Mệnh có cơ hội giết hắn trước, chỉ là hắn quá cừu hận, không muốn để Lý Huyền Dương chết quá dễ dàng. Vô dụng thôi ca, hắn không chặt thì người khác cũng sẽ chặt. Hơn nữa, chẳng phải ca đã nói rồi sao, thần mộc tự mình dự cảm được tận thế. Lý Khinh Ngữ nói, nàng từng trải qua ở trật tự thiên tộc, nên hiểu trật tự thiên tộc. Hơn hai năm qua, Thanh Vân Thần Mộc hấp thu quá nhiều huyết quán, đó đều là quán khí trong máu tươi của Thanh Vân chúng sinh. Nó như kịch độc, đã tụ tập số lượng kinh khủng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, nhiều quán niệm như vậy, sau khi Thanh Vân Thần Mộc bị chặt đổ, nó sẽ chuyển di đi đâu, tồn tại dưới hình thức nào. Trong lúc hắn đau đầu vì vấn đề này, Ngân Trần, một phần thân thể còn ở Thanh Vân Đại Lục, kể cho Lý Thiên Mệnh một chuyện liên quan đến Thanh Vân Thần Mộc. Nó nói rất chậm. Lý Thiên Mệnh ngừng thở, kiên nhẫn lắng nghe. Nghe đến 5,2 triệu quân đoàn tinh anh trật tự thiên tộc biến thành hai biển hoa thi thể, tìm hắn triệt để loạn nhịp. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ hoe, hắn không thể khống chế tâm tình của mình, xông tới giữa đám người, thở hổn hển. Thiên Mệnh, sao vậy? Mọi người quan tâm hỏi. Thanh Vân Thần Mộc. Thanh Vân Thần Mộc. Lý Thiên Mệnh nói năng lộn xộn. Hắn rất ít khi thất thố như vậy, bởi vì hắn quá cảm động. Hắn không ngờ một gốc cổ thụ lớn tuổi, cả đời phụng hiến, lại còn có thể khi chết đi, dùng sự phẫn nộ, sự phụng hiến cuối cùng của nó, thiêu đốt, mang đến tân sinh cho Thanh Vân Đại Lục theo một ý nghĩa nào đó. Thi thể, hóa thành biển hoa. Đó là biến huyết tinh thành sinh mệnh mới, là kéo dài sự truyền thừa. Thần mộc thế nào? Chúng ta rời đi thì nó đã ngã xuống rồi. Mọi người vừa rơi lệ vì mất đi thần mộc. Sau khi nó ngã xuống, dùng huyết quán, giết. Giết tất cả trật tự thiên tộc trên Thanh Vân Đại Lục, bao gồm 3 triệu Bách Dương quân vừa tiến tới từ biển lửa phương Bắc. Tổng cộng hơn 5 triệu. Nói cách khác, hai ngày này, bọn họ đã bỏ ra sinh mệnh của 7 triệu quân đoàn tinh anh. Bách Dương quân trợ giúp là lý do Lý Thiên Mệnh kiên định dùng Cửu Long để tán mang họ đi. Người ở đây cơ bản đều đã biết sự tồn tại của Bách Dương quân. 4 triệu Huyền Dương quân, 3 triệu Bách Dương quân. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra tất cả, thật sự tất cả mọi người đều ngây người. Sắc mặt họ ngốc trệ, không ai hô hấp, não bộ mọi người như bị kẹt lại, toàn bộ Cửu Long Đế Tán hoàn toàn tĩnh mịch. Thần Mộc dùng tất cả huyết quán hấp thụ quanh năm suốt tháng trong hơn 2 năm qua, đó là máu của những người Thanh Vân đã chết, cho nên, đó cũng là vong hồn, để họ nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Mệnh cuồng loạn nói. Hắn thật sự thống khoái. Ai cũng có thể nhìn thấy cảm giác trả thù trong mắt hắn. Đối với toàn bộ chiến trường mặt trời, Thanh Vân Đại Lục chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng họ lại khiến hơn 7 triệu quân đoàn trật tự thiên tộc tán thân ở đó. Mấu chốt là chỉ chinh phục một tòa hư không đại lục, về cơ bản không có được bảo bối gì. Thẳng thắn mà nói, họ thật sự vô cùng thảm. Nhưng xâm lược, đồ sát, coi nhân mạng như cỏ rác, ly biệt quê hương đến đây đốt giết nhục mạ người khác là không đáng thương. Họ muốn trách, chỉ có thể trách người phát động chiến tranh, trách Thái Dương Đế Tôn của họ. Lời Lý Thiên Mệnh có sự tín nhiệm tuyệt đối. Mọi người chỉ là quá rung động, khi họ kịp phản ứng, tất cả cùng nhau khóc reo hò. Vừa khóc vừa cười. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt. Báo ứng, báo ứng a, chết không có gì đáng tiếc, những thứ súc sinh chết tiệt này, thật sự chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là, đáng tiếc Thần Mộc, nó bảo vệ chúng ta đời đời kiếp kiếp, lại phải cùng những tặc tử kia chết cùng một chỗ. 7 triệu. Con số này, so với hơn 180 vạn bị Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới nuốt vào còn nhiều hơn. Sau chiến đấu Vạn Long Thần Sơn, trật tự thiên tộc vì nuốt vào tông môn Tam Tứ Lưu, nhiều đường tác chiến trên địa bàn Thái Dương Vạn Tông, thân hãm trại địch, gặp phải sự chống cự ngoan cố của Vạn Tông, thì coi như họ thực hiện mục tiêu chiến lược, công thành đoạt trại, đánh đầu thắng đó, tổn thương tự thân cũng rất lớn. Thế mà, duy nhất một lần bị diệt mất 7 triệu, mà trong trận chiến này, chẳng những không thực hiện mục tiêu chiến lược, hơn nữa còn chết một cách bất ức, vẫn là không thể tưởng tượng. Có thể đoán được, tin tức này sẽ cùng việc Lý Thiên Mệnh thập kiếp trở về tạo thành siêu cấp nặng cân ở trật tự chi địa, trong mấy ngày tới sẽ tạo thành động đất mãnh liệt trên toàn bộ mặt trời. Thập kiếp sinh ra, vương giả trở về, trật tự đại bại, 7 triệu chết. Thái Dương Vạn Tông bị từng bước xâm chiếm thời gian dài như vậy, một lần nữa cùng Vạn Long Thần Sơn Dương Mi thổ khí, cái tổ hợp nặng cân này chắc chắn khiến sĩ khí và sát khí của Vạn Tông đạt đến đỉnh cao lịch sử. Cục diện mặt trời chắc chắn bắt đầu từ hôm nay lại lần nữa thay đổi. Cổ Kiếm Thanh Sương chấn động nói, có lẽ cơ hội thuộc về chúng ta rốt cuộc đã đến. Sau chuyện này, lực thu hút của hắn đối với Thái Dương Vạn Tông có thể vượt qua Thánh Long Hoàng và Vô Mộng Tiên Quân. Hiện tại Thiên Cung tự phế võ công đã mất đi danh vọng, khiến chúng ta quần long vô thủ, trong thời khắc trống chỗ này chúng ta cần một quân vương có thể ngưng tụ Vạn Tông. Khi Long Uyển Oánh nói những lời này, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đã lặng lẽ thay đổi. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn là một đứa bé, nhưng hắn có thêm một thân phận, đó là vương, mà nàng hiểu trung điều duy nhất khiến ta bất an chính là hắn còn quá nhỏ. Ở thời điểm mấu chốt này tung ra con ác chủ bài, thực sự có thể cứu vãn lòng người ly tán của Vạn Tông, nhưng cũng sẽ khiến trật tự thiên tộc cùng đế tôn điên cuồng. Từ giờ trở đi, thời gian trở thành yếu tố quan trọng nhất, càng kéo dài về sau, chúng ta càng có phần thắng. Trong ánh mắt Vân Thiên Khuyết cũng có sự sùng bái. Thật lòng mà nói, tuyến chúng sinh của Lý Thiên Mệnh có hắn và Cổ Kiếm Thanh Sương gánh vác. Người nói đúng, thời gian rất quan trọng. Làm trưởng bối, làm cánh tay trái cánh tay phải của hắn, nhiệm vụ quan trọng nhất đời này của chúng ta chính là tranh thủ thời gian cho hắn, để hắn có thể tiếp tục trưởng thành. Ánh mắt Long Uyển Oánh dần trở nên cuồng nhiệt. Nàng và Đế Tôn có huyết hải thâm thù. Nàng đã mất đi quá nhiều, ngay cả Dương Sách cũng ra đi. Ý nghĩa sống hiện tại của nàng là báo thù. Cho nên từ giờ phút này, không ai có thể ngăn cản nàng ủng hộ Lý Thiên Mệnh, dù phải dùng cả tính mạng, nàng cũng muốn bảo vệ hắn. Trong mắt mỗi người đều vô cùng nóng rực. Một cơn bão táp nóng nảy đang bao phủ Thái Dương. Thập kiếp Lý Thiên Mệnh và 7 triệu cái chết, hai cụm chữ này như hai thanh kiếm đâm vào tim trật tự thiên tộc, cũng như liệt hỏa đốt lên nhiệt huyết của Vạn Tông, khiến cho con dân Vạn Tông bị sỉ nhục, tru diệt hơn 2 năm qua, đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Ngọn đèn sáng đó giống như một mặt trời mới, đang phát sáng rực rỡ. Đi, đi Vạn Long Thần Sơn. Đế Tôn nhất định muốn dứt hắn để tuyệt hậu hoạn. Lực lượng một cá nhân của chúng ta nhỏ bé, nhưng ức ức vạn người cùng nhau, lực lượng sẽ lớn mạnh. Chúng ta đi bảo hộ hắn. Số lượng thế lực Tam Tứ Lưu của Thái Dương Vạn Tông đạt đến hơn 9.000. Sau khi kết giới thủ hộ tông môn bị diệt, tông môn bị chiếm cứ, rất nhiều người không nhà để về, trở thành những đứa trẻ lang thang khắp nơi, không có nơi nương tựa. Bọn họ bị hắc ám nhấn chìm, cả ngày không có phương hướng, chỉ có thể chôn vùi hận thù. Giờ khắc này, vô số dòng người lũ lượt kéo về phía Nam Thái Dương. Mặt trời hình người trong lòng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến Vạn Long Thần Sơn. Lần này, trong cảm nhận của Vạn Tông, Hiên Viên Long Tông sừng sững không ngã mấy triệu năm mới thật sự là Vạn Tông thiên bản đệ nhất, tông môn linh hồn. Vô Mộng Tiên Quốc, Vô Tự Thần Điện, đáng là gì? Đi, chúng ta đi chết. Ngay lên đường, rất nhiều người ông quyết tâm chịu chết, đi bảo vệ hy vọng của họ. Tiền bối chịu chết, chỉ vì hậu bối có thể sống có tôn nghiêm. Nếu không, nhân sinh tươi đẹp như vậy, ai nguyện cùng tử thần đồng hành? Đông. Tùng tùng. Đây là tiếng tim đập của Thánh Long Hoàng khi cầm tờ giấy truyền tin do Bạch Long Hoàng Long Nguyễn Oánh gửi về. Hắn liếc mắt một cái liền có thể đọc sạch chữ trên đó. Nhưng hắn vẫn dùng miệng khô khốc, từng chữ nói ra, đọc hết tất cả những chữ trên đó. Đọc xong một lần, nước mắt nóng hổi trào ra, theo khuôn mặt chảy xuống, làm ướt cả chòm râu bạc phơ. Hai năm nay, hắn già đi quá nhiều. Nếp nhăn trên mặt càng thích hợp để nước mắt lăn dài. Nhìn, các ngươi nhìn xem. Hắn nói năng lộn xộn, đưa tờ giấy kia cho các Long Hoàng còn lại. Hắn dùng hai tay nắm lấy tờ giấy, cẩn trọng đưa ra, như sợ làm hỏng tờ giấy, sự thật sẽ hóa thành ảo mộng bay đi. Ha ha, ha ha. Sau khi những người khác xem xong, cũng cất tiếng cười lớn, vừa cười vừa rơi lệ. Đó là cảm giác bị đặt trong quan tài vô số năm, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Ai nấy đều như kẻ ngốc, vừa khóc vừa cười. Sau Vạn Long Thần Sơn chi chiến, Hiền Viên Long Tông không có người chết. Bởi vì trật tự thiên tộc chuyển dời mục tiêu, tiến công các tông môn tam tứ lưu, khiến cho Hiền Viên Long Tông đứng đầu Vạn Tông không thể không bị dẫn dụ. Trật tự thiên tộc dựa vào ưu thế quân số lớn, trực tiếp chặn đánh ở vòng ngoài. Thật ra, bọn chúng đánh nghi binh vào các tông môn tam tứ lưu, mục đích vẫn là để chặn giấc tu luyện giả Hiền Viên Long Tông. Hơn nữa, phương thức này có thể cắt đứt quan hệ giữa các tông môn tam tứ lưu và Hiền Viên Long Tông, khiến cho các tông môn tam tứ lưu không nhận được trợ giúp, tâm lý tuyệt vọng, không còn ôm hy vọng vào Hiền Viên Long Tông, thậm chí sinh oán hận. Cách làm cao minh này rất buồn nôn, nhưng cũng rất hiệu quả. Hiền Viên Long Tông chỉ dựa vào chính mình, căn bản không thể là đối thủ của trật tự thiên tộc. Nền tảng của Vạn Tông là hơn 9.000 tông môn tam tứ lưu. Bọn họ là căn cơ của Vạn Tông. Không có bọn họ chống đỡ, Hiền Viên Long Tông cũng chỉ là lâu đài xây trên cát. Cho nên, Hiền Viên Long Tông quá oan uổng. Giúp đỡ, chết. Không giúp đỡ, tông môn tam tứ lưu chết. Còn có chiến thần tộc, làm huyết tinh hải đâm sau lưng. Hai tông môn 10 vị trí đầu thiên bảng này trực tiếp trở thành khu vực đại quân của trật tự thiên tộc, để bọn chúng tùy thời tiếp tế. Có thể biến khu vực thành cửa nhà của địch nhân, trong ngoài hợp kích, làm sao cản. Đi ra ngoài là chết. Đừng nhìn chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải chỉ là hai tông môn 10 vị trí đầu thiên bảng. Trên thực tế, thực lực và vị trí địa lý của bọn chúng không hề tầm thường, như hai thanh đao cắm sau lưng Vạn Tông. Chỉ cần Vạn Tông giao chiến với trật tự thiên tộc, bọn chúng sẽ đâm sau lưng hai nhát, điều này rất trí mạng. Quá nhiều khốn cảnh như vậy, trực tiếp khiến Vạn Tông lâm vào chậm tử vong. Trật tự thiên tộc dùng nước ấm nấu ếch xanh, dày vò vô tận, cả ngày lẫn đêm đều như ác mộng. Hôm nay, ánh rạng đông đã sinh ra trong đêm tối. Một thiếu niên mang đến hy vọng cho Thái Dương Vạn Tông. Các cao tầng Hiền Viên Long Tông tại chỗ trực tiếp nước mắt tuôn trào. Thông báo toàn tông. Tất cả những người trong Vạn Long Thần Sơn, theo ta cùng nhau, chờ Cửu Long Đế Tán trở về. Thánh Long Hoàng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt hắn bùng nổ vạn trượng quang mang, khí độ đại biến, khôi phục dáng vẻ anh hùng năm xưa. Ý nghĩ của hắn giống với Long Nguyễn Oánh. Dù phải chết, cũng phải đẩy lý thiên mệnh ra. Hắn đã già, không gánh nổi vai trò anh hùng của Thái Dương Vạn Tông. Cho nên, hắn biết số mệnh của mình ở đâu. Tuân lệnh. Thông báo toàn tông. Tất cả mọi người, nhất định phải vào vị trí. Tuân lệnh. Ầm ầm ầm. Vạn Long Thần Sơn rung chuyển. Thánh lệnh tông môn hạ đạt. Từng nguyên một đám Hiền Viên Long tộc rời khỏi tu luyện điện đường, đi ra bên ngoài, xông lên mây xanh, hội tụ trên không Vạn Long Thần Sơn. Hống hống hống. Thần Long gào thét bốn phía. Trong thời gian ngắn, Vạn Long Thần Sơn trở thành biển người mênh mông. Tối thiểu có 2 tỷ người trải rộng trên hơn vạn ngọn núi, bây giờ toàn bộ lên không, vẫn có chút chen chúc. Trong số những người này, 30 triệu Cửu Long Đế Quân là chiến lực mạnh nhất. 1 tỷ Thần Long Ngự Thú Sư dự bị quân từng xuất lực trong Vạn Long Thần Sơn chi chiến. Vì bị trật tự thiên tộc áp bức, cũng đã trở về Vạn Long Thần Sơn. Đồng thời còn có 67 ức người mới đến, trên cơ bản đều là thần long ngự thú sư từ khắp nơi. Ngoài ra, còn có 3-4 ức tu luyện giả Vạn Tông. Bọn họ trên cơ bản đều là những người đã mất đi gia viên, các tông môn tam tứ lưu. Sau khi bị trật tự thiên tộc đánh tan, bọn họ trốn đến nơi này. Hiền Viên Long Tông chẳng những thu nạp bọn họ, còn chia sẻ tài nguyên tu luyện, để bọn họ xem Vạn Long Thần Sơn như nhà mới. Cho đến bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều có người đến Vạn Long Thần Sơn tìm kiếm sự che chở. Mấy chục triệu người Lý Thiên Mệnh mang đến từ Thanh Vân Đại Lục, đến sau này sẽ không còn cảm thấy xa lạ, bởi vì Vạn Long Thần Sơn đã có quá nhiều người giống như họ, đã mất đi gia viên. Tất cả đã đến đông đủ chưa? Ta có chuyện trọng yếu nhất muốn tuyên bố, mỗi người đều phải có mặt. Thanh âm kích tình vạn trượng của Thánh Long Hoàng quét sạch Vạn Long Thần Sơn còn một khắc nữa, ai nấy đều phải ra khỏi đây. Mọi người vẫn còn mờ mịt, cục diện trước mắt khiến đại đa số người trong lòng không chút hy vọng. Kế sách nước ấm nấu ếch, cường ở chỗ đó, nó có thể làm hao mòn ý chí người, từng chút tước đoạt hết thảy của bọn họ, thẳng đến sinh mệnh mất đi. Toàn bộ quá trình, căn bản không biết làm sao chống cự. Trong tình huống này, việc Thánh Long Hoàng kích động lộ ra hết sức bất ngờ. Một khắc sau, trên không Vạn Long Thần Sơn đã có lít nhà lít nhít hơn 2 tỷ người, đây thực sự là một loại lực lượng tương đối mạnh. Là người yếu, bọn họ chỉ có thể toàn dân đều là binh, đem cả đệ tử Thanh Hoa chưa đến 100 tuổi cũng đưa ra chiến trường. Bẩm Thánh Long Hoàng, đã đến đông đủ. Tốt. Thánh Long Hoàng siết chặt tờ giấy trong tay, khí dồn đan điền, cao giọng tuyên cáo, ta có một tin vui đến từ Thanh Vân Đại Lục, mời các vị an tĩnh, hãy để ta vì các vị tuyên đọc. Lời này vừa dứt, Vạn Long Thần Sơn lâm vào tĩnh mịch. Thánh Long Hoàng bắt đầu tuyên đọc càng kích động. Đoạn văn này không ngắn, chủ yếu trần thuật Thanh Hồn Kiếm Phong chi chiến đi qua cùng kết quả, đương nhiên cũng điểm xuyết ít nhiều về Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là giọng điệu của Long Nguyễn Oánh, trong câu chữ tràn đầy tình cảm đối với Lý Thiên Mệnh, từ miệng Thánh Long Hoàng tuyên cáo ra, mọi người nhẫn nại đến khi Thánh Long Hoàng nói xong, Vạn Long Thần Sơn mới bạo phát ra tiếng reo hò cuồng nhiệt như biển gầm. Ầm ầm ầm. Mọi người phát cuồng. Mặc kệ là Hiên Viên Long tộc tham dự Vạn Long Thần Sơn chi chiến, hiểu rõ tường tận về Lý Thiên Mệnh, hay Vạn Tông tu luyện giả mất đi gia viên, bọn họ đều có huyết hải thâm cừu với trật tự thiên tộc. Bọn họ khát vọng một người có thể cùng đế tôn thay đổi hết thảy. Và giờ đây, người này xuất hiện. Ngọn lửa vô cùng, bừng bừng cháy trên thân hơn 2 tỷ người. Vạn Long Thần Sơn rất lớn, nhưng số người này cũng quá nhiều, hiện tại ở Vạn Long Thần Sơn, rất nhiều cộng sinh thú cũng không dám để bọn chúng đi ra, bởi vì quá chen chúc. Nhưng, có thể tưởng tượng, theo Lý Thiên Mệnh trở về, Vạn Long Thần Sơn nhất định sẽ trở thành khu vực của tông môn Tam Tứ Lưu, đến lúc đó, nơi này hội tụ 10 tỷ cường giả thậm chí còn không khoa trương, dù ở đông đúc, nhưng tối thiểu nhất, vẫn có thể sống được. Hiện tại, hãy để chúng ta cùng nhau chờ đợi bọn họ trở về. Tất cả mọi người nhìn về phương Bắc, mỗi người đều ngóng cổ, thế giới của bọn họ vẫn là một vùng tăm tối, nhưng mặt trời trong lòng, nhất định sẽ dâng lên ở phương hướng họ nhìn chăm chú. Thời gian trôi qua. Ông. Khi Cửu Long Đế Tán xuất hiện ở cuối chân trời, Vạn Long Thần Sơn lại lần nữa sôi trào. Ầm ầm. Mọi người phát ra thanh âm như biển động, chỉ có thể lờ mờ nghe được 3 chữ Lý Thiên Mệnh, hết thảy còn lại đều hóa thành tiếng hô hoán phát ra từ nội tâm. Lý Thiên Mệnh chẳng làm gì cả, hắn chỉ cảm thấy chúng sinh tuyến của mình đang xoạt xoạt xoạt tăng vọt. Tuy biên độ không khoa trương, nhưng ít nhất đang kéo dài gia tăng. Hắn biết rõ, Vạn Long Thần Sơn trước mắt mới là chiến trường chân chính thuộc về hắn, nơi này có quá nhiều người đồng đạo, chờ đợi Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ tâm cùng tâm giao dung. Trở về rồi. Cửu Long Đế Tán xông vào Vạn Cổ Đế Long vô cực kết giới, sau đó hạ xuống giữa dãy núi, trong vạn chúng chú mục, cửa lớn Đế Tán ầm vang mở ra, một vệt thần quang từ bên trong tuôn ra, sau đó đám người chen chúc quanh thiếu niên tóc trắng vô cùng quen thuộc, từ trong đó bước ra. Oanh! Lại một trận bài sơn đảo hải chấn động. Lý Thiên Mệnh cũng cảm xúc bành trướng. Những nhiệt tình này đều không phải hư giả, mà đến từ hy vọng và lòng tin của mỗi người đối với hắn, trong mối quan hệ giữa Đế Hoàng và chúng sinh này, mỗi người đều phải bỏ ra. Mỗi người cũng đều có thu hoạch, kết quả sau cùng đều tốt cho mọi người. Lý Thiên Mệnh. Tiếng reo hò cuồng nhiệt khiến màn nhĩ Lý Thiên Mệnh không ngừng rung động. Trong nháy mắt, chúng sinh tuyến đã đạt tới 30 triệu. Thập kiếp thiên tài. Chúng ta nên cho Lý Thiên Mệnh một thân phận. Đúng vậy. Trong lúc mọi người nghị luận, Lý Thiên Mệnh đã đến trước mặt Thánh Long Hoàng. Thánh Long Hoàng nước mắt tuôn đầy mặt, không thốt nên lời. Ta đã về. Lý Thiên Mệnh hé miệng mỉm cười. Ừm, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hắn ngắm nhìn thiếu niên, phát hiện hắn có thay đổi, nhưng về bản chất, lại không thay đổi. Chào hỏi mọi người đi. Thánh Long Hoàng nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, mặt hướng về phía trước đám người lít nha lít nhít. Hắn hít sâu một hơi, nói, các vị trưởng bối, huynh đệ tỷ muội, ta biết mấy năm nay tình cảnh mỗi người đều rất khó chịu, nhưng, từ giờ trở đi, ta muốn cùng mọi người cùng nhau thay đổi. Giống như hết thảy đã xảy ra ở Thanh Vân Đại Lục, để kẻ xâm lược trả giá gấp 10, gấp 100 lần đại giới. Ông, thời đại cần anh hùng đứng ra. Anh hùng có thể ngưng tụ nhân tâm, để vạn tông một lòng. Thánh Long Hoàng có thể thấy rõ, lực thu hút và danh vọng của Lý Thiên Mệnh, còn có cảm giác hy vọng, cảm giác an toàn trên người hắn, mạnh hơn mình nhiều. Sau đó, trong khoảnh khắc vạn chúng reo hò, hắn mở miệng nói, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, nhường vị trí đệ nhất Long Hoàng, để Lý Thiên Mệnh đảm nhiệm đệ nhất Long Hoàng, hắn cần một phong hào mới, theo lịch sử Hiên Viên Long Tông, hắn phải trở thành đế Long Hoàng. Trong lịch sử Hiên Viên Long Tông, chỉ có một đế Long Hoàng, đó chính là Cửu Long Đế Tôn. Đế Long Hoàng. Thánh Long Hoàng cũng không nhất định là đệ nhất Long Hoàng. Danh xưng đế Long Hoàng, đối ứng với trung tâm đế Long Cung của Cửu Long Đế Tôn, chính là Thần Long Chi Đế, không hề nghi ngờ đây là phong hào dày nặng nhất trong lịch sử, sau Cửu Long Đế Tôn, không ai dám dùng. Khi Thánh Long Hoàng gia trì phong hào thần thánh này lên người Lý Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời, căn bản không ai phản đối, với chiến tích và thuộc tính trụ cột tinh thần của Lý Thiên Mệnh, hắn cần một thân phận chí cao vô thượng để áp chế Vô Mộng Tiên Quân và thành viên Thiên Cung, khiến nhân tâm cả vạn tông đều tụ tập ở Vạn Long Thần Sơn, tụ tập ở Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Long Tông tuy so ra kém Tử Tiêu Đế Cung, nhưng trực tiếp lên làm đệ nhất Long Hoàng, còn thu được danh hiệu chí tôn lịch sử, trực tiếp trở thành thượng thần thống soái của hơn 2 tỷ tu luyện giả, điều này cho thấy việc đề cử này của Thánh Long Hoàng ý nghĩa còn sâu nặng hơn việc Lý Thiên Mệnh trở thành Thiên Mệnh Tinh Vương. Thiên Mệnh Tinh Vương chỉ là để thuận tiện thu hoạch tài nguyên tu luyện. Đệ nhất Long Hoàng là để hắn có thân phận hội tụ nhân tâm, chỉ huy vạn tông nghịch thiên cải mệnh. Đế Long Hoàng, Lý Thiên Mệnh. Theo Hiên Viên Long Tông Cửu Long Đế Quân hiệu triệu, hơn 2 tỷ người cùng nhau thừa nhận, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh trực tiếp được đẩy lên đám mây, bất kể là thân phận hay tinh thần, đều trở thành lãnh tụ như ánh rạng đông. Khiến người ta kinh sợ là, hắn mới hơn 20 tuổi, trong mắt những người tu hành ngàn tuổi, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Với số tuổi này, đạt được thành tựu này, có thể so sánh với Cửu Long Đế Tôn còn khoa trương hơn nhiều. Thánh Long Hoàng vừa về đã được đề cử thành thế này, chính Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ tới. Hai tử, ngươi có thể, không sao cả, tất cả chúng ta đều sẽ vì ngươi trải đường, dù phải dùng mạng, cũng sẽ chèo chống ngươi đi xuống. Thánh Long Hoàng nói. Đúng vậy, chẳng phải ngươi muốn chúng ta tin tưởng ngươi sao? Hiện tại, không chỉ chúng ta, tất cả mọi người tin tưởng ngươi. Long Nguyễn oánh mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh không hề già mồm, hắn thực sự cần một thân phận, như vậy có thể dễ dàng hơn thành lập chúng sinh tuyến. Chỉ là hắn không ngờ, Thánh Long Hoàng lại nhường lại thân phận đệ nhất Long Hoàng của tông môn đứng đầu thiên bảng, như vậy hiện tại ở thân phận, Lý Thiên Mệnh còn cao hơn Vô Mộng Tiên Quân, không tính những thành viên Thiên Cung trốn tránh kia, hắn cũng là đệ nhất của Vạn Tông. Sau đó, hắn ngữ khí nghiêm túc, nói, đã như vậy, ta định dốc hết toàn lực, nhất định phải xứng với hậu ái của các ngươi dành cho ta, càng phải xứng với kỳ vọng của tất cả mọi người. Đứng lên vị trí này, mang tới không chỉ tiện lợi, quyền lực, còn có áp lực như thập vạn đại sơn, vận mệnh toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều gánh trên người Lý Thiên Mệnh, với một tiểu bối, đây tuyệt đối là một thách thức gian khổ lớn nhất trong lịch sử trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh không bị ép đến không thở nổi. Bởi vì, những trưởng bối Hiên Viên Long Tông trước mắt, họ cẩn trọng, bình ổn, tràn ngập tinh thần phụng hiến, họ cần cù, điệu thấp, thông tuệ, chính là thuần chính nhất thần long truyền nhân, có họ liều mạng chèo chống mình, trải bằng đường cho mình, vậy còn gì đáng sợ. Trời sập xuống, đều có họ gánh. Cảm động trong lòng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Điều khiến hắn cảm động nhất là, hơn 2 tỷ người tại đây cũng tín nhiệm hắn như vậy, những ánh mắt cuồng nhiệt kia nói với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn thiết thực cứu Vạn Tông khỏi nước sôi lửa bỏng, họ tuyệt đối sẽ không keo kiệt tín ngưỡng, đẩy Lý Thiên Mệnh thành linh thần trong lòng. Các vị. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn dùng hết khí lực, phát ra từ đáy lòng nói, nhận được hậu ái của các vị, vậy ta cũng không từ chối, thân phận đệ nhất Long Hoàng này, còn có trách nhiệm thân phận này mang tới, ta đều lựa chọn tiếp nhận. Từ nay về sau, Vạn Tông chính là mệnh của ta, nếu Vạn Tông không còn tồn tại, ta định không sống tạm. Trong 5 tháng tới, ta sẽ cùng các vị kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, vì Vạn Tông giành con đường sinh tồn, vì vạn thế mở thái bình. Hôm nay thề, nếu làm trái, nguyện Lý Thiên Mệnh ta chết không có chỗ chôn. Đoạn lời này càng về sau càng bành trướng, càng nói càng hung ác, trực tiếp chuyển thành lời thề, củng cố thêm niềm tin cho chúng sinh. Mỗi câu đều chứng minh, hắn đứng ở đây hôm nay, không phải đang nói đùa. Và tất cả điều này, với những người tan gia mê mang, hoang mang, không có hy vọng mà nói, vô cùng quan trọng, có thể thấy rõ, những tu luyện giả đến từ thế lực tam tứ lưu, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng có thần thái. Thực tế, phần lớn Thái Dương Vạn Tông vẫn là tu luyện giả phổ thông, chứ không phải Hiên Viên Long Tông. Có cơ sở từ Vạn Long Thần Sơn chi chiến, Hiên Viên Long tộc đã sớm khăng khăng một mực với Lý Thiên Mệnh, còn những tu luyện giả tông môn tam tứ lưu này, Lý Thiên Mệnh cũng cần bọn họ. Chỉ có vậy, những đồng bào Vạn Tông còn đang lang thang, mới sẽ hiểu, Hiên Viên Long Tông mới là phương hướng của họ. Chỉ có Hiên Viên Long Tông mới đủ để thành lập một siêu cấp thế lực đối kháng trật tự thiên tộc. Cho nên, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu xây dựng trên Thái Dương này, một siêu cấp thiên mệnh hoàng triều thuộc về hắn. Đó không phải ý nghĩ cá nhân. Nhìn từ kinh nghiệm của Viêm Hoàng Đại Lục, Đại Nhất Thống, mới là cơ sở của hòa bình và cường thịnh, mới thực sự là an cư lạc nghiệp, không ai dám lấn thập kiếp kỳ tích, 7 triệu tử vong, đệ nhất Long Hoàng. Ba tổ từ này dính liền nhau. Sau lưng mỗi tổ đều có một cái tên, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Ba tin tức kinh bạo này bao phủ Thái Dương Vạn Tông, tương đương với cho tất cả tông môn bấp bênh, tu luyện giả, ăn một viên thuốc an thần, tạo thành một đạo ánh rạng đông hy vọng. Hiện tại, đề cử đệ nhất Long Hoàng đã hoàn tất, hơn 2 tỷ người nhiệt huyết hô hoáng chấn động thiên hạ. Tiếp đó, liền chờ ba chuyện này tiếp tục lên men. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Long Thần Sơn đến đón lấy sẽ lần lượt thu nạp càng nhiều tu luyện giả đến từ tông môn Tam Tứ Lư. Đại đa số bọn họ đã mất đi gia viên, không nhà để về, lưu lạc tứ xứ, đào vong. Vạn Long Thần Sơn là đường lui duy nhất của bọn họ, cũng là nơi lại cháy lên hy vọng. Đây là chinh chiến mà tất cả ngự thú sư không thể nhận thua. Bởi vì nếu thua, tương lai ngự thú sư, dưới tình huống bị áp chế, nô dịch, cuối cùng sẽ có một ngày thất truyền trên Thái Dương này, mấy triệu năm truyền thừa biến thành tro tàn. Chính vì vậy, Hiền Viên Long Tông không cần lo lắng hấp thu vào đại lượng nội tuyến. Ai là địch nhân, ai là bằng hữu, vừa xem hiểu ngay. Trước khi Vạn Long Thần Sơn chiến đấu, trong Thái Dương Vạn Tông còn có không ít tông môn quỳ liếm trật tự thiên tộc, không dám nhầm vào, không dám phản kháng, thậm chí như Vân Thượng Tiên Cung một dạng bán mạng cho trật tự thiên tộc trong thời gian ngắn. Đến khi chiến hỏa đốt tới cửa nhà, trật tự thiên tộc tàn nhẫn sát hại đồng bào, huynh đệ vạch trần, mấy người này mới biết, bọn họ nịnh nọt, cúi đầu, đổi lấy là địch nhân càng vô tình, vô sĩ hung hoành. Cửa lớn Vạn Long Thần Sơn đã mở rộng đối với tất cả Vạn Tông, đến cùng có bao nhiêu tu luyện giả sẽ hội tụ ở chỗ này, tạm thời vẫn là một ẩn số. Nơi này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của trật tự thiên tộc, là nơi nguy hiểm nhất của Thái Dương Vạn Tông, ngay cả Hiên Viên Long tộc cũng có mạo hiểm bị diệt tộc. Nhưng nơi đây lại là nơi an toàn nhất của Thái Dương Vạn Tông, bởi vì chỉ cần người tới đủ nhiều, chúng ta liền có thể thủ hộ lẫn nhau. Nơi như vậy, có dám tới hay không, thì nhìn đảm lượng cùng khí phách huyết mạch. Đại Thánh Long Phong. Tại cung điện trải rộng bàn long trụ này, sau khi cáo biệt hơn 2 tỷ tu luyện giả, Lý Thiên Mệnh cùng Thánh Long Hoàng đám người đi tới nơi này. Cùng ở chỗ này, vẫn còn có Long Hoàng, cũng có không ít tông chủ Tam Tứ Lưu dẫn theo toàn tông trốn tới đây, đương nhiên cũng có tông chủ Nhị Lưu như Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết. Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông có phẩm cấp thân phận hệ thống. Như Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng cũng là lục phẩm thân phận, Cổ Kiếm Thanh Sương, Giang Thanh Lưu là ngũ phẩm kiếm tu, tông chủ tông môn Tam Lưu là tứ phẩm thân phận, tông chủ tông môn Tứ Lưu đại đa số đều là tam phẩm thân phận. Tông chủ tông môn Tứ Lưu đồng dạng, thực lực tại Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 4 đến cấp 6. Bất quá số lượng bọn họ không ít, toàn bộ Vạn Tông có mấy vạn tông chủ dạng này, có đang có bộ. Mà bộ phận người này hiện tại, đại đa số tản mạn khắp nơi bên ngoài. Tông chủ tông môn Tam Lưu, thực lực ước chừng Thần Dương Vương cảnh cấp 7 đến cấp 9, loại thực lực này đã tính là cường giả đỉnh cấp trên Thái Dương. Nếu như không tính chúng sinh tuyến, thực lực Lý Thiên Mệnh cần phải ở thượng tầng phạm vi này. Vừa rồi là thịnh hội toàn thể của hơn 2 tỷ người, mà bây giờ thì thuộc về tụ hội của tầng lớp quyết định cao tầng các đại tông môn. Thánh Long Hoàng phụ trách chủ trì đại cục. Bên người Lý Thiên Mệnh, hắn nghiêm mặt nói thật, mọi người đều hiểu rõ chênh lệch thực lực giữa Vạn Tông chúng ta và trật tự thiên tộc. Nếu hôm nay cung bế, làm rùa đen rút đầu, nếu như chúng ta không tự cứu, vậy thì không ai có thể ngăn cản Vạn Tông diệt vong, Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới cũng không ngăn cản được. Hiện tại bọn họ dùng thủ đoạn vô sĩ nhằm vào tông môn Tam Tứ Lưu, dựa vào ưu thế tổng thể, từng cái nhổ tận gốc chúng ta, chờ đến khi chỉ còn lại có 10 vị trí đầu thiên bảng, chúng ta mới liên hợp phản kháng, thì đã muộn. Kỳ thật đạo lý này, mỗi người ở chỗ này đều hiểu. Nhưng vấn đề là, một vài sách lược chiến tranh, mọi người đều biết rõ đối phương âm hiểm. Đây là dương mưu chứ không phải âm mưu, mấu chốt là hoàn toàn không có cách nào phản chế. Trước kia, chúng ta không có người được nhiều người ủng hộ, hiệu triệu hết thảy, mang đến hy vọng cho Vạn Tông, cho nên Vạn Tông đều không cách nào chính thức liên hợp lại, mỗi người đều được cái này mất cái khác, mới tùy ý trật tự thiên tộc thần trọng từng bước, mỗi một bước đều đoạt trước mặt chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta nắm giữ một người được nhiều người ủng hộ, như vậy việc thành lập liên minh Vạn Tông chính thức là vô cùng mấu chốt. Thánh Long Hoàng nói xong, đem ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người biết hắn nói tới ai. Ta đồng ý để Lý Thiên Mệnh làm đệ nhất minh chủ đi. Tối thiểu nhất, hắn có thể hiệu triệu tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, dù sao mọi người đều mất sơn môn, trốn đông trốn tây, cả ngày kinh hồn, còn không bằng quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Thập kiếp, siêu việt đế tôn. Hắn nhất định là cái gai trong mắt lớn nhất của trật tự thiên tộc. Ta cho rằng hắn có lực thu hút này. Rất nhiều người tuy nhiên không chứng kiến Thanh Vân Thần Mộc chi chiến, có thể nghe các đồng bạn nói lại. Mỗi người đều thân lâm kỳ cảnh, bởi vậy cực độ tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Nếu như mọi người đều không có ý kiến, vậy ta sẽ lập tức thông báo cho tông chủ các tông môn còn lại, cộng đồng thương nghị đại sự kết minh. Thánh Long Hoàng nói. Vâng. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 vị trí đầu thiên bảng, 100 vị trí đầu nhị lưu, vẫn còn có tông chủ vạn tông lang thang, những người nắm quyền, đều sẽ tới tham gia việc trọng đại này, trong niên đại chiến tranh, cường giả đơn độc đi ra ngoài cũng không có vấn đề lớn. Bọn họ cũng rất muốn đến Vạn Long Thần Sơn gặp Lý Thiên Mệnh. Dưới áp lực của trật tự thiên tộc, nếu như có thể tổ kiến một liên minh vạn tông đại nhất thống, lời của ta sẽ càng có quyền, cũng có thể dễ dàng điều hành lực lượng vạn tông hơn, cùng trật tự thiên tộc quyết nhất tự chiến. Lý Thiên Mệnh đã rất mong đợi lần gặp gỡ này. Hắn hiện tại có một ưu thế thật lớn, đó chính là Ngân Trần. Trong chiến tranh hàng tinh nguyên này, năng lực tác chiến của Ngân Trần với tư cách cộng sinh thú rất mạnh, nhưng nếu chỉ lấy nó để chiến đấu, vậy thì đại tài tiểu dụng. Để nắm giữ toàn bộ động tĩnh quân đoàn, tông môn trên Thái Dương, Lý Thiên Mệnh lần này lựa chọn cực hạn hóa. Hắn đem 25 triệu tiểu ngân trứng, toàn bộ hóa thân thành gián có thể ẩn thân, bởi vì tiểu ngân trứng đã biến lớn, mà thể tích gián vô hình và phải cốt nghĩ là không đổi, sau đó mỗi một viên tiểu ngân trứng có thể phân ra nhiều gián hơn so với trước kia. Sau đó, 25 triệu tiểu ngân trứng này phân ra số lượng gián vô hình, đạt tới 5-6 ức. Số này tuy nhiên không bằng tu luyện giả trong Vạn Long Thần Sơn, nhưng nó chỉ có tác dụng làm tầm mắt, cũng không phải dùng để chiến đấu, cho nên chỉ cần một khu vực bên trong có một con là được. So với việc để 5-6 ức lính trinh sát ra ngoài trải rộng Thái Dương Vạn Tông, công hiệu của nó phải cường đại vô số lần. Đây là bởi vì, thứ nhất, nó có thể ẩn thân, mà lính trinh sát tu luyện giả thì không, lúc nào cũng có thể bị giết. Thứ hai, tất cả thân thể nó đều có thể tức thời cùng hưởng tin tức, tuy nhiên nó có 5-6 ức gián vô hình, nhưng tất cả đều là một phần thân thể của nó có thể nhìn thấy hết thảy. Đổi thành lính trinh sát phổ thông, chỉ việc giao lưu tin tức thôi cũng đã tốn vô số thời gian. Trước mắt, trật tự thiên tộc lẫn vào Vạn Tông làm điều tra, nhân viên tình báo, khoảng chừng hơn 10 triệu, bởi vì tin tức thống nhất, hiệu suất cao, khiến cho đại quân trật tự thiên tộc mặc dù là kẻ xâm lấn, nhưng lại nghiền ép Vạn Tông các quét trước cửa tuyết trên phương diện tình báo. Tình báo là yếu tố đầu tiên của chiến tranh, Vạn Tông bất đắc dĩ mấy năm nay, cũng ở chỗ tình báo lạc hậu, hỗn loạn, giữa các tông môn có khe hở giao lưu, trì hoãn. Mà bây giờ, hết thảy đã khác biệt. Ngân Trần vừa xuất mã, chỉ cần một khoảng thời gian, tối thiểu trong phạm vi Vạn Tông, Lý Thiên Mệnh tương đương với có 5-6 ức con mắt, hắn có thể nắm chắc động tĩnh của mỗi một quân đoàn trật tự thiên tộc một cách tinh chuẩn, thậm chí bắt được mỗi một tên lính trinh sát, giấu trong sơn giả, của trật tự thiên tộc. Tin tức khủng bố, lượng lớn, tụ tập trên thân Ngân Trần, nó sẽ sàng chọn, thông báo hiệu suất cao. Người biết chuyện chính thức liền biết, thần diệu của vạn giới vĩnh sinh thú này khoa trương hơn so với thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng nhau. Thái cổ hỗn độn cự thú nghịch thiên, bề ngoài rất khó nhìn ra. Mọi người bây giờ càng tập trung vào kỳ tích, là thập kiếp của Lý Thiên Mệnh. Việc Ngân Trần giăng ra tầm mắt, cần một khoảng thời gian. Việc tông chủ Vạn Tông tiến đến, cùng bàn đại sự, cũng cần thời gian nhất định. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi Đại Thánh Long Phong sau khi mật hội kết thúc, Hiền Viên Long Tông dẫn người rời đi trước, chỉ còn Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh ở lại. Thiên Mệnh, chúng ta đến Thủy Long Động một chuyến đi. Long Nguyễn Oánh mỉm cười nói. Nơi đó có gì sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đi rồi ngươi sẽ biết. Long Nguyễn Oánh vẫn giữ vẻ thần bí. Thủy Long Động tương tự Khôn Lan Giới, là một nơi vô cùng kỳ diệu, Lý Thiên Mệnh vô cùng mong chờ. Sau mật hội, ba người liền hướng Thủy Long Động mà đi. Tay cầm Long Tuyền, có thể dễ dàng bước vào trong đó. Ông. Xuyên qua phong bạo, bọn hắn lại lần nữa đến thế giới bất hủ thần kỳ này. Phóng tầm mắt nhìn, Thủy Long Sơn vẫn cổ lão và uy nghiêm như trước. Điểm khác biệt là, những nhục thân bất hủ Long Hoàng từng đứng sừng sững nơi đây, bao gồm cả phu quân Long Quân Hiên của Long Nguyễn Oánh, đều đã không còn. Nhìn kìa. Long Nguyễn Oánh chỉ lên đỉnh Thủy Long Sơn. Lý Thiên Mệnh mơ hồ thấy, nơi đó dường như có một thanh cự kiếm treo lơ lửng. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, đó không phải khí tức trật tự thần binh, cũng không có nguyên tố thần tai. Vũ trụ thần nguyên. Một vũ trụ thần nguyên mang hình dáng kiếm, quả thật tương đối hiếm thấy. Hắn phi thân lên, hai vị Long Hoàng theo sát phía sau, khuôn mặt cả hai đều nghiêm túc và thành kính. Đến gần, Lý Thiên Mệnh xác nhận đó đúng là vũ trụ thần nguyên. Thanh cự kiếm này có hình dáng tương tự Đông Hoàng kiếm. Đây là một thanh song sắc kiếm. Bên trái nó là nồng kim sắc, bên phải là màu xanh đen. Hai màu sắc đều đặc biệt nồng đậm và trang trọng. Rống. Rống. Trên thân kiếm, tám đầu thần long hóa tinh nguyên du tẩu, xét theo lực lượng phóng ra, đây là một loại bát tinh vũ trụ thần nguyên, hay còn gọi là đế tôn thần nguyên. Đây là vũ trụ thần nguyên sinh ra ở Thủy Long Động nửa năm trước, đạt tới bát tinh. Tra điển tịch, chúng ta biết tên nó là Long Uyên Thần Kiếm. Đây là một loại đế tôn thần nguyên có lực sát thương vô cùng đột ngột. Long Nguyễn Oánh say mê ngắm nhìn Long Uyên thần kiếm, vừa giới thiệu vừa cảm thán. Trước kia Thủy Long Động cũng từng sinh ra đế tôn thần nguyên, nhưng bác tin thì đây là lần đầu trong lịch sử. Chúng ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại, nên không di chuyển vị trí của nó, vì ở đây nó an toàn nhất. Thánh Long Hoàng vuốt râu, nói xong nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, cười nói, Thiên Mệnh, tuy ngươi không phải người Hiên Viên Long tộc ta, nhưng trùng hợp là ngươi có một thần long cộng sinh thú. Hai đầu cộng sinh thú khác của ngươi đều đang tiến hóa thành đế tôn thần thú ở phương xa, vậy với tư cách là Long Hoàng thứ nhất, thần long cộng sinh thú của ngươi càng không thể yếu thế, thậm chí phải trở thành bản hiệu mới. Đi thôi, có lẽ tổ tiên đã lựa chọn nó cho ngươi từ cõi U Minh. Dù sao lần này, ngươi đại diện cho tinh thần thần long. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút hoảng hốt. Thực ra, dù có được nhiều bảo bối, điều hắn mong chờ nhất vẫn là cộng sinh thú tiến hóa, bởi vì hắn luôn biết, bên cạnh hắn kẻ mạnh nhất là thái cổ hỗn độn cự thú. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, sau khi thành đế tôn thần thú, đều có biến đổi lớn. Tại đạo huyền tinh vực, phối trí cơ bản của thiên tài ngự thú sư đỉnh phong đều là toàn bộ đế tôn thần thú. Còn ở Tử Diệu Tinh, trên Thái Dương, phối trí cơ bản này là niềm hy vọng xa vời, thậm chí không có hàng tồn kho. Hắn không trông mong có thể lấy được đế tôn thần thú trước khi đánh bại Thái Dương đế tôn. Không ngờ nửa năm trước, Thủy Long Động lại sinh ra một cái. Thánh Long Hoàng nói đúng, với tư cách là Long Hoàng thứ nhất, ngay cả thần Long cộng sinh thú cũng không đủ mạnh, như vậy sao được? Là thần Long duy nhất, dù Lam Hoàng có chút ngốc nghếch, nhưng nhất định phải đứng ra. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh gật đầu với hai vị trưởng bối, không nói thêm lời cảm tạ, trực tiếp để Lam Hoàng lao ra khỏi cộng sinh không gian. Ầm ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Đất Thủy Long Sơn quá lỏng, trên đỉnh núi, con thần Long Kỳ là hai đầu này phải mất nửa ngày mới đứng vững, rồi trừng lớn bốn con mắt rồng, nhìn xung quanh hỏi, lão đại, người đưa ta tới đây làm gì? Ngươi im ngay, ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn, ta cho ngươi thay quần áo. Lý Thiên Mệnh nói. Ngao ô nó hưng phấn học theo tiếng hú của sói hoang, chẳng màng đến uy nghiêm thần Long, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, ý ngươi là, ngươi muốn xâm phạm ta sao? Nó chồm người, đưa Long trảo che yếu hại, kẹp chân sau nói, đến đi. Gà đại ca nói thế. Đau đầu. Nuôi bấy lâu, IQ của lão tam này vẫn không tăng lên. Da mặt thì ngày càng dày. Nhanh cho ta. Trước khởi động, đánh một bộ quyền pháp. Lý Thiên Mệnh dự định để nó ở lại đây, vì động tĩnh tiến hóa của đế tôn thần thú khá lớn, ở trong hang rồng sẽ an toàn hơn, thành linh tháp trên người nó có hiệu quả tốt nhất, nên mỗi lần tiến hóa, nó đều vững chắc nhất. Thời gian còn sớm, sau khi để Lam Hoang biểu diễn một lần nuốt kiếm, rồi chìm vào giấc ngủ, ba người vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Thần nguyên đế tôn hình kiếm chắc chắn khó tiến hóa nhất, sự công kích vào cơ thể đáng sợ nhất, nó có ổn không? Long Nguyễn Oánh lo lắng hỏi. Không sao, nó da dày thiệt báo, khả năng chịu đau nhất lưu, là một con thần long kiên cường. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Vừa dứt lời. Rầm rầm rầm. Ngao ngao ngao ngao. Trên Thủy Long Sơn, trên người thần long kia hiện lên ánh sáng nồng kim sắc và lam hắc sắc, vô số kiếm khí xuyên thấu ra từ huyết nhục của nó, khiến nó trông như một con nhím. Trong phong bạo kiếm khí, nó đau đớn kêu la, nhảy nhót lung tung, bay lên độn thổ, suýt chút nữa làm sập Thủy Long Sơn. Quan trọng là, tiếng kêu của nó vô cùng thảm thiết, vừa kêu la vừa quái khiếu, thân thể thì có vẻ không sao, nhưng động tác lại sốc nổi hơn bất cứ ai. Tráng Lý Thiên Mệnh đầy hắc tuyến. Không sao chứ? Long Nguyễn Oánh lo lắng hỏi. Quen, quen rồi sẽ tốt. Quả là một con quái long hai đầu. Chưa đầy một canh giờ, Thánh Long Hoàng và Long Nguyễn Oánh không chịu nổi tiếng ồn nên bỏ đi, để lại Lý Thiên Mệnh ở đó chờ, dù miệng nói cứng, nhưng trong lòng hắn chắc chắn quan tâm Lam Hoang, nó giống như một đứa trẻ thuần khiết chưa trưởng thành, bản chất bên trong là hiền hòa nhất, luôn là kẻ xông lên mạnh nhất, bị thương nặng nhất trong đội. Mọi tổn thương đều do nó gánh chịu. Ba ngày sau, Lý Thiên Mệnh như một hạt bụi nhỏ, trợn mắt há mồm nhìn con quái vật khổng lồ trước mắt. Hắn có thể kết luận, đây chắc chắn là cộng sinh thú lớn nhất trên Thái Dương, nó là một ngọn núi lớn. Nếu không động, nó là dãy cửu phong sơn mạch liên miên, trên thân thể nó có thể chứa vô số sinh linh. Lam Hoang thực sự đã lớn lên đến cực hạn. Nó càng lúc càng giống Thái Cực Hồng Mông giới. Một thú, một thế giới. Sau khi trở thành đế tôn thần thú, sự khác biệt của nó so với trước đây không chỉ là hình thể tăng vọt, huyết nhục tăng cường, mà còn là sự biến đổi màu sắc. Trên thân nó, vảy rồng màu nâu tượng trưng cho mọi nơi đã lột xác thành màu kim đậm, giống như Lý Thiên Mệnh, mang vẻ bá đạo và uy nghiêm của đế hoàng trong loài rồng. Vảy rồng màu xanh lam tượng trưng cho đại dương cũng lột xác thành màu xanh đen, trở nên như vực thẳm, lan tỏa sự âm lãnh chết người. Tách, tách, tách. Mỗi chiếc vảy rồng của nó đều đang biến đổi. từ hình dáng bằng phẳng biến thành hình chu y tròn. Vảy rồng hình chu y tròn, ở giữa là gai nhọn hình kiếm hướng ra ngoài, mỗi chiếc vảy rồng đều là một thanh kiếm sắc nhọn đâm lên, những gai kiếm này có thể co duỗi, khi ngắn có thể thu vào trong vảy rồng, khi dài ra có thể xuyên ra hơn 10 mét, tạo thành cự kiếm. Lúc này nó thực sự là một con nhím rồng được cường hóa cao cấp. Tranh. Tranh. Làm hoang vui sướng. Nó đắm chìm trong cuồng hoang, liên tục co duỗi kiếm trên tất cả vảy rồng. Khó có thể tưởng tượng, một con quái vật như nó, đụng vào đám người, sẽ tạo ra cảnh tượng máu tươi văng tung tóe gì. Nó chắc chắn sẽ trở thành một đại sát khí. Nghe nó nói, loại vảy rồng kiếm này có tên là Hồng Mông Quỳ Kiếm Quy Gia Ta cũng là đại trượng phu, có thể duỗi có thể co lại. Gọi là co được giãn được. Lam Hoang ở trên người những thứ này vảy rồng, hoặc là kim sắc, hoặc là màu xanh đen Hồng Mông Quỳ Kiếm phía trên, tìm được điểm vui. Nó đi lòng vòng, đem những thứ này Hồng Mông Quỳ Kiếm thu vào rồi lại đâm ra, vô số thần kiếm vang dội keng keng, như rùa đen co duỗi đầu. Thật đừng nói, nó co duỗi cự kiếm này, khiến nó như rùa đen cùng con nhím vừa đi vừa về biến hóa, rõ ràng tạo hình uy phong vô cùng, thêm vào biểu lộ chọc cười của nó, còn có tiếng cười vui vẻ cạc cạc không ngừng, uy nghiêm cùng bá đạo liên tục dốc không phanh. Với tính cách này của nó, phải đến trên chiến trường mới có thể bạo phát long uy, như đế long buông xuống. Chơi vui, chơi vui. Ha ha. Nhìn nó khoái hoạt chạy, khoái lạc như một đứa trẻ 10 triệu tấn, Lý Thiên Mệnh mắt tối sầm lại. Con long này giống như không có long uy a, Long Nguyễn oánh nói. Biết, sẽ có, Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Không sao, thật đáng yêu, Long Nguyễn oánh che miệng cười khẽ. Long uy gì đó, có hay không đều được, dù sao nó cũng đâu phải lần đầu bị tưởng lầm là một đại ô quy, chỉ cần vỏ rùa của nó tiếp tục dày thêm, nhục thân cường độ, lực lượng tiếp tục trưởng thành, phối hợp thanh linh tháp cùng thái nhất huyễn thần, thuộc tính không đánh nổi của Lam Hoang, liền đủ cho người khác no đòn. Dạng này một cái đại sát khí da dày thịt béo thả trên chiến trường hấp dẫn hỏa lực, cũng có thể làm cho đối thủ thổ huyết. Thái cổ hỗn độn cự thú, cơ bản đều có cực hạn thiên phú. Ví dụ như Miu Miu đã nhanh đến mức không mấy ai có thể đuổi kịp, Lam Hoang đồng dạng đã cứng rắn đến mức không mấy ai có thể lay chuyển. Thánh Long Hoàng sử dụng bát giai cửu long đế kiếm, đối mặt thần long nguy nga như núi này, hắn đều có chút thúc thủ vô sách. Chúng sinh tuyến ký kết thời điểm, ta có thể thông qua hỗn độn thần dương, tăng lên cho nó một phương diện yếu nhất. Tinh luân nguyên lực, đến lúc đó, nó hẳn là sẽ dọa người hơn. Thánh Long Hoàng hy vọng Lý Thiên Mệnh có nhãn hiệu thần long ngự thú sư, để thống soái Hiên Viên Long Tông, tin tưởng Lam Hoàng đã đúng quy cách. Những ngày tiếp theo, Thái Dương Đế Tôn của Trật Tự Thiên Tộc bên kia, tạm thời không có động tĩnh, Lý Thiên Mệnh vẫn đang chờ đợi hai việc. Thứ nhất, dùng ngân trần tìm tòi trải rộng vạn tông lính trinh sát của Trật Tự Thiên Tộc, tìm ra vị trí ẩn núp của bọn chúng, theo dõi bọn chúng, tùy thời có thể hành động. Thứ hai, vạn tông liên minh đại hội. Lần này hội nghị, Hiên Viên Long Tông mời vạn tông tông chủ tham gia, đã có người lần lượt đến. Những tông môn tam tứ lưu mất đi sơn môn kia, thậm chí toàn tông kéo đến, vào ở Vạn Long Thần Sơn. Lộ trình sẽ có phong hiểm, bất quá những mạo hiểm cỡ trung trở lên, Lý Thiên Mệnh thông qua tầm mắt của Ngân Trần, cáo tri Thánh Long Hoàng bọn họ, để bọn họ giúp đỡ Minh Hữu tránh né. Việc Trật Tự Thiên Tộc hành quân tại Vạn Tông cảnh nội đã dần dần nằm trong ánh mắt đem khống của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì thân phận đặc thù của Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh tạm thời đem nàng cùng Dạ Lăng Phong an bài tại nơi bí mật, bọn họ trước mắt lấy tu hành làm chủ, tỉ như Dạ Lăng Phong đang tu luyện tại cấp 6 Thanh Hư chiến trường. Mà Lý Khinh Ngữ thì phiền toái hơn một chút, sau khi đến Trật Tự chi địa, khuôn mặt nàng biến hóa so sánh lớn, vấn đề cổ thần huyết đã lửa xém lông mày. Chỉ là sau khi trở về, nàng quan tâm hơn cả là sự an ủi của phụ thân Lý Vô Địch, việc dung mạo tuy khó chịu, nhưng cũng không đến mức chiếm hết sự chú ý của nàng. Nói tóm lại, Lý Khinh Ngữ trước mắt vẫn còn trong giai đoạn gian nan nhất đời người, thực sự rất khổ sở, may mắn có người huynh trưởng yêu thương làm bạn, thường xuyên an ủi, nếu không nàng dù cứng cỏi, đoán chừng tâm lý đã sớm sụp đổ. Nghĩa phụ, người ở phương nào, có mạnh khỏe không? Lý Thiên Mệnh đứng trên Đại Thánh Long Phong nhìn ra xa về phương Bắc, hắn tại mặt trời chi Nam, không ngoài dự liệu, Lý Vô Địch hẳn phải ở mặt trời chi Bắc. Trong quá trình chờ đợi ở đây, Lý Thiên Mệnh phân ra tâm thần tu hành. Một tỷ chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh, còn có Viêm Hoàng, thần niệm chúng sinh của mặt trời, những thứ này tín ngưỡng chi lực bàn bạc, thời thời khắc khắc đều đang phong phú đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh. Đây là cùng có lợi, lẫn nhau tạo nên. Một trận thanh vân thần mộc chi chiến, càng làm Lý Thiên Mệnh cảm ngộ rất nhiều, loại kinh lịch chân thực này, so với quan sát người khác tu luyện chi lộ, sẽ càng thêm có hiệu quả. Sau khi cùng Lam Hoang tiến hóa rồi cộng sinh tu luyện, thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh cũng thành một đầu thái cực hồng mông quỳ long cỡ nhỏ, chẳng những huyết nhục cường độ tăng lên, đế hoàng thần ý trưởng thành cũng thúc đẩy cảnh giới đột phá. Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Trên thực tế, đã có một đoạn thời gian rất dài kể từ lần đột phá trước. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng tu hành chậm lại. Ngay cả như vậy, hắn vẫn nhanh hơn mấy lần so với thiên tài mạnh nhất đạo huyền tinh vực. Hiện tại Diêm Vô Đạo càng không phải là đối thủ của hắn. Chúng sinh tuyến gia tăng, tuy có thể giúp ta nhanh chóng thu hoạch được lực lượng trong chiến đấu, nhưng cảnh giới tự thân mới là căn bản của ta. Điểm này không thể xem nhẹ. Dù là hiện tại cục diện rất loạn, tâm lý Lý Thiên Mệnh lại càng ngày càng kiên định. Cho nên, Thái Dương Đế Tôn kia, hẳn phải biết ta nắm giữ thập kiếp thức thần rồi chứ. Ông ông. Trên trời mây hồng kết thành từng viên mưa lửa, hình thành mưa to hỏa diễm dày đặc, ầm ầm từ thương thiên rơi xuống, đập vào cương vực của Trật Tự Thiên Tộc. Toàn bộ thế giới đều đang bốc cháy. Liệt hỏa kim hồng sắc bao phủ bốn phía. Ngay cả như vậy, mây hồng cũng không thu nhỏ, mỏng đi vì mất đi mưa lửa, bởi vì tại nam bắc cực của mặt trời, vô thiên hỏa trụ mang theo phong bạo hàng tinh. Nguyên của mặt trời không ngừng tuôn ra lên bầu trời, bổ sung vào mây hồng. Mà lực lượng hàng tinh nguyên tựa hồ vô cùng vô tận, tối thiểu trên Thái Dương toàn bộ sinh linh lúc còn sống, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trên mặt đất màu đỏ nâu này, khắp nơi đều là dung nham chảy xuôi. Dung nham biên chế thành một tấm lưới lớn hỏa diễm. Mà tại nơi dày đặc nhất của tấm lưới này, có một tòa thần cung cùng loại hoàng kim nhân đầu. Cặp mắt của nó ảm đạm vô quang, tổng thể không có gì lộng lẫy, như đã mất đi sinh cơ, biến thành một kiến trúc thuần túy. Mà mấy năm trước, đây là tinh hải thần hàm Thái Dương thần cung khiến Thái Dương Vạn Tông nghe tin đã sợ mất mật. Bây giờ, Thái Dương thần cung bị đặt tại một cấm địa của Trật Tự Thiên Tộc, thường nhân căn bản không dám tới gần. Sau khi chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên Tộc cùng Vạn Tông triển khai vô số chiến tranh hình nhỏ, nhưng Thái Dương Đế Tôn chưa từng thân chinh. Một mặt là Trật Tự Thiên Tộc đủ thần dũng, không cần đến hắn, mặt khác, theo các lão nhân Trật Tự Thiên Tộc nói, Đế Tôn đang tu hành để thu hoạch được lực lượng cá nhân phá hủy Vạn Tông. Dù sao truyền đi rất huyền hoặc, nhưng có một điểm không thể phủ nhận, đó chính là Thái Dương Đế Tôn đang ở bên trong Thái Dương thần cung tắc lửa này, bày mưu tính kế cho toàn bộ Trật Tự chi địa, chân không bước ra khỏi nhà, liền khiến Trật Tự Thiên Tộc đánh cho Vạn Tông liên tục bại lui. Cuộc chiến giữa hắn và cường giả Thiên Cung càng khiến sau khi chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên Tộc vẫn mất yên lặng, nhiệt huyết sôi trào. Cho nên nói, trước khi chiến đấu Thanh Vân Đại Lục, quyền uy của Đế Tôn vẫn là chí cao vô thượng. Hắn vẫn là thần trong lòng của Trật Tự Thiên Tộc. Thế mà, khi sự kiện thập kiếp thiên tài, 7 triệu người chết cùng đệ nhất Long Hoàng đại diện cho ba chữ kia truyền đến, toàn bộ Trật Tự Thiên Tộc lâm vào bi thảm khó tin, bọn họ tương đương với bị sự khuất nhục và thống khổ của chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn. Sau đó trong khoảng thời gian này, có Trật Tự Thiên Tộc liên tục chạy đến Thái Dương Thần Cung, thỉnh cầu Đế Tôn tru sát Lý Thiên Mệnh, triệt để tan rã hy vọng của Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh còn quá trẻ mà đã quá mạnh. Cho nên bọn họ cuống cuồng. Bên ngoài Thái Dương Thần Cung, vây quanh người lít nha lít nhít. Thậm chí còn có rất nhiều thanh thiếu niên, không có thêm vào quân đoàn biên chế, liền chủ động vượt qua biên giới đến Vạn Tông giết người, để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thẳng thắn mà nói, đả kích này đối với Trật Tự Thiên Tộc, có lẽ còn lớn hơn so với chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn. Bởi vì trong chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn, Hiên Viên Long Tông và Vạn Tông tuy thắng, nhưng bọn họ vẫn không có hy vọng. Mà bây giờ, một hy vọng chói mắt sinh ra. Lý Thiên Mệnh như vậy, còn đáng sợ hơn Cửu Long Đế Tôn trong truyền thuyết nhiều, hắn trẻ đến mức khiến người khó hiểu, thậm chí rất nhiều người cho rằng tuổi của hắn có vấn đề, thật không biết Lý Thiên Mệnh đã vô địch tay trong lĩnh vực thiên tài, nghiền ép mấy vạn thiên tài hàng tinh nguyên ở cấp thế giới thần khư. Trật Tự Thiên Tộc cấp. Vòng ngoài Thái Dương Thần Cung, lão nhân lít nha lít nhít quỳ trên mặt đất, cả ngày cúng bái, thỉnh cầu Đế Tôn sớm xử lý. Tuy có người thanh lý, nhưng rất nhanh lại sẽ tụ tập người mới, có thể thấy được Trật Tự Thiên Tộc coi trọng Lý Thiên Mệnh đến mức nào. Chỉ là điều khiến bọn họ bất đắc dĩ là, hồi đáp bọn họ nhận được, chỉ có tiếng cười đến từ bên trong Thái Dương Thần Cung. Có lẽ là Thái Dương Đế Tôn đang cười. Tiếng cười của hắn rất cởi mở, thoải mái, phản phất như đạt được hỷ sự lớn lao, mà không phải tin dữ. Điều này khiến Trật Tự Thiên Tộc rất khó hiểu. Trong thời khắc khẩn trương này, Đế Tôn đến cùng đang vui sướng điều gì? Chẳng lẽ cái chết của quân đoàn tinh anh 7 triệu người cùng con trai hắn Lý Huyền Dương là một tin vui sao? Bọn họ đều cho rằng, Đế Tôn của bọn họ càng ngày càng khó nhìn thấu. Bọn họ căn bản không nhìn thấy tràng cảnh bên trong Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung ngày xưa tượng trưng cho hỏa diễm, hừng hực, quang mang, bây giờ lâm vào một màu đen kịt, không có bất kỳ nguồn sáng nào. Trong một không gian giống như vực sâu, có một bóng người đang di động, hắn thu liễm tất cả ánh sáng, đến cả tóc vàng cũng trở nên ảm đạm, trong bóng tối chỉ có một đôi tròng mắt màu vàng óng đang tỏa ra quang mang, như thể chỉ có hai con mắt di động trong hư không. Đăng đăng. Bước chân hắn nhẹ nhàng, tựa vào một vật phía trước, theo ánh mắt hắn chiếu tới, có thể thấy vật hắn tựa vào, như một cổ quan tài. Thập kiếp. Diệu A, hảo huynh đệ, không ngờ ngươi còn giấu một tay. Thập kiếp, ngươi đều làm ra được. Thông qua cặp mắt của hắn, có thể mơ hồ thấy bên trong quan tài nằm một nam tử khôi ngô tương tự, màu tóc hắn hơi đỏ sẫm, cả người như tượng gỗ, nằm im không nhúc nhích. Đã như vậy, lời Thái Dương Đế Tôn nói, hắn tự nhiên cũng không thể đáp lại. Ngươi biết không? Mấy năm nay ta sợ nhất không phải đứa trẻ này thiên phú cao bao nhiêu, thực lực mạnh đến đâu, ta càng không sợ nó là thập kiếp, 20 kiếp, ta thậm chí không sợ nó vừa về, liền giết chết 7 triệu đại quân của ta, ta duy nhất sợ chính là, nó mang theo khuê nữ của ta, cứ thế biến mất trong tinh vũ mênh mông, khiến ta đời này cũng không tìm được nữa chúng. Hắn ghé vào mép quan tài, rũ cụp hai tay, như thể say rượu, cười như tên trộm, nói, ngươi đấy, cũng quá vô tri, ngươi làm sao biết cái vũ trụ tinh không này lớn bao nhiêu. Nó chạy xa một chút, liền như rơi vào vực sâu không đáy, muốn quay đầu cũng không được. Cho nên, ngươi mới không hiểu, vì sao ta lại cao hứng như vậy. Về sớm quá, ta vốn dự định phải 10 năm cơ. Cho nên, hắn xác thực không có vẻ bi thảm của trật tự thiên tộc, mà chính là vui vẻ mở lòng trở về là tốt rồi, về đúng thời gian. Nếu không, theo tiến độ của đứa nhỏ này, 10 năm sau trở lại, ta chừng không đối phó được. Hắn đây là cho ta cơ hội. Vừa hay những ngày qua, ta làm xong ngươi, dự trữ Thái Dương Thần Luân cũng bổ sung hoàn tất, chính là lúc có thể bắt tay vào xử lý đám thí nghiệm phẩm còn lại. Đám Chục Bạch rất hiểu chuyện, không hề định cho ta ngột ngạt. Nghe ý tứ này của hắn, nếu về sớm hơn, hắn cũng đau đầu, dù sao trên tay hắn còn việc trọng yếu. Hiện tại, hết thảy giải quyết, tới vừa vặn. Hoàng Mỹ A, hắn lắc đầu cười, lâm vào cảm khái. Một bên cười, một bên đập lấy quan tài, làm đến toàn bộ Thái Dương Thần Cung trống trải đều phanh phanh rung động. Thanh âm này giống như một bàn tay, hung hoành đập lấy trái tim quần chúng. Nói vậy, trò vui sắp diễn ra. Hiện tại trọng yếu nhất là, hy vọng tiểu đả tiểu nháo này của ta, Viêm Hoàng không chú ý đến. Nếu không, vậy coi như không dễ chơi. Một tháng sau, thành viên tham dự Vạn Tông Minh Hội, trên cơ bản đều đã đến Vạn Long Thần Sơn. Ngày Lý Thiên Mệnh chờ đợi, đã đến. Đại bộ phận tông môn chỉ là tông chủ đến sớm, nên động tĩnh không lớn. Còn những kẻ mất sơn môn, tổng thể di chuyển tông môn, mang nhà mang người xác thực có chút phiền phức, lại dễ gặp trật tự thiên tộc chặn đánh. Nhưng có Ngân Trần trong bóng tối thông báo, đã hạ tổn thất xuống mức thấp nhất. Bởi vì có tông môn tổng thể di chuyển, dẫn đến nhân số Vạn Long Thần Sơn tăng vọt, ngắn ngủi một tháng đã đạt 3 tỷ. Lúc này, mật độ nhân khẩu đã rất lớn. Nhưng đây không phải điểm cuối. Theo sự kiện Thanh Vân Đại Lục lên men, sở hữu tam tứ lưu tông môn Vạn Tông đều sẽ lấy Hiên Viên Long Tông thiên bản đệ nhất làm hy vọng, gia nhập đại nghiệp báo thù trật tự thiên tộc. Ly biệt quê hương, mất gia viên, bọn họ càng có dũng khí chiến đấu. Kể từ đó, Vạn Long Thần Sơn đã thành một đại hạch tâm của Thái Dương Vạn Tông, địa vị không ngừng tăng vọt. Mấy năm trước, nơi này vẫn chỉ là sơn môn tông môn thiên bản thứ hai. Mà bây giờ, Vạn Long Thần Sơn có lực lượng, Mộng Trung Thành Vô Mộng Tiên Quốc căn bản không sánh được. Thậm chí, lần Vạn Tông Minh Hội này, Vô Mộng Tiên Quân có đến hay không, mọi người không quá quan tâm. Lâu ngày mới rõ lòng người, đám thổ dân Thái Dương đối ngoại tộc đã không có lòng tin, mà lần này, bọn họ đều chạy đệ nhất Long Hoàng mà đến. Về Vô Mộng Tiên Quốc và Vô Tự Thần Điện hai thế lực thứ hai, thứ ba thiên bản có tham dự Vạn Tông Minh Hội hay không, Lý Thiên Mệnh đã sớm hiểu rõ. Trong đó, Vô Tự Thần Điện rõ ràng biểu thị, bọn họ sẽ không đến. Điều này giống với cách làm ban đầu của bọn họ. So với Vô Mộng Tiên Quốc, bọn họ thoát ly Vạn Tông càng triệt để hơn. Nhưng cổ quái là, bọn họ lại không vì trật tự thiên tộc phục vụ, không muốn chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Bọn họ thậm chí không đung đưa trái phải. Hành động quái dị này, đặt ở bình thường, khẳng định có nhiều người nghiên cứu. Nhưng đến bây giờ, cái loạn thế này, Vạn Tông đã không có tinh lực và dư lực đi quản họ. Đối với lời mời của đệ nhất Long Hoàng, Vô Mộng Tiên Quốc không trả lời. Nên Vô Mộng Tiên Quân có đến hay không, trước mắt vẫn là một lo lắng. Ngoài hai thế lực lớn thứ hai, thứ ba thiên bản, còn có chiến thần tộc thứ tư và Lam Huyết Tinh Hải thứ 12 đại phản tộc. Tông chủ 10 tông môn đầu thiên bản đều đến. Trong Thái Dương Vạn Tông, nhị lưu thế lực như Thanh Hồn Điện có hơn 100 vị chính phó tông chủ, hôm nay đến Vạn Long Thần Sơn có 120 vị. Trên cơ bản mỗi tông chủ đều có đại biểu đến đây. Tam tứ lưu tông môn càng không cần nói. Bọn họ vốn bấp bênh, nên dù tông chủ không đến, cũng có lão tư cách che mồm vào được, tỷ lệ đến đúng chỗ đạt trên 95%. Trong đó, có một bộ phận cả tông môn di chuyển tới. Dù là tàn binh bại tướng, toàn bộ hấp thu cũng là một con số lớn. Như vậy, trước khi Vạn Tông Minh Hội chính thức tổ chức, trên Đại Thánh Long Phong tụ tập tông chủ và đại biểu đã đạt trên 10.000 người. Những người này tối thiểu cảnh giới Thần Dương Vương tầng thứ 5 trở lên. Bất kể tông môn lớn nhỏ, họ đều là người thống lĩnh hùng cứ một phương. Bất kể tại tông môn nào, có thể lên làm tông chủ, đó cũng là nhân vật phi phàm, nhất phương hào cường. Nói cách khác, lần vạn tông minh hội này trên cơ bản toàn viên đến đông đủ. Đây chính là mặt bài của Lý Thiên Mệnh thập kiếp kỳ tích. Hắn chưa trở về, Thánh Long Hoàng căn bản không cách nào để những người này quên đi tất cả mà đến đây, vì Thánh Long Hoàng không có đủ thuộc tính hy vọng ánh rạng đông. Mọi người đều chạy Lý Thiên Mệnh mà đến, nên biểu hiện của hắn hôm nay sẽ đặc biệt trọng yếu. Đệ nhất Long Hoàng đâu? Trong vạn chúng chờ mong, Lý Thiên Mệnh dưới sự nương theo của Thánh Long Hoàng, Bạch Long Hoàng, đi vào đại điện. Đây là một trận thịnh hội của Thái Dương. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lấy ra khí phách cao nhất. Tại đây, trên vạn tông chủ nhìn chăm chú, hắn không hề rung động. Hai mắt kim hắc hiện ra đế hoàng uy nghiêm mênh mông, toàn thân phong mang kiếm khí, đủ để nhiều người thấy đầu tiên liền sinh ra một ấn tượng. Dù ở bên cạnh tiền bối thâm niên như Thánh Long Hoàng và mỹ nhân phong vận như Long Nguyễn Quánh, Lý Thiên Mệnh vẫn là nhân vật chói mắt nhất. Hắn càng trẻ, ngược lại càng thu hút con người, khiến mọi người phóng mắt lên người hắn thì không cách nào rời đi. Số người tại chỗ tuy nhiều, nhưng lại rất tĩnh lặng. Cùng nghênh đế Long Hoàng. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã thành đại biểu Hiên Viên Long Tông, nên trong trường hợp này, hắn ngồi đầu tiên Hiên Viên Long Tông, cũng là đầu tiên Vạn Tông. Đây không phải thời khắc khiêm tốn, hắn nhất định phải đứng ra, tiếp nhận xem xét. Phía bên phải Hiên Viên Long Tông là Thiên Thần Kiếm Tông do Bắc Đẩu Kiếm Tôn cầm đầu. Bên trái Hiên Viên Long Tông là Uy Phong Hoàng Triều do Cửu Dương Vũ Tôn cầm đầu. Một cái thứ 5 thiên bảng, một cái thứ 6 thiên bảng. Đường đường thiên bảng, tên 2, 3, 4 lại đều cùng Vạn Tông thoát ly. Ngoài ra, các tông chủ còn lại trong 10 vị trí đầu Vạn Tông thiên bảng cũng đều đến. Ví dụ như cung chủ nhất quần tiên nữ cung thứ 9 thiên bảng Yến Linh Tiên. Nàng là cô của Yến Nữ Hiệp, cùng bối phận với Thánh Long Hoàng, nghe nói năm đó cũng là Yến Linh Tiên tử xinh đẹp tuyệt trần, mỹ mạo vô song. Bây giờ đã cao tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra, nàng lúc trẻ hoàn toàn là một mỹ nhân. Dù là hiện tại, nàng vẫn đoan trang, trang nhã, khí chất trác tuyệt. Dùng lời Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là đây tuyệt đối là lão thái thái đẹp nhất trên đời. Bắt đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Vũ Tôn, Yến Linh Tiên. Đây đều là nhân vật lớn nhất của Vạn Tông. Nhất là Bắt đầu Kiếm Tôn, hắn thắng ở tuổi trẻ, nên trong Vạn Tông Minh Hội, quyền nói chuyện của hắn gần như bắt kịp Thánh Long Hoàng. Chinh phục Bắt đầu Kiếm Tôn và những người khác, hình thành cục diện nhất thống chiến lược của Vạn Tông, lại để Hiên Viên Long Tông trưởng khống quyền nói chuyện tuyệt đối của hành quân, cũng là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh hôm nay. Chư vị, mời. Trong vạn chúng chú mục, Lý Thiên Mệnh một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi không hề rụt rè hôm nay, hắn thịnh trang xuất hiện, khoác lên mình kim hắc sắc long bào, mái đầu bạc trắng dựng thẳng tắp, đôi mắt kim hắc sắc bao hàm uy nghiêm cùng bá đạo. Tay trái hắn, hắc ám tí, nắm giữ sự lạnh lẽo khiến người ta kính sợ. Thiếu niên ấy đứng trên vị trí chí cao, cất giọng trung khí 10 phần, dù chỉ nói 3 chữ, mọi người cũng dần quên đi tuổi tác của hắn, chỉ còn nhớ khí phách ngút trời. Nói thật, Long Nguyễn Quánh cho hắn mặt tạo hình này, không chỉ đẹp trai, mà còn thể hiện được khí chất của hắn. Dưới sự nâng đỡ của đế hoàng thần ý, nó đủ sức khiến các tông chủ tam tứ lưu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sinh ra tâm lý ám thị, hắn chính là đế hoàng vạn tông sinh ra đã định. So sánh mà nói, Thánh Long Hoàng tuổi tác đã cao, Bắt đầu Kiếm Tôn quá ngạo, quá tà, Cửu Dương Chiến Tôn dũng mãnh có thừa, bá đạo phi phàm, khó mà thân cận. Những người còn lại thì càng không cần bàn đến. Vạn Tông, xác thực cần một nhân vật có thể so sánh với Thái Dương Đế Tôn về khí chất. Dù hiện tại không thể so sánh, nhưng Lý Thiên Mệnh thắng ở tuổi trẻ. Khi Lý Thiên Mệnh nói ra 3 chữ các vị, mời, hơn vạn người vô thức dựa theo sắp xếp của hắn mà ngồi xuống. Thánh Long Hoàng và những người khác biết rằng, Vạn Tông Minh Hội hôm nay đã thành công một nửa. Một nửa này có được là nhờ vào kỳ tích thập kiếp, 7 triệu vong hồn và đệ nhất Long Hoàng. Lý Thiên Mệnh không thích xã giao. Sau khi vào chỗ, mọi người đều nhìn hắn, hắn cũng không để ý, trực tiếp mở miệng, hôm nay, mọi người tề tự một đường, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là đánh bại kẻ xâm lược trật tự thiên tộc, đoạt lại Giang Sơn thuộc về chúng ta, tan rã ý đồ xâm chiếm Giang Sơn, nô dịch con cháu chúng ta của đối phương, thậm chí phản công trật tự thiên tộc, khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu. 2, 3 năm qua, chúng ta đã phải chịu sự chà đạp, làm nhục từ chúng. Chi tiết cụ thể, tin rằng mỗi vị ở đây đều cảm nhận sâu sắc hơn ta. Cừu hận và khuất nhục không thể nào quên. Trước mắt Vạn Tông chỉ có một con đường duy nhất, đó là liên hợp toàn diện, lực lượng cùng hưởng, loại bỏ dị tâm, hình thành đại quân liên minh Vạn Tông hiệu suất cao, hệ thống, nghiêm minh, giống như trật tự thiên tộc. Lời này vừa nói ra, mọi người sau khi nghe xong thì hai mặt nhìn nhau. Họ vẫn cảm thấy có chút mê mang, bởi vì Vạn Tông là Vạn Tông, trật tự thiên tộc là trật tự thiên tộc. Trật tự thiên tộc giống như một thị tộc quân đoàn, còn Vạn Tông thì trăm hoa đua nở, quen với việc không quản thúc lẫn nhau, không liên lụy, tự do tự tại tu hành. Muốn liên hợp họ lại, chấp nhận quân lệnh, điều phối, vẫn là rất khó khăn. Nhưng trong lòng họ đều rõ ràng, đây chính là phương thức duy nhất. Bằng không, mãi mãi cũng chỉ là năm bè bảy mảng, mỗi người chém giết lẫn nhau. Kẻ địch sẽ dựa vào điều tra, hành quân chiếm ưu thế, từng bước xâm chiếm các tông môn tam tứ lưu, chặt đứt sự giúp đỡ, muốn giết thế nào thì giết. Họ chỉ là mê võng. Mê mang là bởi vì, căn bản không biết làm sao để liên hợp. Lý Thiên Mệnh nhìn ra sự mê mang của họ, rồi nói, việc liên hợp, điều khiển cụ thể, xin giao cho ta phụ trách. Hiên Viên Long Tông chúng ta có thể chỉnh hợp mọi người thành một đại quân tề tâm hiệp lực. Ở đây, ta chỉ cần các vị gật đầu. Nhưng nói thật, người gật đầu không nhiều lắm, bởi vì ai nấy đều có lòng đề phòng. Đây kỳ thực cũng là căn bệnh chung của vạn tông. Mỗi tông chủ ít nhiều đều muốn suy tính lợi ích của bản thân, nhất là một số sơn môn vẫn còn đó, chưa bị trật tự thiên tộc tiến công. Lúc này, không ngoài dự liệu, bắt đầu kiếm tôn đứng dậy. Thấy hắn lên tiếng, Lý Thiên Mệnh trong lòng bật cười, bởi vì vào thời điểm này, hắn cần một người đối lập. Chỉ cần chinh phục được người đối lập này, kỳ thực có thể khiến mọi người đứng về phía mình. Quả nhiên, bắt đầu kiếm tôn bình thản nói, Thiên Mệnh, biểu hiện của ngươi ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục, chúng ta không nghi ngờ. Bất quá, tuổi tác ngươi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ lại là sự thật. Hôm nay, tất cả chúng ta đều đến để liên hợp, nếu không, chúng ta cũng sẽ không tốn công mạo hiểm chạy đến đây. Chỉ là trước khi đó, ngươi nên phô bày một ít thức thần thập kiếp của ngươi, để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Dù sao, nghe nói không bằng mắt thấy. Hắn đã khơi gợi được sự đồng tình. Điều này cho thấy, mọi người đều đến vì Lý Thiên Mệnh, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của hắn, liền đem hết thảy hy vọng ký thác lên người hắn. Lỡ như hắn làm hỏng chuyện, làm sao ăn nói với người của mình? Bắt đầu kiếm tôn, vậy ta phải cảm tạ ngươi, đã cho ta cơ hội triển lãm. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không cần khách khí, ngươi đừng rơi xuống khe cống ngầm, phụ lòng sự tín nhiệm của mọi người đối với ngươi là được rồi. Bắt đầu kiếm tôn nhún vai nói. Hắn đã từng lôi kéo Lý Thiên Mệnh, tại Thanh Vân Đại Lục, còn có chút thù riêng với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đoán rằng hắn không oán hận mình, nhưng với cá tính của hắn, bất kỳ minh hội nào, hắn cũng muốn chen chân vào. Hiện tại hắn là lão nhị, khẳng định muốn thành lão đại. Đối với yêu cầu của bắt đầu kiếm tôn, Lý Thiên Mệnh mười phần dứt khoát, trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi, đi tới giữa vạn người. Thịnh hội hôm nay, cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Hắn đã định cho mình chuẩn tắc, đó là dứt khoát, gọn gàng. Trong vạn chúng chú mục, hắn giang hai cánh tay, mười cái kiếp vòng bộc phát ra cường quang chói mắt. Trong khoảnh khắc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm lao vút ra. Mười thanh thức thần cự kiếm có hình dáng, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, uy lực thần thánh của nó vượt xa mong đợi trong lòng của đại bộ phận tông chủ. Đối với những ngự thú sư này, khi gặp thức thần tu luyện giả, mỗi thức thần đều có nền tảng tương đồng. Còn đây, mười cái đều khác nhau, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn có rất nhiều người trực tiếp thốt lên kinh ngạc. Ông, mười kiếm lập lòe toàn trường. Ánh mắt của rất nhiều tông chủ đều sáng lên. Giữa mười kiếm, Lý Thiên Mệnh tay cầm cửu giai thần tội kiếm, luân hồi thần dương bày ra, trên thân bảy loại bát giai thần tai kiếm khí bạo phát, hình thành kiếm hải xung quanh. Tuyệt thế kiếm thần như vậy, còn mạnh hơn đại đa số tông chủ tại chỗ. Trong khoảnh khắc, hơn 95% tông chủ cảm thấy hai mắt nhói đau, từ đó sinh ra lòng sùng kính. Hai mươi mấy tuổi, có thể nắm giữ thực lực này, không phải thập kiếp thiên tài thì là gì? Ngay từ đầu, hắn đã là thập kiếp, nhưng khi đó hắn còn quá yếu, lo sợ Thái Dương Đế Tôn đối phó hắn, cho nên luôn ẩn nhẫn. Đến lần trở về này, hắn mới thể hiện mặt mạnh nhất của mình. Thập kiếp A, trong lịch sử vũ trụ tinh không, có tồn tại thật sự hay không? Mọi người ồn ào nghị luận. Đây chính là cửu giai trật tự thần binh. Ánh mắt bắt đầu kiếm tôn ngược lại rơi vào thanh kiếm trên thân Lý Thiên Mệnh, bởi vì thập kiếp hắn đã hỏi thăm rõ ràng. Ngược lại, thanh kiếm này khiến hắn, một người tu luyện kiếm đạo, hải hùng khiếp vía. Đúng, thần tội kiếm, được vô tướng băng tinh đoán tạo, bên trong có cửu giai nguyên tố thần tai âm hà thần tội. Lý Thiên Mệnh không kiêu ngạo không tự ti giới thiệu. Trong lúc mọi người nhiệt liệt nghị luận, bảy điểm sao dưới mặt nạ của bắt đầu kiếm tôn đều phát sáng lên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nói, không bằng ngươi thi triển một chút, để ta kiến thức uy lực của thức thần thập kiếp. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều hít thở không thông, dù sao lời này của bắt đầu kiếm tôn giống như một loại khiêu khích. Dĩ nhiên không phải khiêu khích Lý Thiên Mệnh, mà là dao động quyền uy của Hiên Viên Long Tông. Hắn vừa nói xong, cung chủ tiên nữ cung, người đứng thứ 9 trên thiên bảng, Yến Linh Tiên, liền nói, bắt đầu, người để hắn triển lãm, đã là quá vô lễ rồi. Coi như muốn thử kiếm, thì cũng không phải ngươi. Với cảnh giới thực lực của ngươi, nếu ngươi toàn lực ứng đối, sẽ chỉ khiến ngươi sinh ra ảo giác thức thần của hắn không mạnh. Ngươi để một người thần dương vương cảnh cấp thứ 8 lên đi. Từ câu nói này có thể nghe ra, Diễn Linh Tiên tuyệt đối đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Bắt Đầu Kiếm Tôn còn chưa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh đã nói trước, cảm ơn Yến tiền bối, bất quá, thần dương vương cảnh cấp thứ 8 không thể hiện ra trình độ của ta. Vì Bắt Đầu Kiếm Tôn muốn đích thân khảo nghiệm ta, ta không thể khiến hắn thất vọng, mời. Câu nói này, vừa kiên cường, vừa dứt khoát, tại chỗ hút fan rất nhiều. Là một người trẻ tuổi, đi ngược dòng nước, tuyệt không chấp nhận, đây cũng là một tín hiệu cho đám tông chủ Vạn Tông, để họ nhận thức được đảm lượng và phong cách quyết đoán nhanh chóng của Lý Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc, mọi người càng thêm chờ mong. Không cần khẩn trương, tùy tiện công kích ta, ta chỉ thử một chút thôi, cũng sẽ không đụng vào ngươi. Bắt Đầu Kiếm Tôn buông tay, một bộ rất bất đắc dĩ, hắn cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói, tới đi, tiểu hài tử. Một câu tiểu hài tử, nói rõ định vị của hắn về Lý Thiên Mệnh. Nói thật, nếu để Thánh Long Hoàng ngồi trước mặt hắn, có lẽ hắn còn chịu phục, nhưng Thánh Long Hoàng tự mình không muốn vị trí, thả một Lý Thiên Mệnh trước mặt hắn, hắn ít nhiều có chút không thoải mái. Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng, một người có tiền đồ, một người có tư lịch, đều không bằng hắn, Bắt Đầu Kiếm Tôn, cân bằng. Bắt Đầu Kiếm Tôn đang ở đỉnh phong trung niên. Ở tuổi của hắn, Lý Thiên Mệnh đúng là một đứa bé. Nhưng, hôm nay hắn không đến để làm tiểu hài tử. Hắn muốn làm minh chủ đệ nhất Vạn Tông, quyền uy tuyệt đối, chưởng khống toàn bộ chiến trường mặt trời. Mời. Lý Thiên Mệnh hơi mím khóe miệng, nở nụ cười gằn. Muốn một lần chấn phục quần hùng, vậy thì phải ra tay tàn nhẫn. Dù hắn chỉ là thần dương vương cảnh tầng thứ 3, đánh bại thần dương vương cảnh cấp 9 cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn tạo ra chấn động lớn, sao không sử dụng chúng sinh tuyến? Ông. Hắn bắt đầu hấp thu lực lượng chúng sinh, khí chất trên người hắn kịch biến ngập trời. Thậm chí, hắn thu hồi thức thần trước, khi chúng hấp thu đủ lực lượng, lại bạo phát ra, chỉ riêng thể tích của thức thần, ngay tại chỗ đã tăng vào gấp 10 lần. Âm âm âm. Uy lực của thức thần thập kiếp này, tại chỗ khiến người ta kinh hô. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt bạo phát, thần tội kiếm, bát giai thần tai kiếm khí, lại phối hợp thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cùng nhau thi triển thất long thiên kiếp kiếm, đại diện cho Hiên Viên Long Tông. Thất kiếm hợp nhất, thần long gào thét, một kiếm kinh khủng nhất từ trước đến nay chỉ thẳng về phía Bắt Đầu Kiếm Tôn. Bắt Đầu Kiếm Tôn cũng không có ý định sử dụng cộng sinh thú, hắn chỉ chắp tay sau lưng, đối mặt với Lý Thiên Mệnh. Xoẹt. Một kiếm bạo loạn trong nháy mắt giết tới trước mặt Bắt Đầu Kiếm Tôn. Ta dựa vào. Vào khắc này, Bắt Đầu Kiếm Tôn đột nhiên mắng ra một câu thô tục. Dù lớp mặt nạ che khuất biểu lộ của hắn, người ta vẫn thấy hắn, người vừa rồi còn nói không động vào Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại rút ra một thanh thời gian, hội tụ toàn thân tinh luân nguyên lực, trực tiếp thi triển kiếm quyết ngăn cản. Vậy thì coi là xong. Khi kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm hắn, kiếm quyết của hắn hóa thành hàng vạn hang đá, bị xé rách tại chỗ, cả người bị Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, thất tha thất thảo, suýt nữa ngã xuống đất. Khụ khụ. Bắt Đầu Kiếm Tôn giơ tay lên, ý bảo Lý Thiên Mệnh dừng lại. Cả người hắn thì hóa đá, đứng chết trân tại chỗ. Giống như hắn ngốc, còn có Vạn Tông chủ phía trên một kiếm toàn lực này của Lý Thiên Mệnh, đánh bất ngờ khiến Bắt Đầu Kiếm Tôn không kịp chuẩn bị, lại vẫn không thể hóa giải hết uy lực 10 kiếm thức thần cùng cửu giai trật tự thần binh. Uy lực lớn nhất trong đó bắt nguồn từ lực lượng tín ngưỡng của 30 triệu chúng sinh gia tăng, nhưng điểm này ngoại nhân không thể nhìn ra. Cho nên, sự thật mà các tông chủ Vạn Tông thấy được là, dù Bắt Đầu Kiếm Tôn khinh địch, chưa chuẩn bị, hắn vẫn bị một thiếu niên 20 mấy tuổi đánh lui. Bắt Đầu Kiếm Tôn là thần dương vương cảnh thập nhị cấp, có hy vọng thành tựu đế tôn, những năm gần đây biểu hiện cường thế, vượt mặt Thánh Long Hoàng đang suy yếu. Trong Vạn Tông đồng minh hiện tại, hắn tự xưng đệ nhất cường giả cũng không có vấn đề gì. Mà Lý Thiên Mệnh là một thiếu niên mấy năm trước còn tranh đấu ở Vô Thiên Chi Cảnh. Khoảng cách giữa hắn và Bắt Đầu Kiếm Tôn không phải mấy năm, mà là mấy trăm năm. Đây chính là sự oanh động mà Lý Thiên Mệnh tạo ra. Mọi người sẽ phóng đại kỳ tích, chuyện ở đây truyền đi, đoán chừng sẽ biến thành Lý Thiên Mệnh đánh tan Bắt Đầu Kiếm Tôn, trở thành đệ nhất Vạn Tông. Dù Lý Thiên Mệnh biết, Bắt Đầu Kiếm Tôn chỉ cần nghiêm túc một chút, dễ dàng bắt được hắn, người đang nắm giữ 30 triệu chúng sinh tuyến, vấn đề cũng không lớn, nhưng nhận định trong lòng các cường giả Vạn Tông cũng không thể thay đổi. Tình cảnh này, đối với quá nhiều người, là sét đánh giữa trời quang. Các tông chủ Vạn Tông tại chỗ, vốn trong lòng còn nghi hoặc, cho rằng thần tích của Lý Thiên Mệnh có phần khoa trương, hoặc cho rằng các trưởng bối Hiên Viên Long Tông cố ý tạo thần, đem công lao đổ lên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng tình cảnh này trực tiếp làm tan rã phòng bị trong lòng mọi người, khiến các tông chủ rung động sâu sắc, trong ánh mắt tràn ngập khâm phục, tín niệm trong lòng cũng nảy sinh vì mắt thấy mới tin. Bọn họ hiểu rõ tâm tranh cường háo thắng của Bắt Đầu Kiếm Tôn. gã này luôn tranh giành, thích chiếm món lợi nhỏ. Nếu hắn có thể trở thành thống soái Vạn Tông, tương lai chỉ huy Vạn Tông thoát khỏi khốn cảnh, có lẽ sẽ mang đến cơ hội thành tựu đế tôn. Chính vì vậy, hắn không thể phối hợp Lý Thiên Mệnh, diễn trò tưới nước. Mọi chuyện như Lý Thiên Mệnh dự liệu, chấn động bắt đầu kiếm tôn, mới có thể chấn động Vạn Tông. Hắn thừa thắng xông lên, khi thu hồi thập phương kỷ nguyên thần kiếm, năm đại cộng sinh thú đều xuất hiện bên cạnh, ba đầu đế tôn thần thú lập tức lóe sáng toàn trường, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều bựa ra sân. Trong lúc nhất thời Phượng Hoàng bay lượn, Luyện Ngục Hỏa bốc lên, Hỗn Độn Đế Ma đen trắng lao nhanh trên đầu các tông chủ Vạn Tông, còn Lam Hoang như Vạn Long Đế Hoàng, càng ngửa đầu bạo phát long ngâm đinh tai nhức óc theo chỉ thị của Lý Thiên Mệnh, thanh âm này từ Đại Thánh Long Phong bao phủ ra ngoài. Hơn 10 triệu thần long ở Vạn Long Thần Sơn cảm nhận được đế tôn thần thú thần long đế hoàng chi khí, đồng thời gào thét, khiến Vạn Long Thần Sơn ầm ầm chấn động, thịnh huống như thế, tự nhiên từng bước chấn động trái tim các tông chủ Vạn Tông. Nhất là Lam Hoang. Bộ dáng bây giờ của nó quá khí phái. Lý Thiên Mệnh có thần long cộng sinh thú, hoàng mỹ xứng đôi thân phận đệ nhất long hoàng, có tư cách trở thành người kế nhiệm Hiên Viên Long Tông. Phẩm cấp Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang có thể thấy rõ qua mắt, đều trên 8000, còn Tiên Tiên, Ngân Trần thì không. Cho nên, các tông chủ Vạn Tông rất dễ dàng nhận định toàn bộ cộng sinh thú của hắn là đế tôn thần thú. Thập kiếp thức thần, đánh tàn bắt đầu kiếm tôn, một tiếng long ngâm, vạn long hống, toàn đế tôn thần thú ngự thú sư. Cộng thêm những dấu vết trước đây của Lý Thiên Mệnh, giờ phút này hắn trang phục lộng lẫy, mang đến cho mọi người một tín hiệu mãnh liệt hắn là quân vương tuyệt địa cầu sinh của Vạn Tông. Khi bắt đầu kiếm tôn còn ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh thu kiếm, mặt hướng các tông chủ Vạn Tông, cất cao giọng nói, để cộng sinh thú ra ngoài, chỉ để nói với mọi người, ngoài là một thập kiếp thức thần tu luyện giả, ta còn là một ngự thú sư thuần chính, thuộc về Hiên Viên Long Tông thần long ngự thú sư. Thập kiếp của ta mạnh, nhưng năm đại cộng sinh thú cũng không kém, thậm chí, chúng cũng sẽ là yếu tố quan trọng giúp chúng ta thắng trận chiến sinh tồn này. Oanh! Các tông chủ Vạn Tông triệt để sôi trào. Họ không nói nên lời, chỉ có ánh mắt nóng rực chứng minh sự khâm phục đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần họ nguyện ý đặt hy vọng lên người Lý Thiên Mệnh, mục đích của hắn đã đạt được. Vạn chúng hy vọng, khát vọng, là một thanh kiếm hai lưỡi, nó mang đến quyền thế, lực thu hút, giúp ta được nhiều người ủng hộ, biến Thái Dương Vạn Tông thành một tập thể dễ điều khiển, nhưng cũng là áp lực vô tận, một khi hy vọng sụp đổ, ta sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục. Đế hoàng chi đạo, vốn không có đường lui, nếu sợ hãi áp lực, sợ người thất vọng, ta không cần đi con đường này. Những lời này, Lý Thiên Mệnh chỉ nói với chính mình, giờ đây trước vạn chúng, niềm tin, tự tin, bá lực trong mắt hắn, thật sự có thể cảm nhiễm nhiều người. Mà bắt đầu kiếm tôn không xa đó, vừa sững sờ một lát, phát hiện mình đã làm bàn đạp, chính tay đưa Lý Thiên Mệnh lên mây, thần hóa hắn. Đối với điều này, hắn dở khóc dở cười. Thời thế cho hắn biết, hắn không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến, vì đây không phải một trận quyết phân thắng thua dựa vào thực lực, Lý Thiên Mệnh mang đến hy vọng và lực thu hút, hắn không thể so sánh, ngay cả ưu thế thực lực duy nhất cũng sắp bị người trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi này đuổi kịp. Mọi người đều biết, Vạn Tông liên minh là điều bắt buộc. Thịnh hội hôm nay cần chứng thực hai điểm, thứ nhất, thiết lập tầng lớp quyết sách, giao phó kỳ quyền uy. Thứ hai, biện pháp phòng thủ phản kích trật tự thiên tộc cụ thể. Vì có quá nhiều tông chủ Vạn Tông, trên 10000 người ở đây, Lý Thiên Mệnh công bố mọi thứ trước mặt mọi người, rất dễ truyền đến tai trật tự thiên tộc, nên quyết đoán của tầng lớp quyết sách không thể tuyên bố ra ngoài. Trong trường hợp này, Lý Thiên Mệnh chỉ cần chứng thực điểm thứ nhất thiết lập tầng lớp quyết sách. Trong thời khắc vạn chúng chiết phục, Thánh Long Hoàng đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, nói với các tông chủ Vạn Tông, Thái Dương Vạn Tông đã đến trước mắt sinh tử tồn vong, liên hợp toàn diện là điều bắt buộc, vốn chúng ta không có hy vọng, chỉ có thể cố gắng giãy giụa, nhưng hiện tại, Thiên Mệnh trở về cho chúng ta hy vọng mới, mọi biểu hiện của hắn đều khiến ta tin phục sâu sắc, mong mọi người đừng xem hắn như một đứa trẻ. Sau lưng hắn, có toàn bộ Hiên Viên Long Tông chúng ta chống đỡ. Tổng hợp lại, ta quyết định đề cử Lý Thiên Mệnh làm minh chủ đệ nhất của Vạn Tông liên minh, nắm quyền lực lớn nhất trong cuộc chiến này. Đồng thời thiết lập minh chủ hội, do 6 người đứng đầu thiên bảng đảm nhiệm, lần lượt là Lý Thiên Mệnh, Bắt Đẩu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Băng Hoàng, Nằm Thần Cung Di, Yến Linh Tiên. Tiếp đó, mọi tình báo chiến tranh, điều tiết khống chế binh lực, tiếp tế hậu cần đều do minh chủ hội quyết định, Vạn Tông lấy tông môn mỗi người làm căn cơ, tiếp nhận thống soái của minh chủ hội, mọi người vì một con đường sống kề vai chiến đấu, chúng ta như đồng sinh cộng tử, càng phải loại bỏ dị tâm, tin tưởng lẫn nhau, Vạn Tông mới có sinh cơ, chúng ta mới đoạt lại gia viên, nhặt lại tôn nghiêm. Muốn các tiểu tông môn làm theo ý mình chấp nhận điều tiết khống chế thống nhất, rồi chấp nhận điều động, chinh chiến, quả thật rất khó. Đây là nguyên nhân khiến Vạn Tông minh hội trước đây rất khó thành lập. Nhưng bây giờ, mọi lời nói của Thánh Long Hoàng đều nhờ có Lý Thiên Mệnh chống đỡ, mới khiến các tông chủ đưa ra quyết định. Các vị, Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, quét mắt mỗi người, trầm giọng nói, chiến trường cố nhiên cần đổ máu, nhưng đối mặt trật tự thiên tộc từng bước xâm chiếm, liên hợp phản kháng là con đường duy nhất của chúng ta, mỗi một tu luyện giả, có lẽ đều phải cống hiến sức mình. Ta không thể bảo chứng, nhất định chỉ huy vạn tông thoát khỏi khổ hải, nhưng ta nhất định tận dụng hết khả năng, làm đến công bằng công chính, để chúng ta đổ máu ít hơn, làm đối phương chết thảm hơn, chỉ có vậy mới khiến chúng như chó mất chủ, giống như Vạn Long Thần Sơn, Thanh Vân Đại Lục, lăn khỏi cương vực Vạn Tông. Thánh Long Hoàng nói chuyện quyền uy, tự nhiên không bằng Lý Thiên Mệnh, khi câu nói này thốt ra, các tông chủ Vạn Tông vung tay hô to, liệt hỏa trong lòng đã bùng cháy. Chiến tranh đã đến hôm nay, đa số người ở đây đã mất gia viên, thật ra họ không còn gì để lo lắng, chỉ cần nhớ đến những thân nhân, bạn bè, hai đồng đã chết, ai còn tham sống tạm, không thống thống khoái khoái giết hại một trận. Trật tự thiên tộc, chiếm đất đai, cướp tài bảo, giết thân nhân, diệt truyền thừa. Bây giờ Vạn Tông phân mảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà tặc tử vẫn giữ tận vô đạo, tự cho là cao cao tại thượng, làm những chuyện tán tận lương tâm, thù này không đội trời chung, chúng ta lúc này không báo, đủ để hậm hực tam sinh. Ta Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng khác, bình sinh chỉ biết giết người báo thù, các vị nếu nguyện ý cùng ta đồng đạo, hãy bước ra phía trước một bước, để Vạn Tông chúng ta chân chính liên hợp, trở thành ác mộng của địch nhân, nói với chúng, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Ông. Khi gần như tất cả tông chủ Vạn Tông trong đại điện này đều tiến lên mấy bước, ánh mắt hừng hực hướng Lý Thiên Mệnh mà đến, Thánh Long Hoàng họ lệ nóng doanh trong. Điều này có nghĩa, Vạn Tông cuối cùng đã vứt bỏ thành kiến, vì Lý Thiên Mệnh mà tụ tập một chỗ. Người trẻ tuổi này, dùng kỳ tích và mị lực cá nhân, hoàn thành những việc mà cường giả thế hệ trước không làm được. Đối với điều này, ngay cả Bắt Đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, cũng chỉ biết ngơ ngác. Năm vị trưởng bối thuộc Minh Chủ Hội, hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng vứt bỏ nghi hoặc và bất an ban đầu, gia nhập vào Thịnh Hội Liên Hợp Vạn Tông. Âm âm âm. Ngọn lửa trong lòng mỗi người được nung khô trên Đại Thánh Long Phong. Thật ra Vạn Tông rất dễ điều phối, vì có phân chia thân phận phẩm cấp, tông môn phẩm cấp, mọi thứ rất có trật tự. Tông môn tứ lưu thường có hơn ngàn tinh anh tương đương thanh hồn kiếm tu, số lượng thần có mấy vạn. Tông môn tam lưu thường có hơn vạn tinh anh, tu luyện giả đạp thiên chi cảnh trở lên, đạt đến mấy trăm ngàn. Tông môn nhị lưu như Thanh Hồn Điện thường có 100.000 kiếm tu, tu luyện giả đạp thiên chi cảnh trở lên thì có mấy trăm vạn, gần hơn 10 triệu. Hiên Viên Long Tông có 1 triệu trở lên đỉnh cấp ngự thú sư, hơn 30 triệu Cửu Long Đế Quân, còn có hơn 1 tỷ thượng thần. Trong đó Cửu Long Đế Quân thật ra bao gồm một bộ phận đỉnh cấp ngự thú sư và một bộ phận thượng thần phổ thông, ví dụ như 7 triệu trật tự thiên tộc chết ở Thanh Vân Đại Lục cũng vậy. Trong 7 triệu người đó, số người tương đương 100.000 kiếm tu Thanh Hồn Điện, có lẽ khoảng 300.000 Lý Thiên Mệnh đã sớm khắc ghi từng cái tên tuổi, lai lịch của Vạn Tông. Tiếp đến, hắn cần từng vị tông chủ báo cáo binh lực hiện tại của tông môn, cùng vị trí đóng quân. Đó đều là công việc tương lai của hắn. Trước khi đó, hắn còn cần làm một việc, chính là Minh Chủ Hội. Hiện tại, các tông môn hạng 2, 3, 4 về cơ bản đã đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Còn lại các tông môn xếp thứ 5, 6, 7, 8, 9 trên thiên bảng, kỳ thực vẫn chưa chính thức chỉnh hợp. Ví dụ như Bắt Đầu Kiếm Tôn, nhất định cần phải xâm nhập trò chuyện một chút. Năm vị minh chủ, xin mời đi theo ta. Lý Thiên Mệnh nói với bọn hắn. Xét về thân phận, hắn ở trên năm vị này, nhưng xét về tư lịch, đây đều là những lão tiền bối, cho nên Lý Thiên Mệnh dùng một chữ mời. Nhưng nếu có người cậy già lên mặt, hắn sẽ không khách khí. Sở dĩ đối đãi các tông môn hạng nhất đặc biệt là bởi vì binh lực của năm tông môn này cộng lại, gần như tương đương với toàn bộ các tông môn hạng hai. Như Thanh Hồn Điện, loại tông môn cấp bậc này, Vạn Tông có đến 90. Thật ra, nếu tính toán binh lực, Vạn Tông xác thực không kém trật tự thiên tộc quá nhiều, nguyên nhân căn bản của việc liên tiếp thất bại vẫn là tán. Dưới sự chỉ huy của Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng, năm vị minh chủ còn lại theo bọn họ tiến vào mật thất. Long Nguyễn Oánh thì ở lại bên ngoài, hỗ trợ Lý Thiên Mệnh chỉnh hợp Vạn Tông. Mọi người không nên nóng vội, sáu vị minh chủ hiện tại đang bí mật thương nghị, để tránh lộ ra những thủ đoạn quan trọng của chúng ta. Khi nào bên trong có kết quả, có lẽ đệ nhất minh chủ của chúng ta lập tức sẽ mang đến một tin tức tốt nặng ký cho mọi người, xin mọi người hãy rửa mắt mà đợi. Lời này của Long Nguyễn Oánh thu hút sự chú ý của tất cả tông chủ Vạn Tông. Bọn họ tràn đầy kiên nhẫn, đều ở lại đây, phối hợp Long Nguyễn Oánh thống kê binh lực cụ thể của tông môn mình. Long Nguyễn Oánh đương nhiên cũng có tình báo liên quan đến mỗi tông môn, nếu thống kê có sai lệch, có người giấu giếm, nàng chắc chắn sẽ hỏi cho rõ ràng. Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, mỗi tông môn có bao nhiêu lực lượng, tài nguyên đều là những yếu tố quan trọng trong chiến tranh tương lai. Từ khi nàng chủ trì, kỳ thật cũng cho thấy trong lần liên hợp này, Hiên Viên Long Tông đã có được quyền chủ động tuyệt đối, nhất là đối với các tông môn hạng 3, 4. lực thu hút của Lý Thiên Mệnh là độc nhất vô nhị. Rất nhiều tông môn hạng hai có thể sẽ thận trọng hơn, tiếp tục chờ đợi kết quả minh chủ hội. Nhưng kỳ thật, ý kiến của bọn họ không còn quá quan trọng. Lịch sử chứng minh, ai có được nhân dân đại chúng, ai có được lòng dân, người đó sẽ dẫn dắt được trào lưu lịch sử. Theo điều lệ vừa được Thánh Long Hoàng công bố, thứ tự của 6 vị minh chủ là đệ nhất minh chủ, Hiền Viên Long Tông Lý Thiên Mệnh. Đệ nhị minh chủ, Thiên Thần Kiếm Tông Bắc Đẩu Kiếm Tôn. Đệ tam minh chủ, Thần Võ Hoàng Triều Cửu Dương Võ Tôn. Đệ tứ minh chủ, Băng Hồn Đế Cung Băng Hoàng. Đệ ngũ minh chủ, Phục Thần Tộc Phục Thần Cung Di. Đệ lục minh chủ, Nhất Quần Tiên Nữ Cung Yến Linh Tiên. Trong minh chủ hội, không thiết lập quyền bỏ phiếu, điều này có nghĩa là công việc sắp tới sẽ do Lý Thiên Mệnh chủ đạo, các minh chủ còn lại phối hợp là chính. Lý Thiên Mệnh cũng có lòng tin thuyết phục bọn họ, từng bước một tạo dựng lòng tin với mình. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải đưa ra một vài thứ, để năm đại tông môn hạng nhất toàn lực phối hợp hắn. Trong mật thất, 7 người, bao gồm cả Thánh Long Hoàng, vây thành một vòng tròn, tất cả đều đứng, chăm chú nhìn Lý Thiên Mệnh ở vị trí thượng thủ. Trước khi hắn lên tiếng, Bắt Đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Băng Hoàng, Phục Thần Cung Di, Yến Linh Tiên đều im lặng. Bởi vì cho đến hiện tại, ngoài việc dựa vào áp chế Bắt Đầu Kiếm Tôn để thu phục nhân tâm, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa nói ra bất kỳ thủ đoạn mang tính xây dựng nào có thể xoay chuyển tuyệt cảnh của Vạn Tông hiện tại. Thánh Long Hoàng, tiếp theo phải làm sao, người công bố đi. Trước đại sự, Bắt Đầu Kiếm Tôn vẫn không quen hỏi một đứa trẻ hai mươi mấy tuổi, cho nên hắn cho rằng, dù Lý Thiên Mệnh nghịch thiên, về mặt quyết đoán, vẫn nên nghe những lão tiền bối có tư lịch này. Ta nghe Thiên Mệnh, hắn an bài thế nào, ta làm thế ấy. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Bắt Đầu Kiếm Tôn bọn họ nhìn nhau, nhếch mép, không nói gì thêm. Thánh Long Hoàng, Thiên Mệnh xác thực thần dũng vô cùng, bất quá vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, để hắn ra mặt hội tụ nhân tâm là được, còn quyết định biện pháp cụ thể, vẫn phải dựa vào ngươi. Ngươi nói là Cửu Dương Võ Tôn, hắn là Hoàng đế Thần Võ Hoàng Triều. Từ phong hào của hắn có thể thấy thực lực của Thần Võ Hoàng Triều, vẫn là một thế lực có tiếng tăm. Dù sao cho đến hiện tại, chỉ có những người trong top 5 thiên bảng, mới dám không phải đế tôn mà xưng là tôn. Kiếm Tôn, Chiến Tôn, Vũ Tôn. Cửu Dương Võ Tôn mặc một thân hắc bào, cao hơn 3 mét, 10 phần khôi ngô, là người có khí tức đế hoàng mạnh mẽ nhất ở đây, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, bởi vì Thần Võ Hoàng Triều của hắn vốn là một thế lực hoàng triều. Thần Võ Quân Đoàn của ông nắm giữ một hệ thống nghiêm minh có thể so với trật tự thiên tộc. Thú cộng sinh của hoàng tộc Thần Võ bọn họ tự như là cửu đầu thần võ thú. Cái gọi là Thần Võ là một phiên bản tiến hóa mạnh mẽ hơn của Huyền Vũ, là một loại huyết mạch cộng sinh thú siêu nhiên bẩm sinh. Loại cộng sinh thú này giống hệt Lam Hoang, đều là quái vật trên chiến trường, cho nên Thần Võ Ngự Thú Sư Kỵ Binh của Thần Võ Quân Đoàn rất nổi tiếng ở Thái Dương Vạn Tông. Ngoài Cửu Dương Võ Tôn, trong mật thất còn có hai người mà Lý Thiên Mệnh không quen lắm. Một người là cung chủ Băng Hoàng của tông môn xếp thứ 7 trên thiên bảng, Băng Hồn Đế Cung. Đây là một nữ tử trạc tuổi Bắt Đầu Kiếm Tôn, tính ra là trẻ trong top 10 tông chủ trên thiên bảng. Nàng che mặt, toàn thân hàn khí, băng lãnh cùng cực. Làn da của nàng có chút giống thiên đạo huyền tộc, nhưng trông xinh đẹp hơn, giống như bông tuyết màu xanh lam, trong suốt sáng long lanh. Băng Hồn Đế Cung là một thế lực khác biệt trên Thái Dương. Tông môn của họ được xây dựng ở một nơi vô cùng đặc thù trong trật tự chi địa, gọi là Băng Hồn Dương. Mọi người đều biết trật tự chi địa là một quả cầu lửa lớn, mà Băng Hồn Dương lại vạn niên hàng băng, hoàn toàn trái ngược với môi trường của toàn bộ trật tự chi địa, thậm chí lạnh đến một cực đoan khác. Đó là bởi vì, hành tinh nguyên của mặt trời không thuần túy, hành tinh nguyên lửa chiếm ưu thế, nhưng cũng có một phần hành tinh nguyên băng. Những hành tinh nguyên này bị đẩy vào góc, thẩm thấu ra từ kết giới tụ biến, tạo thành Băng Hồn Dương hiện tại. Từ tinh không nhìn xuống, Băng Hồn Dương giống như con mắt băng màu xanh lam của mặt trời, trông đặc biệt mỹ lệ. Chúng sinh sống tại Băng Hồn Dương, kiến tạo Băng Hồn Đế Cung. Họ nắm giữ cộng sinh thú hệ băng thủy cường đại, có chút đặc sắc. Với tình hình hiện tại, họ tương đối an toàn. Bất quá, sát vách Băng Hồn Dương là Lam Huyết Tinh Hải. Tu luyện giả thức thần của Lam Huyết Tinh Hải rõ ràng nhắm đến hàng tinh nguyên đậm đặc ở Băng Hồn Dương. Cho nên, nếu không tham gia liên hợp, Băng Hồn Đế Cung cũng đáng lo trong tương lai. Còn có một vị là thế lực xếp thứ 8 trên thiên bảng, Phục Thần Tộc. Họ cũng giống Chiến Thần Tộc, chủ thể là thị tộc, lấy Phục Thần làm dòng họ. Số lượng người trong tộc không cao, nhưng tố chất tổng thể rất cao, chủ yếu là ngự thú sư các loại côn trùng quỷ dị. Tộc hoàng hiện tại của họ, Phục Thần Cung Di là một quái nhân. Hắn khoác áo bào xanh dày cộm, trên đầu trùng mũ, mặc quấn hắc vụ. Thứ duy nhất có thể thấy là bốn con mắt hẹp dài, đều có màu xanh biếc, trông tĩnh mịch cùng cực. Hắn cũng ít nói chuyện như Băng Hoàng. Điều này có lẽ là do vị trí của phục thần tộc hiểm trở, khắp nơi đều là hang động, khe sâu, dễ thủ khó công. Cho nên từ khi khai chiến đến giờ, phục thần tộc và băng hồn đế cung về cơ bản không có tổn thất gì. Nhưng thú vị là, không xa phục thần tộc là một chân chó khác của trật tự thiên tộc, hơn nữa là ngự thú sư chân chó duy nhất, chiến thần tộc. Sau khi ẩn long điện bị thôn tính, chiến thần tộc trở thành lực lượng chó săn mạnh nhất bên ngoài của trật tự thiên tộc. Bây giờ chiến tôn của họ và cổ mạc đan thần đang nhắm đến địa bàn của phục thần tộc. Tin rằng địa bàn của phục thần tộc, băng hồn đế cung cũng là phần thưởng trật tự thiên tộc hứa hẹn cho chiến thần tộc và lam huyết tinh hải. Tất cả những điều này có nghĩa là sáu vị minh chủ ở đây kỳ thật đều không có đường lui. Lý Thiên Mệnh cũng nhất định phải đánh đổ Thái Dương Đế Tôn mới có thể cứu nghĩa phụ của hắn, mới có thể nghĩ cách loại trừ cổ thần huyết ma chướng, mới có thể hoàn thành lý tưởng của hắn, xây dựng nên chúng sinh hoàng triều của hắn trên Thái Dương này để hắn chính thức có được nơi đặt chân. Bây giờ sáu vị minh chủ tụ họp trong mật thất, không chỉ bắt đầu kiếm tôn và cửu dương võ tôn, mà cả băng hoàng, phục thần cung Di trầm mặt, dường như đều đặt ánh mắt lên Thánh Long Hoàng. Suy nghĩ của họ cũng có lý. Thực lực, thiên phú, hào quang, tất cả những điều này đều không bằng khả năng quyết định biện pháp. Mà bây giờ bọn họ cần quyết định vận mệnh của toàn bộ vạn tông và hàng vạn ức sinh linh. Điều này cần kinh nghiệm và bá lực. Một thiếu niên hai mươi mấy tuổi, dù nghịch thiên, tâm lý vẫn chưa đủ cẩn trọng. Trong ánh mắt nghi hoặc của họ, Thánh Long Hoàng vẫn kiên định nói, ta nói thật, hãy để Thiên Mệnh nói đi. Từ giờ trở đi, chúng ta những lão tiền bối này có thể cho hắn ý kiến, nhưng người có thể tạo ra kỳ tích vẫn là chính hắn. Thái độ của hắn rất nghiêm túc. Điều này khiến bắt đầu kiếm tôn và những người khác có chút im lặng, chỉ có Yến Linh Tiên lên tiếng, cái này là cái thế đạo gì rồi, còn dán nhãn người khác làm gì? Ai bảo người trẻ tuổi không thể gánh vác đại cục? Theo ta thấy, chúng ta, những kẻ đã trải qua quá nhiều, bị trật tự thiên tộc dọa cho khiếp đảm, nên mới đánh mất đi sự can đảm và sáng tạo. Lúc này, cứ nghe Thiên Mệnh nói xem sao. Nàng và Thánh Long Hoàng tuổi tác thật ra còn cao hơn bốn vị kia rất nhiều, thuộc hàng trưởng bối của Bắt Đẩu Kiếm Tôn. Khi Bắt Đẩu Kiếm Tôn bọn hắn vừa mới nổi lên, hai vị này đã là những tông chủ nằm trong top 10 của thiên bảng. Tình thế này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, hắn không hề hoảng loạn, mà giữ thái độ khiêm tốn. Sau khi được Thánh Long Hoàng và Yến Linh Tiên cho cơ hội, hắn thẳng thắn nói, các vị, nhìn cục diện hiện tại, chúng ta có hai ưu thế. Hai ưu thế này có thể giúp chúng ta mở ra cục diện, sao chép lại tình hình chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục. Việc sao chép này, đối phương chịu một lần còn không nổi, huống chi chúng ta có cơ hội sao chép nhiều lần hơn. Câu nói này khiến cả năm vị minh chủ đều kinh hãi. Ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tôn cũng không nhịn được ngồi xuống, nói, đến đây, người nói cho chúng ta nghe, hai ưu thế đó là gì? Ta xin rửa tai lắng nghe. Nếu ngươi thuyết phục được ta, ta sẽ không nghi ngờ ngươi nữa, từ nay về sau, mặc cho ngươi điều khiển. Lý Thiên Mệnh cười đáp, Kiếm Tôn có thể kiềm chế một chút được không? Ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi, trong kế hoạch có một khâu trọng yếu nhất, cần Thiên Thần Kiếm Tông cống hiến. Được, ngươi tranh thủ thời gian mà bắt đầu lừa. Kể đi. Bắt Đẩu Kiếm Tôn vui vẻ nói. Hắn thật sự không tin, trong tình hình hiện tại, còn có thể sao chép chiến thắng ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục. Vạn Long Thần Sơn có được là nhờ Cửu Long Đế Tôn Hiển Linh và 100.000 Long Hoàng tử trận. Thanh Vân Đại Lục gây ra hơn 5 triệu tử vong cho trật tự thiên tộc, đó là do Thanh Vân Thần Mộc nổi giận, kỳ tích mà Lý Thiên Mệnh tạo ra, nhiều nhất cũng chỉ là 1,8 triệu trật tự thiên tộc. Lý Thiên Mệnh không sợ bị nghi ngờ, hắn đứng trước mặt năm vị tiền bối, sau lưng có Thánh Long Hoàng làm chỗ dựa vững chắc, sau đó hắn bình thản nói, ưu thế đầu tiên của chúng ta là Tinh Hải Thần Hàm Cửu Long Đế Tán. Hiện tại, sau khi loại bỏ những cây Thanh Vân Thần Mộc chiếm chỗ trong đế tán, chúng ta có thể chứa được hơn 50 triệu người. Nếu không ngại chen chúc, 100 triệu người cũng được. Khi Thái Dương Thần Cung của đối phương không thể khởi động, tốc độ và phòng ngự của Cửu Long Đế Tán là vô địch. Có nó, chúng ta có thể nhanh chóng điều động một đội quân tinh nhuệ, tạo ra thế lấy nhiều đánh ít trong nháy mắt. Chiến lược này có tác dụng như thế nào, tin rằng các vị đều hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh là người duy nhất nắm quyền điều khiển Cửu Long Đế Tán. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Bắt Đẩu Kiếm Tôn bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Đây là một ưu thế vô cùng lớn, ta đồng ý Cửu Dương Võ Tôn là người phóng khoáng, hắn vỗ tay tán thưởng. Ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, dành cho hắn sự khích lệ lớn nhất. Ta tán đồng. Băng Hoàng nói. Giọng nàng rất lạnh, như đông đá, mở miệng là phả khói, trách không được phải che mặt. Ta cũng đồng ý, khi Thái Dương Thần Cung không thể khởi động, Cửu Long Đế Tán là vũ khí tối thượng của chúng ta. Nếu nó có thể tấn công như Thái Dương Thần Cung thì tốt. Phục Thần Cung Di giọng u lãnh nói. Cả ba người đã nói vậy, Bắt Đẩu Kiếm Tôn gật đầu, không nói gì thêm, không tệ, tiểu tử ngươi quả thực lợi hại. Có thể làm chủ Cửu Long Đế Tán, vốn dĩ ngươi đã có ưu thế lớn nhất để trở thành minh chủ đệ nhất rồi, nếu không ta còn không phục đâu. Ngậm miệng đi ngươi. Yến Linh Tiên bực mình nói. Bắt đầu kiếm tôn nhún vai, nhìn Lý Thiên Mệnh, còn ưu thế thứ hai đâu? Ưu thế Cửu Long Đế Tán này, ta đã nghĩ đến từ trước, không có gì bất ngờ cả. Thật ra Lý Thiên Mệnh thấy hắn rất thú vị, đừng nhìn hôm nay hắn luôn cãi cọ, nhưng thật ra đều là để giúp Lý Thiên Mệnh, và những tranh cãi của hắn cũng chỉ vì sự tồn tại tốt đẹp hơn của Vạn Tông. Nói trắng ra, người này tuy hồ đồ, thích tranh quyền đoạt thế, nhưng hắn không hề quên đi gốc rễ của mình, đó là hắn và Thiên Thần Kiếm Tông thuộc về thổ dân của Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh đề cập đến hai ưu thế. Cho nên, các minh chủ vẫn tò mò về cái thứ hai hơn, bởi vì cái gì để sau cùng đều lợi hại hơn. Đối mặt với sự mong đợi của họ, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, chư vị hãy xem. Từ không gian cộng sinh của hắn, từng viên tiểu ngân trứng bay ra, rồi biến hóa, khi thì là châu chấu kim loại, khi thì là bươm bướm kim loại, cuối cùng biến mất trước mắt họ. Vì nó đã biến thành dáng vô hình. Ách! Con trùng này ta gặp rồi. Yến Linh Tiên vồ tay vào hư không, bắt lấy một vật, nhưng khi mở tay ra, vẫn là rỗng tuếch. Kỳ lạ là, trên lòng bàn tay nàng, vẫn có cảm giác côn trùng bò. Ta cũng gặp rồi. Ta còn nghiên cứu qua. Phục Thần Cung Di nói. Trước đây Lý Thiên Mệnh từng dùng ngân trần chiến đấu, nhưng đây là lần đầu tiên nó biến thành dáng vô hình trước mặt họ. Thứ này có tác dụng gì? Chẳng phải là cộng sinh thú của ngươi sao? Bắt đầu kiếm tôn nghi hoặc hỏi. Nói ra mọi người có thể không tin, đây đúng là cộng sinh thú của ta, nó kỳ diệu hơn những gì các vị tưởng tượng, vì nó nắm giữ 5-6 ức phân thân, ẩn nấp trong mọi ngóc ngách của Thái Dương Vạn Tông. Mỗi cá thể đều có thể giao tiếp với ta ngay lập tức, kể cho ta nghe tất cả những gì chúng thấy. Cho nên với ta, toàn bộ chiến trường Vạn Tông không còn bí mật, mọi đường hành quân của Trật Tự Thiên Tộc đều rõ như ban ngày. Trong tương lai, ta sẽ thông qua cộng sinh thú này để nắm bắt tình báo của mọi chiến trường, nó sẽ là đôi mắt của ta, có thể nhìn thấy bất kỳ ngóc ngách nào của Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Không thể nào. Bắt đầu kiếm tôn cười, người coi chúng ta là trẻ con 3 tuổi hả? Trên đời này sao có thể có cộng sinh thú biến thái như vậy? Nó hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù quy tắc của thế giới, ta chỉ có thể nói trí tưởng tượng của ngươi không tệ. Nói xong, hắn nghiêng đầu hỏi Phục Thần Cung Di, lục đầu quái, ngươi là nhân vật cấp tông sư về trùng hệ cộng sinh thú, ngươi nói cho ta biết, bản chất của tử thể cộng sinh thú mẫu hoàng hệ là gì? Bản chất cũng chỉ là côn trùng bình thường, mạnh hơn thì coi là hung thú, trí tuệ chỉ tập trung ở mẫu hoàng. Cho nên, dựa vào kiến thức trăm vạn năm của ta và Phục Thần tộc, trên đời này không thể tồn tại loại cộng sinh thú này. Phục Thần Cung Di chân thành nói. Quá khoa trương. Ngay cả Yến Linh Tiên cũng lắc đầu, khó tin nói. Năng lực của Ngân Trần, nếu không vượt qua trí tưởng tượng của họ, đột phá thế giới quan của họ, thì sao gọi là vạn giới vĩnh sinh thú? Phản ứng của họ quá bình thường. Cho nên Lý Thiên Mệnh cười, hắn nói, trước khi đến Vạn Long Thần Sơn, bắt đầu kiếm tôn đã nói với một thuộc hạ của ngươi một câu, Lý Thiên Mệnh tiểu tử này quả thực thần kỳ, lần này ta đi Vạn Long Thần Sơn, phải nghiên cứu hắn cho kỹ, ta không tin cái tà này. Ta nhớ người thuộc hạ đó của ngươi, có một nốt ruồi đen lớn ở đây. Hắn nói xong, chỉ vào gò má của mình. Ta dựa vào. Bắt đầu kiếm tôn ngớ người. Lý Thiên Mệnh lại quay sang Phục Thần Cung Di, Phục Thần tiền bối, 3 ngày trước khi lên đường, ngươi đã đến một nơi tên là U U Cốc, ở đó có một đứa con riêng của ngươi, nó có thiên phú trác tuyệt, ngươi định bí mật bồi dưỡng nó. Dừng lại. Phục Thần Cung Di lúng túng không thôi, lại đau đầu lạ thường. Chỉ có Băng Hoàng cau mày, đừng đổ lên đầu côn trùng, ngươi dùng thủ đoạn khác để giám thị chúng ta. Ngoài loại côn trùng có thể ẩn thân, vô tung vô ảnh này, còn có gì có thể vô thanh vô tức đến gần các ngươi? Dù là tu luyện giả cùng cấp bậc, cũng sẽ bị các ngươi phát hiện mà. Lý Thiên Mệnh nói xong, vẫn không nóng không vội, nói, ta biết các ngươi nói gì cũng không tin, nên hôm nay, ta chuẩn bị chơi một ván lớn, để chư vị mở mang kiến thức về thủ đoạn nghịch thiên của cộng sinh thú này, và để các ngươi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó trong cuộc chiến này. Tốt. Cứ việc làm đi, ta rửa mắt mà đợi. Bắt đầu kiếm tôn cười nói. Thật ra trong lòng hắn đã bất ổn, hắn không lo lắng Lý Thiên Mệnh thật sự thần kỳ như vậy, mà là trong lòng đã nảy sinh cảm giác chờ mong, hắn lo lắng đây là một giấc mộng, khiến hắn vui mừng hụt. Năng lực này quá kinh khủng. Nếu thật sự tồn tại, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Chắc chắn sẽ mang lại hy vọng sống cho Vạn Tông, và chắc chắn quan trọng hơn Cửu Long Đế Tán, nếu phối hợp với Cửu Long Đế Tán, hiệu quả sẽ càng tốt. Lý Thiên Mệnh nói, thật ra, khi Liên minh Vạn Tông quyết định thành lập, trò vui này đã bắt đầu. Trong một tháng qua, ta đã phân tán triệt để 5-6 ức thân thể ngân trần đến Vạn Tông, khóa chặt hành tung của từng lính trinh sát Trật Tự Thiên Tộc ẩn náu trong núi rừng. Vì đặc điểm chủng tộc quá rõ ràng, nên những người này đều nằm dưới sự giám sát của ta, tổng cộng có 8 triệu người, có mạnh có yếu, người yếu thậm chí không phải thượng thần, nhưng họ thật sự là đôi mắt của đại quân Trật Tự Thiên Tộc. Ngay vừa rồi, Hiên Viên Long Tông đã bí mật phái hơn 10 triệu ngự thú sư, thi hành biện pháp tiêu diệt chính xác. Sau nửa tháng, đến hôm nay, đã tiêu diệt chính xác toàn bộ 8 triệu mục tiêu. Từ giờ trở đi, tất cả quân đoàn Trật Tự Thiên Tộc đều như mất đi đôi mắt, và mỗi người trong số họ đều bị phơi bày dưới cặp mắt của chúng ta. Tuy nhiên, chắc chắn họ vẫn còn một bộ phận lính trinh sát không phải tu luyện thức thần và một bộ phận lớn nội tuyến, nhưng ta sẽ bắt hết bọn chúng, từng người tiêu diệt. Việc hủy diệt 8 triệu lính trinh sát đã là một sự thật không thể thay đổi. Sự thật này có thật hay không, phải đợi đến khi Cửu Long Đế Quân mang đầu của 8 triệu người này về Vạn Long Thần Sơn mới có thể xác định, nhưng ta tin rằng với trí tuệ của năm vị, cần phải có phán đoán trong lòng. Nếu có giả, ta sẽ không có lòng tin để đứng ở vị trí này. Thật ra không cần Lý Thiên Mệnh phải nhấn mạnh quá nhiều, vì cả năm vị đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhất là Bắt Đầu Kiếm Tôn, hắn sắp quỳ xuống. Hắn nhớ lại trận chiến trái cây ở Thanh Vân Đại Lục, nhớ lại việc Lý Thiên Mệnh cần thần khoáng kim loại. Tất cả đều cho thấy, cộng sinh thú này của hắn có thể nuốt chửng thần khoáng kim loại để phục chế thân thể. Quả thực nghịch thiên, quả thực biến thái, quả thực có bệnh. Bắt Đầu Kiếm Tôn liền nói ba chữ quả thực, mắt trợn trắng. Bên ngoài đại điện, Long Nguyễn Oánh cũng công bố tin tức 8 triệu đầu lính trinh sát của Trật Tự Thiên Tộc rơi xuống đất. Khoảnh khắc này, khí thế của Vạn Tông dâng lên đến đỉnh điểm. Lý Thiên Mệnh dám nói có thể mang về 8 triệu thủ cấp, với thân phận hắn hiện tại, tuyệt không có đạo lý đùa giỡn. Trong nhận thức của chư vị minh chủ, những thám tử phân bố ở các ngõ ngách Vạn Tông, trốn trong sơn giả là khó đối phó nhất. Trật Tự chi địa trải qua mấy trăm vạn năm nội chiến, chưa từng nghe nói có ai hạ được thám tử, mà lại là gần như toàn bộ. Tác chiến trước móc mắt, thành tựu này, nghĩ kỹ lại khiến người kinh sợ. Bao gồm Bắt Đầu Kiếm Tôn, năm vị minh chủ ngây người một hồi lâu, vẫn dùng ánh mắt kinh tâm động phách nhìn Lý Thiên Mệnh, còn có con gián kim loại thực thể hắn biến ra trong tay. Con gián kim loại ngẩng cao đầu, hai mắt chấm đen nhỏ trợn tròn, hai râu bạc vung qua vung lại, thấy rõ nó đắc ý đến nhường nào. Mấu chốt là, thân thể nó mỗi một bộ phận đều chỉnh tề. 8 triệu. Dù thám tử Trật Tự Thiên Tộc chiến đấu lực kém xa quân đoàn biên chế, nhưng bọn hắn kinh nghiệm phong phú, được huấn luyện chuyên nghiệp, quen thuộc địa hình, am hiểu ẩn nấp. Về tác dụng chiến lược, 8 triệu thám tử vượt xa 10 triệu đại quân. Là lão giang hồ, các vị tại chỗ càng nghĩ càng kinh hãi về năng lực nghịch thiên của Ngân Trần. Thảo nào ta thất bại thảm hại ở Thanh Vân Đại Lục, hóa ra từng bước đều trong tính toán của ngươi. Tiểu tử ngươi thật là gà tặc, ta nghiến răng nghiến lợi với ngươi, ta. Đường Đường Bắt Đầu Kiếm Tôn đứng lên khoa tay múa chân, tức giận nghiến răng. Dưới mặt nạ cũng nghe ra tiếng ma sát răng. Lý Thiên Mệnh chỉ khiêm tốn cười. Tiếng hoang hô như núi kêu biển gầm truyền đến, rõ Long Nguyễn Oánh đã công bố tin tức. Nghe tiếng vọng, Lý Thiên Mệnh biết, mọi mục tiêu của hắn tại Vạn Tông Minh Hội hôm nay đều đã đạt thành. Có Cửu Long Đế Tán và Ngân Trần trong tay, mọi sự rất thuận lợi. Không ngoài dự liệu, năm vị minh chủ triệt để sinh lòng tin với Lý Thiên Mệnh, cam tâm tình nguyện giao phó quyền điều khiển. Tiên nữ cung Yến Linh Tiên mở lời trước, bản cung sống lâu như vậy, lần đầu nghe thế gian có nghịch thiên chi thú như vậy. Thiên Mệnh, nếu thập kiếp thức thần chứng minh ngươi có thiên phú có 102, thì cộng sinh thú này chứng minh ngươi có tư bản thống ngự mặt trời. Ta không nói nhiều, ta 100% tín nhiệm ngươi, từ giờ trở đi, tiên nữ cung, tông môn thứ 9 trên thiên bản, tùy ý ngươi điều khiển, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta xông pha khói lửa, không chối từ. Lão tiền bối như vậy nói ra lời xông pha khói lửa không chối từ, đủ chứng minh họ phán đoán ý nghĩa của Ngân Trần. Cảm tạ Yến tiền bối. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phục Thần Cung Di hít sâu một hơi, cũng nói, đây là Vạn Trùng Đế Hoàng, không kẻ hở, khỏi nói nhiều, chỉ trùng này thôi, cũng đủ để phục thần tộc ta, vì nó đổ đầu lâu, vẫy nhiệt huyết. Ta không có ý kiến, nghe theo Thiên Mệnh. Băng Hoàng của Băng Hồn Đế Cung cũng nói. Cửu Dương Võ Tôn càng dứt khoát, Thiên Mệnh chi tử, bản tôn đều tin phục, quy phong ngự thú sư, từ nay về sau, ta cũng nghe ngươi điều khiển. Cảm tạ các vị tiền bối tín nhiệm, Thiên Mệnh nhất định dốc hết toàn lực. Nếu có sai lầm, các vị tùy thời quốc roi. Lý Thiên Mệnh nói. Trong chốc lát, năm vị tiền bối minh chủ chỉ còn Bắt Đầu Kiếm Tôn. Khi mọi người nhìn về phía hắn, hắn nhún vai, nói, nhìn ta làm gì? Đều ngưu bức như vậy, ta còn lựa chọn sao? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ta theo tiểu hài này lăn lộn, bất quá đừng mong ta phối hợp toàn bộ, nếu ta cho rằng quyết định của ngươi sai, bản tôn tự nhiên chống đỡ ngươi một phen. Tuy có chút đùa, nhưng ít nhất, Lý Thiên Mệnh đã khiến toàn bộ minh chủ đoàn kết, đạt được tín nhiệm của họ. Thuyết phục bọn họ, tương đương với thuyết phục 6 thế lực nhất lưu. Bắt Đầu tiền bối, ngươi đoán được, cộng sinh thú của ta cần nuốt kim loại khoáng mạch tăng trưởng, tăng kích thước cá thể, thiên thần đại lục dồi dào kim loại thần khoáng, cho nên. Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi hỏi. Đều tại ngươi. Còn phải nói sao? Tiểu trùng tử này nhiều, ân huệ là của mỗi người, vì tồn vong vạn tông, thiên thần kiếm tông ta tuyệt đối nguyện ý cống hiến. Bắt đầu kiếm tôn bắt chéo chân, nói đầy khí khái. Thiên thần kiếm tông là thuần chủng kiếm tu, thanh hồn điện ban đầu thuộc tông môn, kiếm của họ tu trật tự thần binh cần nhiều kim loại thần khoáng, nhưng loại mỏ quặng này dùng cho ngân trần hiệu dụng lớn hơn. Trong lãnh địa phục thần tộc ta, khoáng mạch kim loại tuy không nhiều, nhưng nếu cần, ta có thể dâng ra. Phục thần cung di nói. Nam tử áo bào xanh bốn mắt này, toàn thân lạnh lão, có chút âm u, nhưng Lý Thiên Mệnh thấy rõ, hắn cực kỳ sùng bái năng lực của ngân trần. Là trùng hệ ngự thú sư, khó mà không tín ngưỡng ngân trần. Tiếp đó, thần võ hoàng triều, băng hồn đế cung, tiên nữ cung cũng lần lượt biểu thị cho Lý Thiên Mệnh sử dụng khoáng mạch kim loại. Cảm tạ các vị, có khoáng mạch kim loại của sáu tông môn thế lực nhất lưu, đã đủ. Năng lực đặc thù của ngân trần, thuộc bí mật của Minh Chủ hội, hiện tại người biết không nhiều, đều là người ta tín nhiệm nhất, đây là át chủ bài của ta, tuyệt đối không được tiết lộ, điểm này có vấn đề sao? Hiển nhiên là vậy. Họ đều gật đầu. Rõ ràng, không thể công bố năng lực của ngân trần cho thế lực nhị tam tứ lưu. Lý Thiên Mệnh vì chinh phục các minh chủ mới đưa ra. Lần này ngân trần đại phát thần uy, hạ 8 triệu lính trinh sát, nhưng mặc kệ người khác trong vạn tông liên minh hay trật tự thiên tộc, thậm chí tru sát Cửu Long đế quân, cũng không biết làm thế nào. Lưu cho họ một không gian phán đoán, càng cho thấy Lý Thiên Mệnh thần thông quảng đại. Bằng không đối phương sẽ đề phòng côn trùng, hiệu suất của ngân trần sẽ giảm. Nếu không còn dị nghị, chúng ta ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Sáu vị minh chủ, thêm Thánh Long Hoàng, họ đã vặn thành một sợi dây, lần nữa đến đại điện trong Đại Thánh Long Phong. Bên ngoài, tông chủ vạn tông sôi trào, sớm chờ đợi họ. Ông. Lý Thiên Mệnh vừa ra, bên ngoài lại ồ lên. Rõ ràng, mọi người quy công tru sát 8 triệu lính trinh sát cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao, trước khi hắn về, những ánh mắt của trật tự thiên tộc khiến các đại tông môn chịu nhiều đau khổ. Không biết cụ thể cách làm, không hề gì. Mọi người đều biết tác dụng của chiến lược giữ bí mật. Ai xác định được trong vạn tông tông chủ tại chỗ không có nội tuyến? Họ chỉ cần biết kết quả. Kết quả là, Lý Thiên Mệnh đang thay đổi mọi thứ. Cùng nghênh minh chủ. Khi Lý Thiên Mệnh thấy, mặc kệ tông chủ thế lực nhất, nhị, tam, tứ lưu, đều dùng ánh mắt nóng rực, tín nhiệm nhìn hắn, hắn hiểu, hôm nay triệt để xong rồi. Vì minh hội này, hắn chuẩn bị rất nhiều. Nhất là 8 triệu vụ tru sát, báo cáo vị trí từng nơi cần hắn và ngân trần câu thông, việc này có thể khiến hắn mê man, đến giờ toàn thân mệt mỏi. May mắn, lần đánh giết tinh chuẩn này, tạo ra tác dụng cực lớn. Sau đó, dù đối phương tiếp tục điều động thám tử, tác dụng không lớn, vì địa bàn đã bị ngân trần chiếm trước, về sau thanh trừ thám tử, sẽ càng dễ. Thám tử sở dĩ là thám tử, là vì hắn muốn ẩn nấp. Chỉ cần hắn ẩn nấp, nhưng không thoát khỏi hai mắt ngân trần, giết hắn rất dễ. Từ đó, vạn tông ta một lòng, chung ngự cừu địch. Âm âm. Mọi người hưởng ứng, càng thêm nồng nhiệt. Lý Thiên Mệnh triệt để hòa nhập đám đông, đến giữa đám tông chủ thế lực nhị tam lưu, cùng họ giao lưu sâu sắc. Thật lòng mà nói, mỗi người đều là trưởng bối của hắn, đều có thể học hỏi. Khi Lý Thiên Mệnh không cao cao tại thượng, mà khiêm tốn thỉnh giáo với tư thái vạn bối, hắn sẽ khiến tông chủ vạn tông càng tin phục, chính thức coi hắn là quân vương vạn tông. Bất quá. Đúng lúc này, một nhân vật ngoài ý liệu của Lý Thiên Mệnh đến bởi hắn đơn độc hành động, một đường lên ngân trần không thể thấy hắn. Bất quá, khi hắn tiến vào vạn cổ đế long vô cực kết giới, hiền viên long tông liền có người thông tri Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giật mình, rồi đối tông môn nói, các vị huynh đệ, chúng ta cùng nhau hoan nghênh vô mộng tiên quân. Sớm muộn cũng sẽ thấy hắn. Nơi này là địa bàn của Lý Thiên Mệnh, nên hắn căn bản không sợ. Chỉ là hắn không ngờ, kẻ không đáp lời mời lại một mình đến này, đến cùng muốn làm gì. Một tồn tại hư hư thực thực huyễn thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh rất ngạc nhiên về bí mật của bọn hắn, nhưng tuyệt không có hảo cảm. Vô mộng tiên quân. Hắn không phải không đáp lời sao? Lại chạy tới làm gì? Sáu vị minh chủ chúng ta đều đã định, hắn lúc này mới đến, chẳng phải xấu hổ sao? Hắn đến, đoán chừng muốn làm đệ nhị minh chủ, hạ thấp bắt đầu kiếm tôn xuống. Thứ hai. Vô mộng tiên quân từ trước đến nay đều là đệ nhất nhân của vạn tông, hơn nữa vô mộng tiên quốc hiện tại cũng không kém hiên viên long tông. Thêm nữa Thiên Mệnh tư lịch còn non, tuổi còn nhỏ, vô mộng tiên quân muốn làm đệ nhất cũng có thể. Ta không hy vọng hắn làm đệ nhất. Ta cũng không hy vọng. Nói thật, vô mộng tiên quốc thực lực mạnh như vậy, nếu họ nguyện ý cống hiến cho vạn tông, tuyệt đối là chuyện tốt. Thế nhưng, căn cứ thái độ và biểu hiện trước đây của họ, thật sự không thể khiến người yên tâm, thời khắc mấu chốt, vẫn là Hiên Viên Long Tông, Thiên Thần Kiếm Tông. Những tông môn có gốc rễ tại Trật Tự Chi Địa đứng lên ngăn cơn sóng dữ. Nhất là lần trước Vạn Long Thần Sơn chi chiến, quả thật khai sáng lịch sử, rung động đến tâm can. Lúc ấy, Hiên Viên Long Tông 100.000 tổ tiên Long Hoàng chịu đủ chèn ép giết ra, ta tận mắt chứng kiến tràng diện kia, quả thực vĩnh thế khó quên. Kỳ thật, đây đều là nguyên nhân Vạn Tông nâng Hiên Viên Long Tông, hạ thấp Vô Mộng Tiên Quốc. Mọi người gần như quên mất, nếu không có Ẩn Long Điện, mấy năm trước thiên bản đệ nhất vẫn là Vô Mộng Tiên Quốc, đệ nhất cường giả vẫn là Vô Mộng Tiên Quân. Không phải tộc ta, trong lòng ác có ý khác, cứ chờ xem, gia hỏa này tới, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Trong khi mọi người nghị luận ầm ĩ, bên ngoài đại điện một đạo bạch quang rơi xuống. Vô Mộng Tiên Quân, dung mạo tuyệt luân, có thể xưng tuyệt thế mỹ nam, thân mặc áo bào trắng, toàn thân vân vụ lượn lờ, như tiên nhân xuất hiện. Hắn lẻ loi một mình, không phô trương, sau khi hạ xuống liền bước vào đại điện. Trong chốc lát, tất cả tông chủ đều im lặng dưới khí thế của hắn, toàn bộ đại điện lần đầu tiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người vây quanh Lý Thiên Mệnh, vô hình trung tạo thành thế đối kháng với Vô Mộng Tiên Quân. Khi Vô Mộng Tiên Quân bước vào đại điện, hắn ngẩng đầu, vừa vặn ánh mắt chạm nhau với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nhìn ra, ánh mắt của hắn tập trung vào mắt trái của chính mình. Thanh phách, không thấy. Lý Thiên Mệnh nhạy cảm phát hiện, khuôn mặt của Vô Mộng Tiên Quân có một biến hóa rất nhỏ. Nhưng hắn đã khống chế được. Chỉ thấy hắn vừa đi về phía Lý Thiên Mệnh, vừa nở nụ cười ấm áp, nói, không có ý tứ các vị, ta tới chậm. Câu nói hời hợt này khiến rất nhiều người bất ngờ. Tới chậm. Chứ không phải không đến. Với quy mô của Vô Mộng Tiên Quốc, nếu họ nguyện ý cống hiến cho Vạn Tông, việc liên minh Vạn Tông bài xích họ chẳng khác nào dựng kẻ thù, giao con quái vật khổng lồ này cho Trật Tự Thiên Tộc. Cho nên, chỉ cần Vô Mộng Tiên Quốc nguyện ý gia nhập, thật lòng mà nói, Vạn Tông không thể không đồng ý. Dù sao, Vô Mộng Tiên Quốc từ đầu đến cuối cũng không phản lại Vạn Tông, thậm chí còn ra tay trong Vạn Long Thần Sơn chi chiến. Một câu tới chậm của Vô Mộng Tiên Quân, ban đầu làm dịu bầu không khí, nhưng ngay lập tức lại trở nên căng thẳng. Vốn dĩ hắn không trả lời lời mời, mọi người ngầm thừa nhận Vô Mộng Tiên Quốc muốn đi ngược lại Vạn Tông. Người ta có câu thân thủ nan đã diện đái tiếu, khó đánh người mặt tươi cười. Một quái vật khổng lồ cười muốn gia nhập liên minh mà lẽ ra hắn phải chủ đạo, căn bản không có lý do cự tuyệt. Dù Lý Thiên Mệnh biết rõ mục đích của hắn chắc chắn không thuần túy, hắn cũng không có cách nào. Tiên quân quả thật tới chậm, chúng ta vô cùng tiếc nuối, cho rằng Vô Mộng Tiên Quốc từ bỏ chúng ta. Bất đắc dĩ, chúng ta tổ chức liên minh trước, bây giờ đã chỉnh hợp hoàn tất, bắt đầu Kiếm Tôn chậm rãi nói. Quả thật có chút việc làm trễ nải, bất quá không sao, Vô Mộng Tiên Quốc là tông môn thứ hai thiên bản, nhất định phải gánh vác trách nhiệm chống cự Trật Tự Thiên Tộc, cùng Vạn Tông đồng tiến thoái, Vô Mộng Tiên Quân mỉm cười nói. Trước kia cầu hắn không được, hiện tại cười muốn gia nhập, điều này thật khiến mọi người đau đầu. Nếu cự tuyệt, ngược lại cho Vô Mộng Tiên Quốc lý do tìm đến Trật Tự Thiên Tộc, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Cho nên nói, thế lực bá chủ này là nhân tố bất định lớn nhất trong Vạn Tông. Đã vậy, ta đại diện cho Vạn Tông liên minh, hoan nghênh Vô Mộng Tiên Quân, Vô Mộng Tiên Quốc. Dưới tình huống Vô Mộng Tiên Quân rất giữ thể diện, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đáp lại một cách hào hiệp. Ít nhất để các tông chủ Vạn Tông dễ chịu hơn một chút. Vì sự tồn vong của Vạn Tông, tận một phần sức mọn, cần phải, Vô Mộng Tiên Quân nói. Hôm nay, mỗi lời hắn nói đều mang theo nụ cười, khiến người ta như mù snggni. Tắm mình trong gió xuân mưa móc, hết sức thoải mái. Thấy thái độ của hắn tốt như vậy, nhiều người cũng tiêu tan thành kiến. Dù sao, Vô Mộng Tiên Quốc khác với Chiến Thần Tộc như chó săn, ít nhất họ đã giao chiến với Trật Tự Thiên Tộc. Thế lực này quá lớn, giao cho đối thủ thì chỉ có đường chết. Đã Vô Mộng Tiên Quân đến, vậy minh chủ chúng ta cần phải tăng thêm một thành viên, không biết Vô Mộng Tiên Quân muốn làm thứ mấy minh chủ. Câu nói này từ Yến Linh Tiên thốt ra. Nàng là lão giang hồ, biết đây là điều quan trọng. Thứ mấy minh chủ không quan trọng, quyền phát ngôn cần ở trong tay Lý Thiên Mệnh, nhưng đây là biểu tượng của thân phận địa vị, khẳng định phải xếp hạng một loạt. Bằng không, người Vô Mộng Tiên Quốc làm sao chịu phục? Vô Mộng Tiên Quân có muốn làm đệ nhất, tước đoạt đại quyền của Lý Thiên Mệnh hay không, điều này rất quan trọng. Yến Linh Tiên để hắn tự mình mở miệng, sau đó mọi người chờ đợi Vô Mộng Tiên Quân đáp lại. Thực ra hiện tại, mọi người chỉ công nhận Lý Thiên Mệnh. Trong vạn chúng chú mục, Vô Mộng Tiên Quân nhịn không được cười nói, thân phận minh chủ, bất quá là hư danh, không có gì đáng nói, chỉ cần có thể cống hiến cho Vạn Tông, bản quân đã đủ hài lòng. Lời này rất được lòng người. Tương đương với mọi xung đột mà mọi người lo lắng, hoàn toàn không xảy ra. Vạn Tông tăng thêm một thế lực lớn gia nhập liên minh trong một bầu không khí hài hòa, thoạt nhìn là chuyện tốt. Vô Mộng Tiên Quân không tranh đệ nhất, càng thoải mái. Hắn có tranh giành, cũng sẽ không có ai ủng hộ. Đối với các tông chủ vạn tông, kết cục này rất dễ chịu. Ta cho rằng Vô Mộng Tiên Quân có thể làm đệ nhị minh chủ. Đúng vậy. Bảy vị minh chủ đều đáng để chúng ta tôn kính. Đương nhiên, còn có Thánh Long Hoàng. Rất tốt. Vô Mộng Tiên Quân không những không mang đến phiền phức, ngược lại mang đến kinh hỉ tăng cường thực lực cho rất nhiều người, khiến không ít tông chủ có cái nhìn khác về hắn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh và các minh chủ còn lại đều biết sự việc không đơn giản như vậy cho nên, tiếp xuống đại sự, nhóm Hạch Tâm vẫn là sẽ đem Vô Mộng Tiên Quân bài trừ bên ngoài. Vô Mộng Tiên Quốc, loại này nhân tố không xác định, chỉ có thể treo đó, lại quan sát, phân tích. Ít nhất, Vô Mộng Tiên Quân cùng Lý Thiên Mệnh có thù. Thậm chí có thể là tử thù. Điểm này rất khẳng định. Vô Mộng Tiên Quân gia nhập liên minh, khiến Vạn Tông càng thêm sôi trào. Trong lúc nhất thời, mọi người trò chuyện vui vẻ, cùng bàn đại kế, cũng không hề tránh mặt Vô Mộng Tiên Quân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mạch suy nghĩ hạch tâm của Lý Thiên Mệnh đã sớm cùng còn lại minh chủ nói xong rồi. Tiếp đó, bất quá là tràn trò hề trên mặt. Các tông chủ Vạn Tông cũng không thể rời khỏi thế lực của bọn hắn quá lâu, cho nên sau lần thịnh hội này, bọn họ sẽ đơn độc trở về. Có Ngân Trần tồn tại, bọn họ thậm chí không cần lo lắng hành trình bại lộ, trở về bị ám sát. Sau đó, còn có Sơn Môn Tông Môn, nếu như chung quanh có viện trợ, có thể sẽ lưu ngay tại chỗ đóng giữ. Không có Sơn Môn Tông Môn, sẽ dựa theo lộ tuyến Lý Thiên Mệnh an bài, toàn quân chuyển dời đến Vạn Long Thần Sơn. Bởi vì đại đa số tông môn tam tứ lưu đều bị từng bước xâm chiếm, đã mất đi gia viên, lãnh thổ bị xâm chiếm, cho nên số tông môn cần chuyển di rất nhiều. Lý Thiên Mệnh cần dùng đến Ngân Trần để bọn họ thuận lợi đến, cùng Cửu Long Đế Quân hội ngộ ở Vạn Long Thần Sơn. Đến lúc đó, Vạn Long Thần Sơn thu nạp đại bộ phận tu luyện giả tông môn tam tứ lưu, nhân số đến 10 tỷ, nếu như 10 tỷ này có thể ngưng kết thành một cái chỉnh thể, như một tông môn mà hoạt động, cái kia đến lúc đó Hiên Viên Long Tông, thực lực có lẽ nhanh bắt kịp một nửa Trật Tự Thiên Tộc. Một cái hình thức ban đầu của siêu cấp tông môn, ngay tại Vạn Tông sinh ra. Tại Hiên Viên Long Tông 10 tỷ cấp trước mặt, Vô Mộng Tiên Quốc không lớn lắm. Đến mức tông môn nhất nhị lưu, ngoại trừ Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung đã mất đi tông môn, còn lại cơ bản bảo tồn hoàn hảo. Lý Thiên Mệnh tạm thời đề nghị bọn hắn trú thủ Sơn Môn, mở ra thủ hộ kết giới toàn lực chống cự, không cần thiết nhường ra đất đai cùng tư nguyên. Tiếp đó, Trật Tự Thiên Tộc nếu như tiếp tục chấp hành kế hoạch từng bước xâm chiếm, mục tiêu khẳng định sẽ là tông môn nhị lưu. Lý Thiên Mệnh có thể căn cứ ưu thế của Ngân Trần cùng Cửu Long Đế Tán, tại tranh tài thủ vệ những tông môn nhị lưu này, hình thành ưu thế lấy nhiều đánh ít. Từ đó, như Thanh Vân Đại Lục chi chiến, vô hạn cắt giảm lực lượng căn bản của Trật Tự Thiên Tộc. Nếu như vậy, đợi Trật Tự Thiên Tộc kịp phản ứng, sẽ chỉ tổn thất càng nặng nề hơn. Trên phương diện trợ giúp chiến lược, Cửu Long Đế Tán là vô giải. Tầm mắt trưởng khống toàn cục của Ngân Trần cũng là vô giải. Hiện tại thì chờ bước thứ nhất hơn trăm ức quân sinh ra, lại thông qua tuyến đường hành quân cùng mục tiêu của đối phương, thiết lập bẫy rập. Mục đích của Lý Thiên Mệnh vô cùng rõ ràng. Năm người minh chủ bắt đầu kiếm tôn cũng vô cùng ủng hộ quyết định của hắn. Bọn họ trở lại tông môn mỗi người thì sẽ mở ra tất cả kim loại thần khoáng, hoàn nghênh Ngân Trần đi vào. Số lượng tiểu ngân trứng của Ngân Trần ổn định tại 25 triệu, không tăng thêm nữa, nhưng hắn cá thể có thể tăng lớn. Sau khi tăng lớn, tiểu ngân trứng biến hóa hồ điệp, châu chấu đều là một cái, nhưng lại có thể biến ra càng nhiều vô hình con gián cùng phệ cốt nghỉ. Nói cách khác, số lượng vô hình con gián cùng phệ cốt nghỉ là không có hạn định, chỉ cần có ăn, 1 tỷ, 10 tỷ đều có thể. Mưa gió sắp đến, Phong Mãn Lâu A đứng trên Đại Thánh Long Phong, Lý Thiên Mệnh tiễn biệt các tông chủ Vạn Tông, đón cuồng phong cảm thán. Vô Mộng Tiên Quân sau cùng rời đi. Tận khả năng giám thị hắn, phân ra 50 triệu con gián đi Vô Mộng Tiên Quốc. Lý Thiên Mệnh nói với Ngân Trần. À, bên kia, nước nhiều, tắm rửa. Ngân Trần vui sướng tiếp nhận nhiệm vụ này. Khác nhìn tắm rửa, đem người chăm chăm. Lý Thiên Mệnh nói. Dông dài. Ngân Trần một mặt khinh thường. Tốt nhất giúp ta xem một chút, sau khi rời khỏi Vạn Long Thần Sơn, hắn muốn làm gì? Vi sinh mặt nhiễm còn trên tay hắn. Vô Mộng Tiên Quân biết rõ, thành phách trên người Lý Thiên Mệnh đã không còn, thành vô ưu huyễn thân. Hắn nhất định sẽ giận không nhịn nổi, sau đó tìm kiếm phương pháp trả thù, để ta không được an bình, thậm chí tác động đến Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Nghiêm trọng như vậy. Long Uyển oánh cả kinh nói. Hôm nay hắn càng ôn hòa, nói rõ trong lòng hắn càng phẫn nộ. Giận đến cực hạn, hận không thể cạo xương rút gân ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảm thụ được sao? Long Uyển oánh hỏi. Đúng vậy, không ai có thể che giấu sát cơ của hắn trước mặt ta, hắn biểu diễn đến lại chân thực, đều là chướng nhãn pháp nhàm chán. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy đến chuẩn bị sớm, không lưu may mắn tâm lý, trực tiếp liệt Vô Mộng Tiên Quốc vào địch nhân của Vạn Tông đi. Thánh Long Hoàng nói. Thật sự là xin lỗi, có lẽ đây là ân oán cá nhân của ta, ngược lại tăng thêm phiền phức cho Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngốc hài tử, đừng nói như vậy, nói cho cùng, Vô Mộng Tiên Quân cùng chúng ta không phải người một đường. A Long Nguyễn Oánh nói. Lý Thiên Mệnh cũng nghĩ tới. Thanh Phách là máy định vị. Vậy, Vô Mộng Tiên Quân đây là muốn dẫn Huyễn Thiên Thần Tộc đến. Cái kia đối với toàn bộ mặt trời, có lẽ đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên, cuối cùng, hắn vẫn là địch nhân. Thanh Vân Đại Lục là lục địa tuyến đầu, nơi này là địa phương hoang vu lớn nhất thế gian. Sau khi Thanh Vân Thần Mộc ngã xuống, mảnh lục địa thảm cỏ xanh này đã bị liệt hỏa thiêu đốt nhấn chìm. Trên mặt đất mênh mông, chỉ có hai mảnh biển hoa sinh trưởng kiều diễm. Đó là bởi vì phía dưới mỗi một đóa đều có một khối vật cùng loại thi thể huyết sắc. Ngày qua ngày dần dần hư thối, lại cung cấp chất dinh dưỡng sung túc cho hoa tươi. Ầm ầm ầm. Những trận mưa lửa từng bị Thanh Vân Thần Mộc ngăn trở, bây giờ không chút che chắn, đập vào thanh vân trên lục địa. Trong mưa lửa tàn phá bừa bãi, ba nhóm đại quân lít nha lít nhít trật tự thiên tộc theo biển lửa phương Bắc mà đến, leo lên Thanh Vân Đại Lục. Ba nhóm đại quân này lít nhìn đều không thấy cuối cùng, nói ít đều có 30 triệu người trở lên. Mà lại, thực lực của bọn hắn tối thiểu là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5 trở lên, bình quân số tuổi 300, chính là tinh nhuệ đỉnh cấp. Loại cấp bậc này đại quân, Cửu Long Đế Quân Hiên Viên Long Tông, trước kia cũng chỉ có 30 triệu. Ba nhóm đại quân đều có đặc sắc. Bên trái hơn 10 triệu người, dung mạo tú lệ, tươi mát tự nhiên, tướng mạo tiếp cận Lý Dũng Tịch, điều này nói rõ đây là quân đoàn chuyên chúc của linh kiếp tộc bên trong trật tự thiên tộc. Một nhóm bên phải thì thô mãng, đại quân người khôi ngô tạo thành, mặc kệ nam nữ, đều 10 phần cường tráng, có chút cùng loại chiến thần tộc, lực sát thương xem ra hung mãnh hơn linh kiếp tộc rất nhiều. Bọn họ đến từ thần đao tộc bên trong trật tự thiên tộc, nắm giữ thần đao thức thần, từ trước tới nay, thần đao tộc đều là lợi khí trên chiến trường của trật tự thiên tộc. Hơn 10 triệu người ở giữa thì là Thái Dương thần tộc trật tự thiên tộc thuần chính, tóc mỗi người đều như lửa đốt thiêu liệt hỏa, tóc vàng mắt vàng. Thời khắc hành quân, bọn họ như cùng một biển lửa phía trước tiến. Quy mô ba nhóm đại quân này đã có thể so sánh với Viêm Ma quân trật tự thiên tộc chi chiến Vạn Long Thần Sơn lúc trước. Bọn họ theo thứ tự là Linh Kiếp quân bên trái, Thần Đao quân bên phải cùng Thiên Diệt quân ở giữa. Mỗi cái quân đoàn phối trí đều là tiêu chuẩn 10 triệu người của trật tự thiên tộc, phòng tuyến thực lực cuối cùng là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 5, toàn viên cường giả. Mỗi cái quân đoàn đều có năng lực càn quét hơn 100 triệu Vạn Tông quân không chính quy. Quân đoàn thực lực tiêu chuẩn của Vạn Tông bên này xác thực sẽ thấp một chút. Tam phương đại quân này đi ngang qua Thanh Vân Đại Lục đã bị bọn họ chiếm lĩnh, chia làm ba phương hướng, hướng ba tòa đại lục phía nam Thanh Vân Đại Lục mà đi. Trên ba tòa đại lục này đều có thế lực nhị lưu sau cùng cố thủ, cùng nhau hết thảy 5 cái, bài danh Vạn Tông đều tại 60 trở lên. Đại quân tiếp tục đi tới, lại có một nhóm nhỏ người ngắn ngủi dừng lại, đi tới biển hoa ở giữa Thanh Vân trong đại lục. Các ngươi nói, vấn đề khối đỏ này là ngũ đệ ta sao? Trong đám người, một nam tử trung niên nắm giữ mái tóc dài vàng óng thuần túy chỉ vào một miếng thi thể huyết nhục dưới chân, bình thản hỏi. Số tuổi hắn xem ra còn lớn hơn so Lý Vô Song một chút, trên trán tràn đầy tang thương, mà dưới tang thương lại có năm tháng lắng động cùng khôn khéo. Đúng, đại hoàng tử. Người bên cạnh nói. Bị chết thẳng duy mỹ, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, sống được lâu. Đại hoàng tử nói. Hắn khom người hái đóa hoa kia xuống, treo ở trên lỗ tai, nhìn hướng phía nam, nói, ngũ đệ, đời ngươi, thì ngừng lưu tại vị trí này, địa phương hướng nam nữa, cà mang ngươi xông xáo. Phương nam, mây khói vô tận. Đó là chi nam của mặt trời. Trước khi xuất phát, hắn đối người bên cạnh nói, đem Thanh Vân Thần Mộc, đốt đi Thanh Vân Thần Mộc ngã xuống, vốn đã khô héo, ảm đạm, lại càng mất đi tất cả lá cây. Trật tự thiên tộc châm lửa, thần mộc thiêu đốt rất nhanh, hỏa diễm theo thân cây lan tràn lên, rất nhanh liền nuốt trọn cả cây, nhất thời hỏa quang ngút trời, chỗ cao nhất trực tiếp chạm đến mây hồng trên trời. Khói đen đặc cuồn cuộn lan tràn về nhân gian, nhất thời mưa lửa trút xuống càng thêm dày đặc, cả tòa lục địa như rơi vào vực sâu tận thế. Trên cây cối, dòng sông, cao sơn, thậm chí trên đất cát bình thường đều bò lổm ngổm những con gián kim loại vô hình, chúng ngẩng đầu lên, tắm mình trong hỏa diễm, băng lãnh như vô số pho tượng. Nơi này hết thảy, Lý Thiên Mệnh như tận mắt chứng kiến. Đây chính là tràng diện khi bị địch nhân triệt để chiếm lĩnh. Thanh Vân là tòa đại lục đầu tiên bị hoàn toàn chiếm lĩnh, còn lại trên các lục địa, tuy tam tứ lưu thế lực cơ bản bị nhổ tận gốc, nhưng những kẻ chấp chưởng đại lục là nhị lưu tông môn cơ bản vẫn sừng sững bất động, mà còn như thanh hồn điện trước kia, hấp thu tu luyện giả lưu vong từ khắp đại lục. Nhất lưu thế lực đều tập trung ở phụ cận mặt trời Nam Cực. Cho nên, nếu 90 nhị lưu thế lực không chống đỡ nổi, trật tự thiên tộc sẽ chiếm cứ 80% đất đai mặt trời, thế cân bằng bị đánh vỡ, cuối cùng, 10 vị trí đầu trên thiên bảng còn lẫn vào cỏ đầu tường, phản tộc, vậy còn có tương lai sao? Đối với Lý Thiên Mệnh, giữ vững nhị lưu tông môn, giữ vững vòng ngoài đại lục, rồi từ đó bày mưu tính kế, chính là trách nhiệm căn bản tiếp theo. Huyền Dương Quân chính là quân tiên phong của trật tự thiên tộc, bắt đầu trùng kích nhị lưu thế lực. Mà bây giờ, đại quân chân chính bắt đầu xuôi nam, 30 triệu linh kiếp quân, thần đao quân cùng thiên diệt quân chỉ là đợt thứ nhất, tiếp đó, để nhổ tận gốc 88 nhị lưu tông môn còn lại, đại quân trật tự thiên tộc có lẽ sẽ thay phiên đăng tràng. Kể từ đó, trận chiến tiếp theo, đối với hướng đi của toàn bộ chiến cuộc, đều vô cùng trọng yếu. Vùng cực nam của Thanh Vân Đại Lục là hải dương sôi trào như dung nham dưới lòng đất, vượt qua hải dương dung nham này là ba tòa đại lục. Ba tòa đại lục này từng là một thể, về sau theo biến đổi địa hình mà phân liệt ra, chúng lần lượt là Thiên Hồng Đại Lục, Thiên Phong Đại Lục cùng Thiên Thịnh Đại Lục. Khu vực này dễ thủ khó công, tràn diện mịt mù, là con đường trật tự thiên tộc phải vượt qua khi xuôi nam, được xưng là Tam Thiên Chi Địa. Trên ba tòa đại lục, có năm cái nhị lưu tông môn còn đang cố thủ. Sau khi trật tự thiên tộc chiếm Vân Thượng Tiên Cung, Thanh Hồn Điện, nếu năm cái nhị lưu tông môn này bị xâm chiếm, đối với lòng tin của Vạn Tông lại là một đả kích lớn, tương đương với việc chúng đã cậy mở một lỗ hổng trong bộ phận Vạn Tông. Đến lúc đó có thể tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, bước vào khu vực màu mỡ của Vạn Tông. Đối với trật tự thiên tộc, dù không có sự trở về của Lý Thiên Mệnh mang đến biến hóa, đánh hạ Tam Thiên Chi Địa, ba tòa đại lục này cũng là mục tiêu chiến lược trọng yếu của chúng. Bây giờ, sau khi Lý Thiên Mệnh trở thành minh chủ thứ nhất, nhất thống Vạn Tông, nếu có thể đánh vỡ quyền uy của hắn, chắc chắn dẫn đến lòng tin của Vạn Tông sụp đổ, đánh mất hy vọng cuối cùng. Một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, đối với những cường giả đứng đầu trật tự thiên tộc, đối thủ này chẳng qua là một đứa trẻ 3 tuổi mà thôi. Thế nhưng, chính là đứa trẻ 3 tuổi này lại khiến bọn chúng, những kẻ vốn không ai bì nổi, lâm vào cực độ hoang mang và lo lắng. Từ tiền tuyến, tin tức nội tuyến truyền đến, ngay lập tức làm trọng thương lòng tin của 30 triệu đại quân đang tràn đầy tự tin, khiến chúng khẩn cấp ngừng quân, hàng trăm thủ lĩnh ba phương tập hợp lại bên cạnh hải dương dung nham dưới lòng đất. Ngăn cách bởi mảnh biển này, phía trước chính là lãnh địa chúng sắp chinh phục. Tam Thiên Chi Địa. Hàng trăm thủ lĩnh ba phương này lại lấy ba vị thống soái quân đoàn cầm đầu. Lần lượt là thống soái Thiên Diệt Quân. Lý Thiên Diệt, hắn còn có một thân phận khác, chính là trưởng tử của Thái Dương Đế Tôn. Dù là trưởng tử, nhưng hắn và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cùng một thời đại, hắn thậm chí còn lớn hơn cả Giang Thanh Lưu, Lý Vô Song, tuổi đã gần 1000, đã không còn hy vọng trở thành đế tôn. Nhưng, với tư cách một thống soái, thực lực của hắn khẳng định vượt qua mức bình thường. Hai vị khác, lần lượt là thống soái Linh Kiếp Quân đến từ Linh Kiếp Tộc. Lý Mộc Mục, còn có thống soái Thần Đao Quân đến từ Thần Đao Tộc. Tư Đồ Dần. Cùng loại như Thần Đao Tộc, một tộc tạo thành quân đoàn ngàn vạn người, trật tự thiên tộc còn có rất nhiều. Đối với ba vị này, Lý Huyền Dương trẻ tuổi bất quá chỉ là nhân tài mới nổi, Huyền Dương quân của hắn cũng không tính là quân đoàn biên chế lớn, những người nắm giữ kinh nghiệm hành quân phong phú và lắng động theo năm tháng như bọn họ mới là những quân cờ quan trọng được trật tự thiên tộc phái ra. Trong đó, địa vị của Lý Mộc Mục và Tư Đồ Dần cũng không hề kém Lý Tiêu Diêm trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn trước kia. Lý Thiên Diệt thì càng không cần phải nói, từng được kỳ vọng cao sẽ trở thành đại hoàng tử, biết rõ vô vọng thành đế tôn, cho nên so với ai khác đều khiêm tốn, ẩn mình trốn tránh lại có một đám minh hữu, là một người vô cùng cẩn thận và tính toán tỉ mỉ, hoàn toàn khác biệt với phong cách nhiệt liệt của toàn bộ trật tự thiên tộc. Giờ phút này, chính là Lý Thiên Diệt, Tư Đồ Dần và Lý Mộc Mục, ba vị cường giả trật tự thiên tộc chính trực trung niên tập hợp một chỗ, để ba đại quân đoàn tạm dừng bước tiến. Vừa mới thiêu hủy Thanh Vân Thần Mộc, Lý Thiên Diệt cau mày, đi đi lại lại trước mặt hai người kia. 8 triệu tai mắt bị giết vô thanh vô tức, trực tiếp khiến chúng ta mất đi đôi mắt, chuyện này là sao? Mỗi một thám tử đều trải qua hơn 10 năm huấn luyện, chính bọn chúng sẽ chọn lựa địa điểm ẩn nấp, sao có thể toàn bộ bị lôi ra? Giết chết trong một lần. Hắn nhìn hai người kia, Lý Mộc Mục và Tư Đồ Dần đều lắc đầu. Hai người này, Lý Mộc Mục giữ một mái tóc dài màu lục đậm, có vẻ tuấn tú đặc hữu của Linh Kiếp tộc, bọn họ trời sinh thân cận rừng cây, cho nên trông rất có sinh cơ, dù tuổi đã cao, vẫn lộ ra rất trẻ trung. Đến từ Thần Đao tộc, Tư Đồ Dần khôi ngô cao lớn, trên mặt, trên thân đều có sẹo, lộ ra già dặn hơn Lý Mộc Mục rất nhiều, thậm chí còn có vài sợi tóc trắng. Hai vị này cùng tuổi với Cổ Kiếm Thanh Sương, cơ bản là một lứa, mà lại còn mạnh hơn Cổ Kiếm Thanh Sương nhiều, thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ tông chủ nhị lưu tông môn nào. Nội tuyến của Vạn Tông không dò ra chân tướng. Lý Mộc Mục hỏi. Ngày đó trên Đại Thánh Long Phong, có không ít người của chúng ta, nhưng Long Nguyễn Quánh chỉ công bố kết quả, chứ không nói rõ quá trình. Chúng ta bắt được một vài Cửu Long Đế Quân chấp hành nhiệm vụ, nhưng những người này chỉ nhận được địa điểm, thám tử đặc thù, những tin tức này đến từ đâu, Cửu Long Đế Quân cũng không biết. Lý Thiên Diệt lắc đầu nói, trừ phi quân cơ sở nội bộ chúng ta có nội tuyến, làm mất hết tất cả tư liệu. Tư Đồ Dần nói, điều đó không thể nào, tư liệu của chúng ta chỉ có tên trinh sát, thực lực, thuộc bộ môn, các loại tin tức điều tra về bối cảnh, nhưng không có vị trí cụ thể, mỗi một nhóm người tuy được phân công đến một khu vực đại khái, nhưng chi tiết ẩn tàng cụ thể là do chính bọn chúng nắm giữ. Trừ phi Lý Thiên Mệnh này có một đôi mắt, có thể nhìn thấy bất kỳ nơi hẻo lánh nào trên toàn bộ mặt trời, bằng không hắn không thể nào làm được. Lý Thiên Diệt nói, sao có thể có loại ánh mắt đó? Lý Mộc Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Thật có loại ánh mắt này, chúng ta cũng không cần chơi nữa. Quá khoa trương. Ta cho rằng vẫn là có một loại phương thức chúng ta không nghĩ tới. Tư Đồ Dần nói, khó nói, trên người tiểu gia hỏa này có nhiều chuyện cổ quái lắm. Lý Hạo Thần, Lý Thần Giám và Lý Huyền Dương đều chịu thiệt từ hắn, chết thì chết, phế thì phế, ta không thể vì khinh địch mà dẫm lên vết xe đổ. Lý Thiên Diệt nghiến răng nói, đánh hạ Nhị Lưu Tông Môn là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch chiến lược của chúng ta, không ngờ trong thời khắc mấu chốt này, chúng ta mất 8 triệu ánh mắt, 2, 3 triệu còn lại đều là nội tuyến của Vạn Tông, tình báo của những nội tuyến này có hạn, mà lại không thể bại lộ, chỉ dựa vào bọn chúng ta sẽ cực kỳ bị động trên toàn bộ chiến trường. Đối phương còn có Cửu Long Đế Tán có thể chuyển di tinh hải thần hàm với tốc độ cao, kế hoạch tiến công Tam Thiên Chi Địa của chúng ta nhất định sẽ gặp phải khó khăn chưa từng có, lần này nhất định phải thận trọng. Lý Mộc Mục nói, thận trọng thì thận trọng, nhưng một trận vẫn là nhất định phải đánh. 2-3 năm nay chúng ta có được quá nhiều ưu thế, chiếm Thanh Vân, công Tam Thiên Chi Địa phía dưới, còn có năm chiến tuyến xuôi nam cùng nhau hướng xuống, thêm việc chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải kiềm chế Nhất Lưu Tông Môn, đây vốn nên là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nhất là việc Thanh Vân Thần Mộc khiến chúng ta tổn thất hơn 5 triệu đồng bào, trong tộc đang oán than dậy đất, lúc này nếu không có tin vui, chúng ta mà dừng bước tiến công, sẽ đánh mất cơ hội đã được làm nền trong 2-3 năm nay. Tư Đồ Dần nói, thịt mỡ ngay trước mắt. Thế nhưng, mây dày phía trước lại khiến ba lão giang hồ này cảm nhận được sự kính sợ, khi bọn chúng mất đi ánh mắt, cũng có nghĩa là khắp nơi phía trước đều là ánh mắt của Vạn Tông Liên Minh, bọn chúng cường đại thì có cường đại, nhưng nhất cử nhất động đều nằm trong sự giám thị của Vạn Tông Liên Minh. Trước mắt, nội tuyến của Vạn Tông có thể thăm dò ra chân tướng việc Hiên Viên Long Tông chiếm được 8 triệu nhãn tuyến của chúng ta không? Lý Thiên Diệt hỏi. Tạm thời không thể, ta đoán chỉ có 7 vị trong Minh Chủ Hội biết. Đương nhiên, có thể là 6 vị. Không bao gồm Vô Mộng Tiên Quân. Lý Mộc Mục nói. Vô Mộng Tiên Quân. Bên hắn nói thế nào? Nghe nói, có cơ hội. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, hắn sẽ có kết cục tốt. Lý Thiên Diệt cười lạnh nói. Không chỉ hắn, mấy vị trong Minh Chủ Hội kia, chúng ta vẫn có cơ hội tiếp xúc, một khi chiếm được, bí mật của Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Long Tông sẽ tự sụp đổ. Ví dụ như Bắt Đầu Kiếm Tôn, trước kia nghe nói hắn vì leo cao, vì chiếm lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta không tin loại tiểu nhân này thật lòng có đại nghĩa, có đủ chỗ tốt, nói không chừng hắn sẽ động tâm. Có Thiên Thần Kiếm Tông của hắn, trận chiến này, chúng ta không cần đánh. Tư Đồ Dần cũng cười lạnh. Bắt Đầu Kiếm Tôn, kỳ thật không dễ chiếm được. Lý Mộc Mục lắc đầu, hắn không giải thích thêm, mà chỉ nói, vậy đi, Thiên Diệt, bước tiếp theo phải làm sao, người quyết định đi. Kế hoạch ban đầu của Đế Tôn cũng là đánh hạ 3 phần chi địa, trấn nhiếp Vạn Tông, sau đó 300 triệu đại quân lấy 5 chiến tuyến xuôi nam, cuối cùng gặp nhau ở mặt trời Nam Cực, hiện tại mắc kẹt tại cổ họng của Vạn Tông, lại gặp phải mây dày như vậy, người thấy thế nào? Ta không thấy thế nào, việc này ta không quyết định, ta hỏi Phụ Tôn đi, Vạn Nhất làm hỏng, ta sẽ giống mấy vị đệ đệ, trực tiếp không còn gì. Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Lý Thiên Diệt biểu môi, nói xong liền đi vào một kết giới tư mật. Đế Tôn không phải nói, trong khoảng thời gian này là thời điểm quan trọng của hắn, không được quấy rầy sao? Tư Đồ Dần hỏi. Có thể là một số việc đã thành công. Lý Mộc Mục suy đoán nói. Có lẽ vậy. Tư Đồ Dần cảm khái một chút, nói, Thiên Diệt tuy sợ, nhưng cũng sống ra phong cách của mình, hắn mới là kẻ si mê tùy tùng lớn nhất của Đế Tôn, vạn sự đều không có ý kiến của mình. Không có ý kiến của mình, chẳng khác nào việc hắn chấp hành, toàn bộ đều là ý kiến của Đế Tôn. Người đoán Đế Tôn sẽ quyết định thế nào? Lý Mộc Mục hỏi. Còn có thể thế nào? Thái Dương Thần Cung không có thần luân, chúng ta lại có một tinh hải thần hàm thế yếu, bây giờ lại mất đi tai mắt, một trận này hẳn là không thể đánh, đồng bào của chúng ta không thể chết oan. Tư Đồ Dần nói. là phải tìm ra bí mật về việc tai mắt bị giết mới có thể tiến công. Lý Mộc Mục nói. Nếu không, ba chúng ta có 10 triệu đại quân bày ra ngoài sáng, chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải toàn bộ điều động, tiền hậu giáp kích, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm Tam Thiên chi địa, hoàn toàn không có vấn đề. Tư Đồ Dần nói. Đây là một kế hoạch quan trọng, cũng là lần đầu tiên chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải lên kế hoạch sử dụng vũ lực chân chính vì trật tự thiên tộc. Đáng tiếc, bọn họ đều cho rằng cơ hội lần này không tốt. Vừa trò chuyện xong, Lý Thiên Diệt dùng truyền tin thạch cùng Thái Dương Đế Tôn câu thông xong, hắn mặt đầy nghi hoặc đi ra. Đế Tôn nói thế nào? Hắn bảo chúng ta dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến công. Lý Thiên Diệt không hề hay biết một chuyện kinh khủng đang xảy ra. Chính là, toàn bộ cuộc đàm luận của ba người bọn hắn bên bờ dung nham hải dương dưới lòng đất, ngoài trừ phần Lý Thiên Diệt dùng truyền tin thạch trao đổi với Thái Dương Đế Tôn trong kết giới, đều lọt vào tai Lý Thiên Mệnh. Tại Thanh Vân Đại Lục hỗn tạp này, bọn họ càng không để ý đến khu rừng rậm rạp xung quanh, nơi đó có một con gián kim loại vô hình vô ảnh, không hề có chút khí tức nào. Ngân Trần cá thể tận lực duy trì trạng thái không có sự sống, đối với đại đa số người, nó chẳng khác gì một khối sắt. Nó đã gia tăng số lượng điều tra trùng tại 5 cái kim loại khoáng mạch của Nhất Lưu Tông Môn. Nhất là Tam Thiên Chi Địa, Vô Mộng Tiên Quốc, còn có chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải các khu vực, càng nhận được sự chú ý đặc biệt của Lý Thiên Mệnh. Trong Đại Thánh Long Phong, Lý Thiên Mệnh cùng Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh cùng nhau phân tích cục thế. Hiện tại có thể xác định, trật tự thiên tộc đầu tư vào Tam Thiên Chi Địa, cùng 5 cái Nhị Lưu Tông Môn quyết chiến, binh lực trên mặt nổi là 30 triệu, còn chỗ tối là chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải liên hợp lại, lần đầu tiên xuất chinh quy mô lớn, hai cái Nhất Lưu Tông Môn cùng nhau, khả năng có gần 30 triệu tu luyện giả đại quân có thể điều khiển, tổng cộng đạt tới 60 triệu, quy mô còn lớn hơn cả Vạn Long Thần Sơn chi chiến. 5 cái Nhị Lưu Tông Môn này, cùng nhau cũng chỉ có 4 triệu tinh nhuệ, tu luyện giả đạp thiên chi cảnh trở lên có thể cung cấp lực lượng cho kết giới thủ hộ, cũng chỉ có 50 triệu hai bên. Căn bản không thể ngăn cản tấn công của đối phương. Bởi vì đối phương cần giải quyết dứt khoát, cho nên mới dùng dao mổ trâu giết gà. Thanh Hồn Điện lúc trước bài danh cao hơn 5 tông môn này nhiều, Huyền Dương quân 3 triệu tiên cơ thêm 1 triệu hậu thủ, gần như muốn chiếm lấy Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, hai tông môn nhị lưu đỉnh cấp. Có thể tưởng tượng, trong ưu thế này, Lý Thiên Diệt vì mất đi tai mắt mà chuẩn bị ngưng chiến, cho thấy hắn cẩn thận đến mức nào. Cửu Long Đế Tán có thể chuyển di hơn 50 triệu quân đoàn đỉnh cấp, hắn rõ ràng đã cân nhắc đến. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải phát lực cũng không kỳ quái, kỳ quái là rõ ràng biết chúng ta có trợ giúp, Đế Tôn vẫn để bọn họ tiếp tục tiến tới. Long Uyển Oánh nói, có lẽ bắt nguồn từ sự tự tin đối với trật tự thiên tộc. Long Hy Thiến từ xa nghi hoặc hỏi, không có khả năng, mất đi tai mắt cùng tiềm ẩn nguy cơ Cửu Long Đế Tán, mù quáng tự tin sẽ dẫn đến sai lầm. Trật tự thiên tộc hiện tại mới có ưu thế, bọn họ không thể mạo hiểm lần nữa. Nếu Thanh Vân Đại Lục tổn thất, bọn họ lại tổn thất nữa, tâm thái trật tự thiên tộc có thể sẽ sụp đổ. Long Uyển Oánh nói, Oánh Di, ngươi cho rằng, Đế Tôn trải qua một thời gian bế quan, hiện tại xuất quan, tuyệt đối sẽ có một lần đại động tác. Trước đó hắn thất bại, nhưng do không hiểu rõ nguyên thủy long động, cũng không ngờ nghĩa phụ ta đánh cắp Thái Dương Thần Luân, sự việc Thanh Vân Đại Lục không liên quan đến hắn. Lần này, hắn nhất định nắm chắc, mới tiếp tục tiến công, mà lại nhất định có phần thắng. Lý Thiên Mệnh hỏi, đúng, đây là mạch suy nghĩ của nàng. Điểm cốt lõi của mạch suy nghĩ này là không nên xem đối phương là kẻ ngốc. Dù Vạn Tông chiếm quyền tầm nhìn, đối phương cũng cảnh giác vì 8 triệu lính trinh sát đã chết. Với sự tồn tại rõ ràng của Cửu Long Đế Tán, lúc này xuất thủ là không khôn ngoan. Nhưng Lý Thiên Mệnh muốn Vạn Tông thực sự thống nhất, chinh phục 5 thế lực nhất lưu, đồng thời loại bỏ tai mắt của trật tự thiên tộc, bước này hắn nhất định phải làm. Hơn nữa, sau khi làm xong, còn có thể xem phản ứng của Đế Tôn. Đế Tôn đã chọn tiếp tục tiến công, có thể kết luận, hắn tự nhận có phương pháp chiến thắng. Sự tình khác thường, tất có yêu. Nếu Lý Thiên Diệt mạo hiểm tiến công, không có vấn đề. Vấn đề là Lý Thiên Diệt tự hỏi ý kiến Đế Tôn, Đế Tôn bảo hắn tiến công. Long Nguyễn Oánh nhíu mày, chống cằm, vẫn trầm tư trên bàn đá. Thiên Mệnh, động tĩnh của đại quân trật tự thiên tộc ra sao? Long Nguyễn Oánh hỏi. Có 5 phương đại quân tập kết, nhân số tăng lên, khả năng cùng nhau có hơn 300 triệu. Nhưng bọn họ cơ bản ở gần Bắc Cực mặt trời, không đến được Tam Thiên Chi Địa trong thời gian ngắn. Một khi họ có động tĩnh, ta có thể thăm dò được ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Ưu thế của Ngân Trần là vô giải. Theo đạo lý, có Ngân Trần, mặc kệ Đế Tôn có hậu thủ gì, chúng ta đều biết ngay, dù không phản chế được, cũng kịp thời phòng bị. Nhưng ta vẫn muốn cân nhắc nhiều mặt về lực lượng của Đế Tôn. Long Nguyễn Oánh vẫn suy nghĩ vấn đề này. Nàng là một người phụ nữ tỉ mỉ. Khi tự mình gánh vác một mặt, nàng trở thành người kiểm soát chi tiết, rất nhiều điểm đáng ngờ khiến nàng không thoải mái nếu không nghĩ ra. Lần này đối phương chủ động xuất kích, đại quân đang bay qua dung nham hải dương dưới lòng đất. Lý Thiên Mệnh phải hành động ngay, nên không có nhiều thời gian suy nghĩ ở đây. Đối phương xuất động, đồng nghĩa với họ bị động. Điều này khác với suy nghĩ ban đầu của Lý Thiên Mệnh. Họ cho rằng trật tự thiên tộc sẽ ổn định, thận trọng một thời gian. Không ngờ, họ không chỉ muốn đánh, mà còn đánh mạnh, không cho thời gian phản ứng. Thậm chí lúc này, trăm triệu nhân mã Vạn Long Thần Sơn còn chưa tập hợp đủ. 30 triệu đại quân trật tự thiên tộc, gần 30 triệu đại quân chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, tiền hậu giáp kích. Thực ra, trước khi nghe đối thoại của Lý Thiên Diệt, Lý Thiên Mệnh đã biết tu luyện giả chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đang tập kết thông qua ngân trần. Chiêu ám kỳ này của đối phương với Lý Thiên Mệnh là chiêu minh. Nhưng vấn đề là, để tồn có chiêu ám kỳ nào mà ngân trần không biết hay không? Ngân trần chắc chắn không vào được Thái Dương Thần Cung, nên vấn đề này khó giải. Hơn nữa Lý Thiên Diệt rất cẩn thận. Cái này mất cái khác. Đây thậm chí là cơ hội để Lý Thiên Mệnh trọng thương hai phản tộc này. Hiện tại, song phương đều có kế hoạch tác chiến hoàn thiện, đứng trên góc độ của Lý Thiên Mệnh, đối phương thế nào cũng thua. Thế nào cũng thua, còn muốn gấp rút tiến công, vậy vấn đề ở đâu? Không nghĩ thông suốt vấn đề này, hắn khó lòng an tâm. Vấn đề là không có nhiều thời gian. Vậy thì, suy nghĩ từ ưu thế của chúng ta, xem có phải thực sự là ưu thế hay không? Long Nguyễn oánh đổi phương pháp và mạch suy nghĩ. Ưu thế của chúng ta không gì hơn hai cái, một là ngân trần, mặc kệ đối phương có động tĩnh gì, chúng ta có thể phản ứng nhanh chóng, bao gồm viện binh mới của đối phương, trước mắt nhìn, viện binh mới sẽ không tồn tại. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cách khác, ưu thế tầm nhìn này, không có vấn đề lớn. Long Nguyễn oánh nói. Cái thứ hai là Cửu Long Đế Tán, đây là ưu thế trên mặt nổi, đối phương biết khả năng chuyển di của chúng ta. Còn kiên trì đến, chẳng lẽ có thể phá giải Cửu Long Đế Tán? Lý Thiên Mệnh nghĩ. Nơi này không thể xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề, sự tình sẽ lớn. Trên thế giới có biện pháp nào áp chế tốc độ tinh hải thần hạm? Long Uyển oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh không ngần ngại nói, chỉ có nắm giữ hai hằng tinh nguyên Thái Dương Thần Cung cỡ nhỏ, tốc độ của nó càng nhanh, uy lực mạnh hơn, so với Cửu Long Đế Tán chỉ là phương tiện chuyên chở nhanh chóng, còn nó là cỗ máy chiến đấu. Vấn đề là, Thái Dương Thần Cung không có Thái Dương Thần Luân, không khởi động được, có không ít ngân trần ở gần Thái Dương Thần Cung này, nó nói thần cung này thậm chí tạm thời tắt cả hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh còn trao đổi với ngân trần, xác nhận tin tức này. Người ném Thái Dương Thần Luân đi đâu? Long Uyển oánh hỏi. Hơn hai tháng lộ trình của Cửu Long Đế Tán, để tồn lấy nhục thân vượt qua, cũng không đến được nơi xa như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ưu thế Cửu Long Đế Tán, dường như không thành vấn đề. Long Uyển oánh càng khó hiểu. Rốt cuộc là gì? Có thể có Thái Dương Thần Luân còn lại không? Lý Khinh Ngữ bên cạnh nhỏ giọng nói. Mọi người nhìn nhau. Thiên Mệnh, ta không hiểu tinh hải thần hạm, có khả năng này không? Long Nguyễn oánh hỏi. Ta cũng không hiểu nhiều. Mọi hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về tinh hải thần hạm đều đến từ Cửu Long Đế Tán. Hắn cũng chỉ là gà mờ. Ngay cả hắn còn là gà mờ, những người chưa tiếp xúc tinh hải thần hạm ở đây đều là nghiệp dư. Theo mặt suy nghĩ thông thường, kết giới quan trọng của tinh hải thần hạm chỉ có một lõi chứ. Nhiều năm vậy, ta chưa nghe nói có lõi còn lại. Thánh Long Hoàng nói. Nhưng có một vấn đề, sau Vạn Long Thần Sơn chi chiến, nghe nói Thái Dương Đế Tôn luôn ở trong Thái Dương Thần Cung, điều này cho thấy hắn thực sự có thể tìm biện pháp khởi động Thái Dương Thần Cung, dù ý nghĩ này có hơi gượng ép, nhưng trên chiến trường, ta phải cân nhắc khả năng này, rồi đưa ra giả thiết. Long Nguyễn oánh đứng lên, ánh mắt chấn động. Nếu khả năng này tồn tại, sẽ trí mạng. Vì mọi ưu thế của Lý Thiên Mệnh đều xây dựng trên không có Thái Dương Thần Cung. Ta hỏi một người, đợi ta hai phút. Lý Thiên Mệnh nói. Nhanh lên. Không có thời gian. Long Nguyễn oánh nói. Được Lý Thiên Mệnh muốn hỏi người kia là Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn phải đi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Tinh Vũ Đế Tôn trưởng khống Thiên Tinh Đế Thành nhiều năm, mà Thiên Tinh Đế Thành là tinh hải thần hạm bình thường, có lẽ hắn sẽ hiểu rõ hơn chính mình. Thực sự không được, còn có thể hỏi Huy Dương Đế Tôn. Dù sao, hắn cũng không dám không thấy Lý Thiên Mệnh. Ngoại trừ Thái Dương Thần Cung, dưới sự giám thị hết thảy tình huống của ngân trần, Long Nguyễn oánh đã nghĩ không ra những hậu thủ khác của đối phương. Có ngân trần, tất cả âm mưu, sách lược đều không có ý nghĩa. Trận mặt trời chi chiến này đã chuyển hướng bên ngoài, thì xem ai thủ đoạn càng nhiều. Có chút thủ đoạn coi như bị đối phương biết, đều không thể phản chế, mới là vô địch. Lý Thiên Mệnh đến nội điện, liền mở ra thiên vị kết giới, tiến vào bên trong, đi tới Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên chi cảnh. Hắn xuất hiện tại Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh đã một đoạn thời gian không xuất hiện. Lý Thiên Mệnh cố nhiên tưởng niệm nàng, nhưng hôm nay là thời khắc khẩn cấp, hắn liền trực tiếp liên hệ Thần Quy Lão Tổ. Thần Quy Lão Tổ đúng lúc ở Huyễn Thiên chi cảnh bên trong. Lý Thiên Mệnh vừa gọi hắn, hắn thì lập tức đã đến. Lão đệ, tìm ta có việc. Thần Quy Lão Tổ cười tủm tỉm hỏi. Ta có việc gấp tìm Đế Tôn, giúp ta xem Đế Tôn có rảnh không, sự tình mười phần khẩn yếu, lại thời gian cấp bách, đa tạ Lão Tổ. Lý Thiên Mệnh nói ngay vào điểm chính. Không có vấn đề, chờ một lát. Thấy Lý Thiên Mệnh đến thật, Thần Quy Lão Tổ cũng nghiêm túc. Hắn trực tiếp trở về thế giới hiện thực, hướng Thiên Tinh Đế Thành bên kia chạy tới. Lý Thiên Mệnh ước chừng đợi không đến một phút, Tinh Vũ Đế Tôn thì tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh, đi tới trước mắt hắn. Thiên Mệnh, chuyện gì? Ta đang định hỏi ngươi, trở về có thuận lợi không đây? Tinh Vũ Đế Tôn nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh liền dùng ngôn ngữ ngắn gọn, hỏi thăm Tinh Hải Thần Hàm tương quan. Ngươi nói là dự bị hạch à? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Dự bị hạch? Có thứ này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là có, bất quá thứ này có lợi có hại. Lợi là, nếu tinh hàm hạch ngẫu nhiên bị đoạt đi, xâm chiếm, dự bị hạch còn có thể tạo được bộ phận tác dụng, tinh hải thần hàm không đến mức hoàn toàn bị cướp đi. Tai hại là, song hạch có thể khiến người trưởng quản hạch tâm thêm một người, dẫn phát một số nội bộ tranh đấu. Xét thấy tình huống này, Thiên Tinh Đế Thành chúng ta chỉ có một tinh hàm hạch. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vậy số lượng tinh hải thần hàm nắm giữ song hạch có nhiều không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không coi là nhiều. Theo tình huống ta giao tiếp với các đế tôn tại vạn tinh bầu trời chiến trường, ước chừng một phần năm. Về cơ bản dự bị hạch đều là do nhiều đời người vẽ lại tinh hạm hạch mà làm ra. Tinh hạm hạch là hạch tâm của tinh hải thần hạm, thiên thần văn của nó vô cùng huyền ảo phức tạp. Muốn làm ra dự bị hạch, có khả năng một thế hệ không đủ, cần đời đời kiếp kiếp điều chỉnh hoàn thiện, thẳng đến cuối cùng khảo nghiệm thành công. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Một phần năm. Lý Thiên Mệnh đã biết đáp án mình muốn. Có cụ thể sự kiện sao? Tinh Vũ Đế Tôn quan tâm hỏi. Lý Thiên Mệnh nhân tiện nói, tổ tông ta cùng người khác có tranh chấp, chúng ta đoạt tinh hạm hạch của bọn họ, ném tới sâu trong tinh không, bọn họ không còn tinh hải thần hạm nào khác, yên lặng một số năm, gần đây lại chủ động tiến công chúng ta cảm giác có mờ ám, cho nên. Nếu sự tình ra khác thường, không ngại cân nhắc khả năng dự bị hạch. Tinh Vũ Đế Tôn đề nghị. Cảm tạ Đế Tôn, thời gian cấp bách, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh liên tục cảm tạ, sau đó vội vàng trở về. Tinh Vũ Đế Tôn có thể giao lưu với các đế tôn khác tại đỉnh đầu vạn tinh bầu trời chiến trường, điều này nói rõ nhận biết của hắn rất đáng tin. Muốn đến ở cấp bậc của họ, tinh hải thần hàm tuyệt đối là điểm nóng trao đổi. Có thể đưa ra số liệu một phần năm này, trong tâm khẳng định có chút nội tình. Trở lại Đại Thánh Long Phong, đối mặt Thánh Long Hoàng bọn người đồng loạt nhìn mình, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem hết thảy hắn biết được từ Tinh Vũ Đế Tôn, nói cho mọi người ở đây. Một phần năm. Dù cho Thái Dương Đế Tôn có 4/5 khả năng không có dự bị hạch, chúng ta cũng phải phòng bị phương diện này. Thiên Mệnh, tình huống ngân trần của ngươi tại phụ cận Thái Dương Thần Cung như thế nào? Long Uyển oánh hỏi. Trước mắt có không ít, ta đang để nhiều thân thể của nó đi qua, tùy thời giám sát Thái Dương Thần Cung, hiện tại Thái Dương Thần Cung vẫn đang ở trạng thái dập tắt. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã hiểu. Long Uyển oánh hít sâu một hơi, nói, các vị, ta nói thật, thì coi như chúng ta lâm thời đoán được khả năng dự bị hạch, kỳ thật chúng ta cũng không có tuyệt đối thủ đoạn phản chế, chỉ có thể sớm phòng bị. Hiện tại đối phương chuẩn bị tiến công Tam Thiên Chi Địa, Cửu Long Đế Tán chúng ta vẫn là phải dùng đến, giữ vững khối cương thổ này. Bởi vì cần phải dùng đến Cửu Long Đế Tán, cho nên lần này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải xuất mã. Long Uyển oánh nói không sai. Suy đoán là một chuyện, bây giờ đối diện đại quân tiếp cận, nếu không muốn từ bỏ Tam Thiên Chi Địa, còn muốn đại thắng một trận, họ vẫn phải đánh. Chỉ có thể thời thời khắc khắc giám sát động tĩnh của Thái Dương Thần Cung, một khi nó khởi động, chúng ta lập tức toàn quân rút lui, từ bỏ Tam Thiên Chi Địa. Tinh Hải Thần Hạm tốc độ có nhanh, tại mặt ngoài hành tinh nguyên phi hành, cũng không cách nào triển khai toàn bộ tốc độ, Cửu Long Đế Tán còn kịp trở về Vạn Long Thần Sơn. Nếu dự bị hạch thật là hậu thủ của Thái Dương Đế Tôn, vậy hẳn là hắn không nghĩ ra, chỉ cần Thái Dương Thần Cung của hắn động, chúng ta lập tức có thể tức thời nhận được tin tức. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ý tứ của hắn là cho dù có nguy hiểm, cũng có một cái chênh lệch thời gian ở đây. Trên thực tế Cửu Long Đế Tán làm phương tiện chuyên chở, về tốc độ là không kém. Chỉ cần Thái Dương Thần Cung đến Tam Thiên Chi Địa trước, hắn có thể chứa toàn bộ người đi, vẫn còn hy vọng rút lui. Bởi vì dự bị hạch chỉ là một suy đoán, bọn họ vẫn còn nhất định phần thắng, muốn để Vạn Tông trực tiếp từ bỏ Tam Thiên Chi Địa, để Tam Thiên Chi Địa biến thành Thanh Vân Đại Lục, Lý Thiên Mệnh bọn họ không cách nào làm được. Thanh Vân Đại Lục chủ lực tuy nhiên rút lui, nhưng vẫn còn rất nhiều chúng sinh. Bọn họ vẫn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Không phải đỉnh cấp tông môn rút lui, Thanh Vân Đại Lục thì có thể thay đổi sự thật bị chiếm lĩnh. Đây là trận chiến đầu tiên Lý Thiên Mệnh lên làm đệ nhất minh chủ. Vì sinh tồn, phản kích, hắn nhất định phải mạo hiểm. Thiên Mệnh. Bởi vì hắn muốn tọa trấn Cửu Long Đế Tán, cho nên lần này, hắn nhất định phải xuất kích. Quánh Di yên tâm, coi như ưu thế Cửu Long Đế Tán không còn, nhưng ưu thế ngân trần của ta vẫn tồn tại, ta tin tưởng tốc độ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Thánh Long Hoàng giải quyết dứt khoát, nói, vậy thì xuất phát ngay. Hắn sẽ cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau tới chiến trận. Lần này, bọn họ mang theo 60 triệu đại quân. Trong đó có 20 triệu là Cửu Long Đế Quân. Còn có 40 triệu đến từ các tông môn Tam Tứ Lưu, là tu luyện giả tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư trở lên, tổng thể đều ở giai cấp tinh anh. 60 triệu đại quân này sẽ chia làm hai nhóm, 30 triệu ngăn chặn tu luyện giả chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải trên đường, 30 triệu còn lại thì đi chiến trường chính diện, trợ giúp ngũ đại tông môn của Tam Thiên Chi Địa. Bởi vì ngũ đại tông môn đều ở những địa phương khác nhau, nên còn phải phân tán một lần nữa. Đối với bất kỳ tông môn nào, tài nguyên như thiên hồn, binh khí, thần đan đều có thể mang đi, nhưng mỏ quặng, kết giới thủ hộ, truyền thừa lịch sử, tâm huyết tiền bối đều không cách nào mang đi, một khi bị xâm chiếm, muốn đoạt lại sẽ rất khó, nhất là các tông môn nhị lưu đều có lịch sử cẩn trọng, ngũ đại tông môn này về cơ bản cũng không cách nào chấp nhận không đánh mà lui. Cho nên, đây tuyệt đối là một trận tử chiến. Mà trong trận tử chiến này, giám sát động tỉnh Thái Dương Thần Cung là quan trọng nhất. Trước khi Lý Thiên Mệnh xuất phát, hắn đã để phần lớn thân thể ngân trần hội tụ tại Thái Dương Thần Cung, còn có khu vực dưới khoảng cách thẳng tắp từ Thái Dương Thần Cung đến Tam Thiên Chi Địa, như vậy không chừng còn có thể tùy thời báo cáo vị trí của Thái Dương Thần Cung. Cửu Long Đế Tán đã chỉnh hợp hoàn tất. Trong đoạn thời gian này, 60 triệu đại quân được Lý Thiên Mệnh chọn trúng, cảnh giới đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ tư trở lên, tuổi bình quân gần 400, mỗi người đều ở thời kỳ đỉnh cao cả đời, đều là thanh niên trai tráng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngoại trừ 20 triệu Cửu Long Đế Quân, 40 triệu còn lại đều là tinh nhuệ của tông môn Tam Tứ Lưu, bọn họ cùng Trật Tự Thiên Tộc có huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Mấy ngày trước đó, Lý Thiên Mệnh đã cùng họ diễn luyện quá trình ra vào Tinh Hải Thần Hạm, tuy bên trong chật chội, nhưng tổng thể hiệu suất rất cao, Cửu Long Đế Quân cũng đem biên chế của mình kéo dài đến 40 triệu quân không chính quy, dựa vào Thánh Long Hoàng đám người trụ tính chung, chế tạo cho họ một đội ngũ nghiêm minh, coi như không hiệu suất cao ngưng luyện như quân đoàn chân chính, nhưng ý chí chiến đấu của mỗi người là không kém. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh dám mang họ đi ra ngoài, lao tới chiến trường. Đây là chiến tranh siêu cấp của hàng tinh nguyên, động một tí mấy chục triệu đại quân, không phải tiểu đả tiểu nháo của tiểu quốc gia hạt bụi thế giới. Tuy nhiên căn cứ điểm chiến tranh là năm tông môn nhất lưu, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, kỳ thật đây là đối kháng giữa Trật Tự Thiên Tộc và Hiên Viên Long Tông mới. Trật Tự Thiên Tộc có 300 triệu đại quân thành thục, số lượng tinh nhuệ đại quân Vạn Long Thần Sơn lúc này, tăng thêm mấy ngàn tông môn Tam Tứ Lưu, đã đạt đến 120 triệu, tương lai còn có khả năng gia tăng. Hiên Viên Long Tông mới này hoàn toàn do Lý Thiên Mệnh chưởng khống, nói thật, đây chính là siêu cấp Thiên Mệnh Hoàng Triều tương lai của hắn. Điều này bằng với hắn và Thái Dương Đế Tôn mỗi người dẫn quân, tiến hành trận giao phong chính diện đầu tiên. Thắng thua của trận này đối với Lý Thiên Mệnh cực kỳ quan trọng. Để chuẩn bị cho trận chiến này, Lý Thiên Mệnh hết sức chăm chú, phí hết tâm tư, một khắc không rảnh rỗi, một mặt hắn thời khắc chỉnh hợp tin tức ngân trần mang đến, quy hoạch xong mỗi tuyến đường tiến lên của địch nhân. Đây là quyết định và biện pháp không thể sai lầm. Một sai lầm nhỏ cũng có thể gây ra tổn thất ngàn vạn, đây đều là sinh mệnh sống sờ sờ, có lẽ Thái Dương Đế Tôn không quan trọng, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể thua. Lên đường. Khi Lý Thiên Mệnh chấp chưởng bánh lái kết giới, mang theo 60 triệu thần binh sông lên mây xanh trước vạn chúng, các chiến sĩ sau lưng hắn đã tràn đầy niềm tin thấy chết không sờn. Tuy nói xác suất là 1/5, nhưng xét thấy Đế Tôn biết rõ thế yếu vẫn sẽ xuất động xuất thủ, trong tình huống đặc biệt này, ta cho rằng khả năng Thái Dương Thần Cung bắt đầu dùng lại tối thiểu đạt tới một nửa. Đứng ở vị trí đầu rồng Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. 50% vẫn là phải đánh một trận. Thánh Long Hoàng nói. Suy đoán vĩnh viễn chỉ là suy đoán. Nếu lần này ta không xuất kích, đối phương kỳ thực chỉ là giả vờ tung một chiêu, vốn dĩ không có Thái Dương Thần Cung, vậy chẳng phải ta khiến ngũ đại tông môn ở Tam Thiên Chi Địa vô duyên vô cớ từ bỏ căn cơ truyền thừa hay sao? Ngọn lửa ngút trời ở Thanh Vân Đại Lục, Tam Thiên Chi Địa đều có thể thấy rõ mồn một. Mất đi gia viên, từ biệt quê hương, nỗi thống khổ ấy, ai nấy đều chẳng muốn gánh chịu. Trừ phi, thật sự là sơn cùng thủy tận. Ta hiểu rõ năm tông môn ở Tam Thiên Chi Địa. Cuộc khởi và đặt chân của bọn họ vốn chẳng dễ dàng gì. Dù cho là sơn cùng thủy tận, bọn họ cũng sẽ dựa vào ưu thế của thủ hộ kết giới, khiến đối phương phải trả một cái giá nặng nề. Âm âm âm. Cửu Long Đế Tán, đối với Tam Thiên Chi Địa mà nói, mang ý nghĩa hy vọng. Chiến thần tộc, đại quân Lam Huyết Tinh Hải đã đồng thời xuất động. Tốc độ hành quân của bọn chúng không nhanh. Thiên Diệt Quân, Linh Kiếp Quân cùng Thần Đao Quân bên kia, hẳn đang chờ bọn chúng tiền hậu giáp kích. Ta vẫn còn thời gian. Nếu Thái Dương Thần Cung có thể khởi động, hẳn là sau khi Cửu Long Đế Tán của ta hiện thân. Lý Thiên Mệnh nói. Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung bên kia thế nào? Thánh Long Hoàng hỏi. Bọn họ đã tập kết xong ở biên cảnh, lúc nào cũng có thể tiến công. Bất quá, trung tâm địa điểm của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, thủ hộ kết giới đều đã mở ra. Muốn đạt được hiệu quả kỳ binh đánh bất ngờ cũng không dễ. Lý Thiên Mệnh nói. Thực lực cụ thể của hai phản tộc này không còn là bí mật. Bọn chúng xuất động nhiều người như vậy, nội bộ phòng thủ trống rỗng là sự thật. Việc điều động nhân viên của Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế cùng đối với chính bọn chúng mà nói đều là bí mật. Bao gồm tu luyện giả của bọn họ, chỉ biết bản thân bị điều động xuất chinh, nhưng lại không biết phe mình rốt cuộc xuất động bao nhiêu người. Thánh Long Hoàng nói. Hai đại tông môn này vì làm tan rã uy hiếp từ Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, đều lấy ra lực lượng hạch tâm, mỗi tông môn tối thiểu xuất hơn 10 triệu tinh anh. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì không thành vấn đề. Mặt khác, Bắt Đẩu Kiếm Tôn và Cửu Dương Võ Tôn đều điều động một đội quân cường giả đỉnh cấp, tổng cộng có khoảng 1 triệu người, đều là tinh tướng thần cảnh cấp 9 trở lên. Bọn họ bí mật hành động, do hai vị cường giả này chỉ huy, đã sớm xuất phát mấy ngày. Nếu không có gì bất ngờ, có thể phối hợp với Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Hai đầu ác khuyển trật tự thiên tộc này, đáng cho chúng ăn chút giáo huấn. Thánh Long Hoàng nói. Nhiệm vụ của hai người bọn ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Thánh Long Hoàng mang theo 30 triệu người, ngăn cản tại nơi Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải gặp nhau, chặn con đường thông hướng Tam Thiên Chi Địa của bọn chúng. Ta thì mang 30 triệu người còn lại đi vào nội bộ Tam Thiên Chi Địa, thống ngự chiến cục nơi này. Nắm giữ Ngân Trần, Cửu Long Đế Tán, ưu thế nhanh chóng chuyển di này của ta thực sự quá lớn. Điều mấu chốt hơn là, ta có thể canh chuẩn thời gian. Đợi Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải tiến lên vô vọng, lùi lại khó khăn, Thánh Long Hoàng sẽ dây dưa chúng. Chỉ cần bọn chúng quay đầu bỏ chạy, nhà cửa bị cháy, mất đi chiến ý, ta có thể vừa truy vừa giết. Hành động lần này của Vạn Tông Liên Minh có một cải biến rất lớn, đó là không cấm đoán người mang theo truyền tin thạch. Trên thực tế, đây chính là phòng ngừa nội tuyến làm lộ bí mật hành quân. Thêm vào đó Ngân Trần đã thanh trừ hết tai mắt, quả thực có thể tạo hiệu quả khiến địch nhân hai mắt đen ngòm. 60 triệu người của Cửu Long Đế Tán, còn có Phục Thần Tộc, Băng Hồn Đế Cung, đều thi hành quy định này. Kỳ thật đây là liên minh đồng tâm, chấp hành ý chí của một người mà ra. Nếu không có liên minh, chỉ riêng một điều lệ này, đoán chừng cũng khó mà thực hành triệt để. Trừ một số thủ đoạn bày ra ngoài sáng, ví như Cửu Long Đế Tán, ta tận lực giấu mình trong bóng tối, dựa vào ánh mắt của Ngân Trần, bày mưu tính kế. Tuy nhiên, điều này không nhất định hữu hiệu, nhưng tối thiểu nhất, từng bước một ước thúc Vạn Tông, biến phân tán thành trên dưới một lòng, là khởi đầu của thắng lợi. Trước mắt Lam Huyết Tinh Hải và Chiến Thần Tộc vẫn đang kéo dài tiến lên, và luôn nằm dưới sự giám sát của Ngân Trần. Người dẫn đội là Lan Hoàng và Chiến Tôn. Lan Hoàng, hoàng đế của Lam Huyết Tinh Hải, ta đương nhiên quen thuộc. Chiến Tôn, vậy càng không cần phải nói, tộc hoàng của Chiến Thần Tộc, tên đầy đủ Kim Luân Chiến Tôn. Bọn chúng tín nhiệm đế tôn đến vậy sao? Nếu bớt chút quân, giữ nhiều người hơn ở nhà, kỳ thật sẽ ổn thỏa hơn. Thánh Long Hoàng lắc đầu nói. Đều là đánh bạc. Theo những gì bọn chúng bàn luận, xác thực có dự trắc và phòng bị với việc Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung đánh lén, nhưng bọn chúng cũng giống Lý Thiên Diệt, tiếp nhận chỉ lệnh của đế tôn, dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Bất quá may mắn, bọn chúng vẫn không nghĩ ra sự tồn tại của Ngân Trần. Đây là ẩn số của ta. Bao gồm ta, cũng đang đánh bạc, đi trên lưỡi dao. Ta muốn dùng 30 triệu người dây dưa kéo chân chủ lực của Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải, còn đối phương lại muốn dùng thủ hộ kết giới để dây dưa kéo chân Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung, kiên trì đến khi chủ lực trở về. Cho nên, điểm mấu chốt nằm ở chiến trường chính diện. Bắt đầu đi. Ta không quản bí mật của bọn chúng là gì. Nếu lần này có thể ép được lá bài tẩy của bọn chúng ra ngoài, dù tổn thất ít, cũng coi như thắng. Âm âm. Một biển người màu vàng kim, cùng một biển người màu xanh thẳm khác, hội tụ tại vùng đất bằng phẳng trên cánh đồng hoang này. Biển người màu vàng kim, tất cả đều là chiến thần tộc khôi ngô cao lớn, toàn thân kim văn. Ý niệm của bọn chúng thô bạo, tiếng rống vang trời, từng tên như thần linh hoàng kim, tràn đầy khí tức nguyên thủy, cương mãnh. người máu xanh của Lam Huyết Tinh Hải thì hoàn toàn ngược lại. Bọn họ là chủng tộc ưa thích hoa mỹ, tương tự Nguyệt Thần tộc, là một loại khác của Trật Tự Thiên tộc. Cho nên bọn họ phổ biến lộ ra vẻ đẹp ưu thế hơn, văn nhã hơn. Dù lao tới chiến trường, chuẩn bị giết địch, bọn họ cũng muốn phô trương phẩm vị cao thượng của mình. Tuy bị Trật Tự Thiên tộc bài trừ, đóng quân ở phía nam mặt trời, người máu xanh vẫn là toàn viên tinh thần Trật Tự Thiên tộc. Sóng biển màu vàng kim và màu xanh lam va vào nhau, giữa hai bên mơ hồ có ý so sánh, thậm chí tranh nhau khoe sắc. Trên cánh đồng hoang khô héo này, tràn diện thật hùng vĩ. Nhân số quá đông, không thể nhìn thấy điểm cuối. Đây chính là hội tụ sức mạnh đỉnh phong của hai đại tông môn nhất lưu. Dù chỉ là một Lam Huyết Tinh Hải, đối phó năm tông môn ở Tam Thiên Chi Địa, dường như cũng không thành vấn đề. Lần này, quả nhiên là dùng dao mổ trâu giết gà. Trước hai đại quân tu luyện giả, Chiến Tôn và Lang Hoàng đại danh đỉnh đỉnh, gặp mặt trước vạn quân. Chiến Tôn chính là người tối cao của chiến thần tộc, quả thực phi nhân loại, giống như quỷ thần, cao khoảng mười mấy mét, đứng đó như một quái vật khổng lồ. Toàn thân hắn như đúc bằng hoàng kim, mặc kim giáp màu đen, áo choàng huyết hồng bay múa trong gió. Đặc điểm rõ rệt nhất trên thân hắn là tám lỗ tai trên cái đầu to lớn. Mỗi một lỗ tai đều mang một cái khuyên tai kim loại. Đương nhiên, vòng tai của hắn đối với người khác mà nói, không khác gì đai lưng. So sánh với Chiến Tôn, Lang Hoàng tóc xanh là một thái cực khác. Hắn cao quý, ưu nhã, có mái tóc dài màu xanh thăm thẳm đến eo. Cả người thon dài thẳng tắp, có phong phạm tuấn mỹ sánh ngang Vô Mộng Tiên Quân. So với đệ đệ của hắn là Lam Sa, quả thực không giống anh em ruột Lang Hoàng, Chiến Tôn. Hai vị Trật Tự Thiên tộc đến kết thân muốn minh hữu này, cũng không phải lần đầu tiên chạm mặt. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, rồi rất tự nhiên song song treo lơ lửng giữa trời, chỉ huy đại quân mỗi người, hướng về phương Bắc Tam Thiên Chi Địa phương hướng lao tới mà đi. Biên cảnh chúng ta phụ cận, Băng Hồn Đế cung động tác rất lớn, xem ra là muốn nhân cơ hội này, cho Lam Huyết Tinh Hải ta một cái trọng thương. Lang Hoàng thản nhiên nói, bên ta Phục Thần tộc không phải cũng một dạng, đều là lũ không biết sống chết. Kim Luân Chiến Tôn thanh âm trầm trọng như sắt thép, tám cái khuyên tai trên vành tai nhẹ nhàng chấn động, mỗi một cái kỳ thật đều là kim sắc luân bàn, đây cũng là nguyên do phong hào của hắn. Đế Tôn để cho chúng ta xúc động người có chút nhiều, sau lưng lại là trống rỗng, nếu hai tộc này lựa chọn liều mạng, nhà chúng ta xác thực sẽ rất phiền phức. Trước mắt cấm lệnh truyền tin thạch của đối phương, cho nên đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng nhân mã cụ thể của Băng Hồn Đế Cung, ta tin tưởng Phục Thần tộc bên kia cũng vậy, cho nên, người không hoảng hốt sao? Lang Hoàng nhìn thoáng qua cự nhân bên cạnh, bình tĩnh hỏi. Không cần hoảng, tin tưởng Đế Tôn, khi hắn coi trọng một cái tiểu hài tử 3 tuổi, tất cả mọi chuyện trên Thái Dương này đều sẽ không còn lo lắng. Chiến Tôn nói. Cũng thế, lần trước phiền phức, chủ yếu vẫn là Cửu Long Đế Tôn chết không sạch sẽ cùng Thủy Long Động. Lang Hoàng mỉm cười. Chúng ta những người này, nghe theo an bài là được. Chiến Tôn nói. Ngươi là ngự thú sư, sùng kính cùng tín nhiệm Đế Tôn, ngược lại sao ta còn làm giòn. Lang Hoàng giơ ngón tay cái lên cho hắn. Quá khen. Ẩn Long Điện đều có thể tại Trật Tự Thiên tộc đạt được tôn trọng, về sau chúng ta là đệ nhất ngự thú sư thị tộc, cũng có thể cùng Ẩn Long Điện một dạng. Ngự thú sư hiểu rõ ngự thú sư, cho nên Trật Tự Thiên tộc cần chọn một người thay mặt tại ban đầu Vạn Tông khu vực. Chiến thần tộc ta cũng là người tốt nhất viên. Đế Tôn cũng không cự tuyệt ý nghĩ minh hữu. Lại nhất thống hàng tinh nguyên thế giới, cũng sẽ không bài xích tính đa dạng thị tộc, bằng không, sau này mặt trời, cỡ nào đơn điệu. Kim Luân Chiến Tôn nói. Có đạo lý. Lang Hoàng cười nhẹ. Chiến thần tộc cuộc khởi, không thể thiếu vung trồng trong bóng tối của Trật Tự Thiên tộc, một phần nhân quả này cũng là chiến thần tộc bán mạng vì Trật Tự Thiên tộc, mà Trật Tự Thiên tộc đầy đủ yên tâm bọn hắn căn nguyên. Đây chính là chủ tử thân thủ cho ăn lớn chó, chưa hẳn không có câu nói này trong lòng Lam Huyết Tinh Hải trung tâm không phải tộc ta ác suy nghĩ khác, trên thân chiến thần tộc cũng không có tác dụng. Rầm rầm rầm. Bắt nguồn từ tín nhiệm cùng cuồng nhiệt đối với biện pháp quyết định của Đế Tôn, bọn họ không quan tâm nhà không ổn định, dốc hết tối thiểu 8 thành đại quân tu luyện giả, lưu lại 2 thành chủ lực phối hợp tu luyện giả phổ thông cùng thủ gia thủ hộ kết giới. Hai phe đại quân tranh nhau khoe sắc, không che giấu nữa, nhất là khi cộng sinh thú của chiến thần tộc xuất hiện, càng nhấc lên khí thế ngập trời, từng đầu cự thú kim sắc bạo phát ra nộ hống chấn thiên động địa, làm cho Tam Thiên Chi Địa phía trước đều rung lẩy bẩy. Chỉ cần một canh giờ, chúng ta sẽ sang bằng Tam Thiên Chi Địa. Về sau trở về tru sát Phục Thần tộc, Băng Hồn Đế Cung, lại đi theo năm phương đại quân của Trật Tự Thiên tộc, quét ngang Vạn Tông, nhất thống thiên hạ. Trong tiếng rống to của Chiến Tôn, người máu xanh Lam Huyết Tinh Hải đều nhiệt huyết sôi trào, hào ào quất ra binh khí, dẫn động thức thần, mỗi người đều làm xong chuẩn bị đồ sát. Bọn họ bước lên Tam Thiên Chi Địa. Ngay khi bọn hắn thèm nhỏ dãi mảnh đất này, Ngay tại lúc này, bên trong thập vạn đại sơn phía trước vang lên từng trận tiếng vang, trong mây khói lăn lộn, vô số thần long theo trời mà lên. Từ Thánh Long Hoàng chỉ huy 20 triệu Cửu Long Đế quân, còn có 10 triệu đại quân báo thù đến từ Tam Tứ Lưu Thế Lực bỗng nhiên xuất hiện. 30 triệu. So với chiến thần tộc, làm huyết tinh hải nhân số còn nhiều hơn. Nhất là Cửu Long Đế quân kia, sau khi chịu qua Vạn Long Thần Sơn chi chiến, bọn họ được qua khảo nghiệm chiến tranh chánh thức, dưới sự lãnh đạo của bản nguyên long hồn tinh thần ý chí, có thể nói Cửu Long Đế quân chính là thị tộc duy nhất trên trật tự chi địa này có thể đối kháng cùng trật tự thiên tộc trên phương diện tộc hồn, ý chí. Những thần long ngự thú sư này mặc chiến giáp, tay cầm thần binh, khống chế thần long, ổn định lại hừng hực, dũng mãnh vô song, trong lòng có tín ngưỡng, tự nhiên mỗi một vị đều giống như từng tòa đại sơn, cắm ở trước người đối phương. Bị Cửu Long Đế quân cảm nhiễm, rất nhiều người tu luyện báo thù lần thứ nhất trên chiến trường, lửa giận cửa nát nhà tan trong lòng ào ào dấy lên, khi đối mặt hai đại phản tộc ăn cây táo rào cây sung này, lửa giận trong lòng càng hơn, tăng thêm có nhân vật linh hồn Thánh Long Hoàng tọa trấn, kỳ thật chiến ý của 30 triệu người này, muốn cao hơn nhiều phản đồ đối diện. Dù sao, trong phản tộc, nhất là chiến thần tộc, đó cũng không phải người nào đều muốn làm chó săn đồ sát đồng bào ngự thú sư. Ông ông ông. Tạp âm chiến trường rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt cừu hận, hừng hực của song phương. Cửu Long Đế quân cũng không trực tiếp công sát, bởi vì nhiệm vụ hôm nay của bọn hắn cũng không phải tru sát, mà chính là dây dưa, cho nên dưới thống soái của Thánh Long Hoàng, bọn họ trầm ổn như núi, sừng sững bất động, liền như mãnh thú ẩn núp ở trước mặt đối phương, coi như không động thủ, cũng sẽ khiến người mồ hôi lạnh ứa ra. Những thần long ngự thú sư kia ánh mắt lạnh lùng cao cao tại thượng, từng đầu phi thiên thần long lẫn nhau giao thoa, hai bên bay tứ tung, móng vuốt múa, mỗi một đầu đều như cộng sinh thú chi vương. Đây chính là nội tình tông môn đệ nhất thiên bản. Hai chân chó chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, ở phương diện này căn bản so ra kém. Thánh Long Hoàng không nhúc nhích, Lang Hoàng cùng Chiến Tôn liền chỉ có nhíu mày, bọn họ ở vào thế yếu nhất định, khi không có bức bách của trật tự thiên tộc, rất khó dùng tông môn toàn lực, cùng đối diện lấy máu trả máu, nói như vậy, mặc kệ trật tự thiên tộc thắng hay thua, bọn họ đều bệnh thiếu máu. Quả nhiên, năng lực chuyển di của Cửu Long Đế Tán rất đáng sợ. Chiến Tôn nói, đây không phải sự tình sớm đã dự liệu. Lang Hoàng nói, bọn họ vừa xuất hiện, đoán chừng phục thần tộc cùng băng hồn đế cung, bắt đầu tiến công. Người tính thế nào? Chiến Tôn nói, nhìn Đế Tôn. Lang Hoàng nói, loại khốn cục này thì không sai biệt lắm so với thiết tưởng của bọn hắn, chỉ là người Thánh Long Hoàng mang tới, so với dự liệu của bọn hắn còn nhiều hơn, đạo đưa bọn họ chỉ có thể sinh sinh đứng tại cái này, không nhúc nhích. Mà lại, một khi phục thần tộc cùng băng hồn đế cung tiến công, bọn họ thì sẽ kéo dài ở vào giai đoạn tổn thất. Càng trì hoãn về sau, bọn họ thì càng khó chịu. Thái Dương Đế Tôn sẽ cứu vớt bọn họ à, Thánh Long Hoàng cũng muốn biết. Khi hắn chặn đứng phản tộc này, hắn thông qua ngân trần cáo tri bắt đầu Kiếm Tôn, Cửu Dương Võ Tôn, Phục Thần Cung Di cùng Băng Hoàng, đương nhiên còn có Lý Thiên Mệnh, còn có Uyển Oánh Long chấp trưởng lưu tại Vạn Long Thần Sơn. Hiệu dụng lập tức truyền tin của ngân trần quá mạnh. Truyền tin thạch nhanh nhất trên Thái Dương này tại trong tay Đế Tôn, tựa hồ là một trọng bảo, cũng cơ hồ có thể thực hiện lập tức truyền tin. Nó có một chủ thể cùng 10 phân thể, trong tay Lý Thiên Diệt, Chiến Tôn, Lang Hoàng đều có một phân thể, có thể câu thông thời gian thực cùng hắn. Trừ cái đó ra, tốc độ phi hành của truyền tin thạch nhanh nhất, tuy nhiên còn nhanh hơn cả Đế Tôn phi hành, nhưng cũng không đuổi kịp tinh hải thần hạm tại mặt ngoài hằng tinh nguyên. Dựa theo tốc độ truyền tin thạch, từ Tam Thiên Chi địa bay đến Vạn Long Thần Sơn, đoán chừng đều phải một canh giờ. Bởi vậy, hiệu suất câu thông nhân vật trọng yếu bên Vạn Tông này, thật ra là trật tự thiên tộc không thể tưởng tượng, cho nên, Thánh Long Hoàng cản người, Phục Thần tộc, Băng Hồn Đế cung tiến công, cũng không phải chấp hành theo thời gian thiết lập tốt trước kia, mà chính là lập tức truyền tin. Thân thể ngân trần ở giữa chung, nhanh hơn truyền tin thạch vô số lần. Đây cũng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh còn dám ngoi đầu lên khi suy đoán Thái Dương thần cung khả năng tồn tại tình huống hạch dự bị. Bởi vậy, Phục Thần tộc cùng Băng Hồn Đế cung tiến công còn nhanh hơn, mạnh hơn so với Lang Hoàng, Chiến Tôn dự đoán, mà tối thiểu nửa canh giờ sau, Lang Hoàng bọn họ mới có thể tiếp thụ truyền tin thạch tình hình chiến đấu trong nhà. Chỉ có Lý Thiên Mệnh trù tính chung hết thảy. Trước mắt, Phục Thần tộc cùng Băng Hồn Đế cung tiến quân thần tốc, trực tiếp phá hủy kết giới thủ hộ thành trì từng cái, trực đảo Hoàng Long. Bắt đầu Kiếm Tôn cùng Cửu Dương Võ Tôn phân biệt mang theo 500.000 quân đoàn cường giả, trực tiếp giết tiến chiến thần cốc cùng Hải Tâm thành nội địa tông môn chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Bọn họ lấy tình báo tin tức ngân trần mang tới, chọn lựa đều là vị trí yếu nhất của đối phương, tại chỗ bẻ gãy nghiền nát. Loại tình huống này, bên Thánh Long Hoàng, chỉ cần Lang Hoàng, Chiến Tôn không lùi lại, không tiến công, hắn đều không cần động. Trong lúc nhất thời, hai đại quân đoàn đằng đằng sát khí, lại ngăn cách đồi núi nhìn nhau, song phương án binh bất động, nhìn chằm chằm, cũng coi là một loại kỳ quan. Hoạt động, hoạt động. mỗi người đều tim đập rộn lên. Rầm rầm rầm. Mưa lửa rơi ra trên trời, bầu không khí càng căng thẳng hơn. Thánh Long Hoàng nhìn chằm chằm đối phương, tâm lý lại quan tâm cục diện hai khu vực khác. Ngân Trần nói chiến thần cốc cùng Hải Tâm Thành cũng rất thuận lợi, chỉ cần thời gian là có thể công phá phòng ngự đối phương. Dù sao, tuy nhiên cùng là nhất lưu tông môn, nhưng 10 triệu đại quân phục thần tộc cùng 10 triệu đại quân băng hồn đế cung, đổi lên không đến 2 triệu người đóng giữ, ưu thế rất lớn. Phiền toái duy nhất là trong hai vị trí này, tu luyện giả đạp thiên chi cảnh trở lên đều có 200 triệu trở lên, bọn họ chống đỡ mỗi người kết giới thủ hộ rất mạnh, đây cũng là lý do Lang Hoàng cùng chiến tôn dốc toàn bộ lực lượng. Muốn nói trống rỗng, hiện tại phục thần tộc cùng băng hồn đế cung càng trống rỗng. Chỉ là bọn hắn có tầm mắt giám sát của Ngân Trần, thật muốn xuất hiện nguy cơ, bọn họ có thể toàn thân có thể lui. Dù sao mấy trăm triệu thượng thần phổ thông trong chiến thần cốc cùng Hải Tâm Thành cũng không có năng lực truy kích. Ngay cả như vậy, muốn cho chiến thần tộc làm huyết tinh hải tạo thành đả kích thực tế còn cần đại lượng thời gian. Phục thần cung Di cùng Băng Hoàng đều trịnh trọng nói rõ, bọn họ có năng lực hoàn thành mục tiêu, nhưng cần Thánh Long Hoàng cùng Lý Thiên Mệnh chịu đựng. Nói thật, lần này mặc kệ là chiến trường ngũ đại tông môn, vẫn là chiến trường Thánh Long Hoàng, vẫn là chiến tràng đánh lén, chỉ cần có một trong ba đại chiến trường hoàn thành mục tiêu, đều tính toán thu hoạch to lớn. Ngân Trần huynh đệ, giúp ta hỏi một chút tình huống bên Thiên Mệnh như thế nào? Thánh Long Hoàng trầm giọng hỏi. Thiên Mệnh, bố trí, hoàn tất, đối phương, binh lâm, dưới thành. Ngân Trần nói. Có vấn đề tùy thời thông báo ta. Thánh Long Hoàng chân thành nói. Lão đầu, dông dài. Ngân Trần châm chọc nói. Côn trùng ngạo kiều này, để Thánh Long Hoàng nở một nụ cười trên chiến trường túc sát này. Côn trùng, ngươi là cứu thế chủ vạn tông. Thánh Long Hoàng nói. Im miệng, chớ khen, ổn định, khác lãng. Ngân Trần nói. Ha ha. Thật đùa à, cũng chỉ có người như Lý Thiên Mệnh mới có được dạng này cộng sinh thú đi. Thánh Long Hoàng cảm khái trong lòng. Bên Thái Dương Thần Cung có động tĩnh sao? Thánh Long Hoàng thuận miệng hỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, sau khi vấn đề này hỏi ra, Ngân Trần trở nên trầm mặc. Loại trầm mặc này chỉ nói rõ, ý chí tinh thần của nó đang tiến hành một trận giao lưu kịch liệt phong thiên kiếm phái. Đây là một trong năm đại tông môn mạnh nhất Tam Thiên Chi Địa, xếp hạng thứ 63 trên thiên bảng, so với Thanh Hồn Điện còn kém khá nhiều. Lý Thiên Mệnh dẫn theo 6 triệu tu luyện giả cuối cùng đến phong thiên kiếm phái. Bởi vì thiên diệt quân mạnh nhất của đối phương dự định tiến công cũng là phong thiên kiếm phái, hiện giờ hãm thành có 6 triệu thiên diệt quân. Bên Lý Thiên Mệnh, 6 triệu viện quân thêm 800.000 tinh nhuệ của phong thiên kiếm phái, còn có hơn 10 triệu thượng thần cùng cấp bảo vệ kết giới cấp 7, thiên diệt quân càng công kích, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối có thể khiến bọn hắn đi không trở lại. Đây đã là một trận chiến rất đáng đánh. Lần đầu tiên nhân số đều có ưu thế. Đây cũng là nhờ công của Ngân Trần. 30 triệu đại quân của đối phương chia ra đồng thời tiến công 5 đại tông môn, bọn chúng phân ra bao nhiêu binh lực cho mỗi tông môn, Ngân Trần đều nhìn thấy rõ ràng. Nó có thể quan sát qua nhiều góc độ, thậm chí bay lên trời, cũng không ai chú ý đến con côn trùng nhỏ bé này. Chính vì vậy, lực lượng Lý Thiên Mệnh viện trợ cho mỗi tông môn đều nhiều hơn bộ đội công thành của đối phương, đem hiệu suất và tính toán quả thực dùng đến cực hạn. Mặc dù nói đại quân đối phương càng có hệ thống, nhưng phong thiên kiếm phái loại nhị lưu tông môn này cũng không sai biệt lắm với Thanh Hồn Điện, kiến tạo hệ thống cũng rất hoàn thiện, thêm vào dũng khí sống mái một trận chiến đấu lực cũng không kém. Thêm vào Lý Thiên Mệnh tự mình tọa trấn, khí thế phong thiên kiếm phái như hồng. Giờ khắc này, phục thần tộc và băng hồn đế cung đang tiến công, bên kia có đại ưu thế, Thánh Long Hoàng bên kia thì hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản dây dưa, trước mắt Lang Hoàng chiến tôn bên kia còn chưa lui về. Vậy chúng ta, năm đại tông môn bên này, đối phương không đánh, chúng ta liền kéo, đối phương muốn đánh, liền để hắn tử thương vô số. Đây cũng là kết quả câu thông tức thời của Lý Thiên Mệnh và các minh chủ còn lại. Hắn đứng trong kết giới phong thiên kiếm phái, nhìn về phía trước 600 vạn đại quân đang bừng cháy ngọn lửa màu vàng, bọn họ chỉnh tề, từng người đã tế ra thức thần, trang diện này cùng chiến sự Vạn Long Thần Sơn không khác mấy, những thức thần kia hội tụ thành biển lửa, đốt cháy trên không phong thiên kiếm phái, tông môn này đã bị ngọn lửa nhấn chìm. Xem ra, đối phương là muốn lấy trứng chọi đá. Trưởng giáo phong thiên kiếm phái, Đỗ Ngũ Kiếm, tay vuốt râu, ngữ khí lạnh lẽo nói. Người này cởi mở dứt khoát, là người quyết đoán nhanh chóng, cũng là đệ nhất cường giả Tam Thiên Chi Địa, nghe nói xuất thủ xưa nay không vượt quá Ngũ Kiếm, bởi vậy mới có danh hào này. Bản thân hắn tại Tam Thiên Chi Địa lực thu hút rất mạnh, cùng ngày Vạn Tông Minh Hội, Đỗ Ngũ Kiếm tự mình đến, còn cùng Lý Thiên Mệnh tán gẫu qua sự tình Tam Thiên Chi Địa. Thậm chí trong trận chiến Thanh Vân Đại Lục, Đỗ Ngũ Kiếm có mang theo một đội nhân mã đến trợ giúp, tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh nghịch chuyển cục diện, đại phát thần uy. Bởi vậy hắn đối với Lý Thiên Mệnh cũng là bội phục sát đất, có Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh, hắn niềm tin cực mạnh. Sau một câu của hắn, Thiên Diệt quân đối diện quả nhiên bắt đầu chuyển động, 6 triệu bộ binh thức thần như biển lửa hướng về Phong Thiên kiếm phái xông tới, Trật Tự Thiên tộc trong miệng hô lên tiếng la giết chấn thiên động địa, trực tiếp châm ngòi chiến hỏa song phương. Tin tưởng 4 tông môn còn lại cũng sắp bắt đầu tiếp nhận công kích. Bởi vì bố trí nghiêm mật, Lý Thiên Mệnh cũng không lo lắng 5 tông môn này không chịu được 30 triệu đại quân này. Hắn một bên rút ra Đông Hoàng kiếm, dẫn dắt hơn 6 triệu tu luyện giả tinh nhuệ, còn có hơn 10 triệu thượng thần, nhàn nhóm liệt hỏa chiến đấu trong lòng mọi người, một bên khác hắn vẫn nghe Ngân Trần không ngừng báo cáo tình huống Thái Dương thần cung. Đúng lúc này, biến hóa đột nhiên phát sinh. 6 triệu Thiên Diệt quân kia bỗng nhiên cải biến phương hướng hành quân, bọn chúng hướng bên trái Phong Thiên kiếm phái mà đi, trực tiếp vượt qua Phong Thiên kiếm phái, từ bỏ công chiếm kết giới thủ hộ cấp 7 tài nguyên phong phú này, trực tiếp hướng hậu phương lớn tông môn bọn hắn mà đi. Cùng lúc đó, Ngân Trần cũng nói cho Lý Thiên Mệnh, 4 tông môn còn lại đều có tình huống tương tự. Đánh nhi binh 5 đại tông môn. Kỳ thực trực tiếp vượt qua, hướng hậu phương lớn mà đi. Bình thường mà nói, chỉ cần 5 kết giới thủ hộ cấp 7 này còn, thì coi như bọn chúng tiếp tục xâm nhập sâu vạn tông, cũng tương đương với hậu phương lớn tồn tại một căn cứ địch nhân, như vậy bọn chúng đi vào càng sâu, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Chiếm diện tích ắt công thành, chính là đạo lý này. Bắt không được Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên tộc thì vĩnh viễn không tính là chiếm được vạn tông. Bắt không được 5 đại tông môn này, cũng tương đương bọn chúng không chiếm được Tam Thiên chi địa. Loại đánh nhi binh 5 đại tông môn, trực tiếp hướng phía sau Tam Thiên chi địa tấn công, hẳn là đến từ chỉ thị của Đế Tôn, đến từ Lý Thiên Diệt cùng hắn một mình giao lưu, xem ra bọn chúng đã ý thức được việc tránh né một kẻ vô hình, nghe trộm ở khắp mọi nơi. Đối thủ này, xác thực đáng sợ. Sau 5 đại tông môn, duy nhất ở phía trước bọn chúng, chỉ có Thánh Long Hoàng mang theo 30 triệu đại quân. Cho nên nói, Đế Tôn biết ta sẽ dùng Cửu Long Đế Tán trợ giúp, cho nên tương kế tự kế. Thánh Long Hoàng đám người kia không có kết giới thủ hộ, một khi bọn họ bị hai đạo 30 triệu tiền hậu giáp kích, tao ngộ chiến trên cánh đồng hoang, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Toàn bộ Vạn Tông Liên Minh cũng sẽ phải gánh chịu đón đầu thống kích. Lý Thiên Mệnh không phải không cân nhắc đến loại khả năng này. Cho nên hắn có sớm phòng bị. Sự phòng bị của bọn họ là để Thánh Long Hoàng cách xa địa điểm ngăn trở Phong Thiên kiếm phái càng xa càng tốt. 30 triệu đại quân của đối phương vốn chia làm 5 bộ phận, bọn chúng muốn chỉnh hợp trước, rồi hướng bên kia tấn công, đến được mảnh đất hoang nguyên kia, tối thiểu cũng cần 2 canh giờ trở lên. Nói thật, 2 canh giờ này hoàn toàn đủ cho Lý Thiên Mệnh dùng Cửu Long Đế Tán đem 30 triệu đại quân tu luyện giả của 5 đại tông môn lại tụ tập cùng một chỗ, lấy Cửu Long Đế Tán giết tới hoang nguyên. Hắn muốn thời gian, 1 canh giờ có lẽ còn không cần. Cho nên nói, đối phương lách qua 5 đại tông môn, để mắt tới bộ đội ngăn cản của Thánh Long Hoàng, đối với Vạn Tông Liên Minh mà nói, cũng không tính là thủ đoạn cao minh gì. Làm sao bây giờ? Thánh Long Hoàng gặp nguy hiểm. Đỗ Ngũ Kiếm nhíu mày hỏi. Tạm thời không cần hoảng. Năng lực chuyển di của Cửu Long Đế Tán so với hành quân của đối phương nhanh hơn nhiều. Nếu chỉ là như vậy, chúng ta có năng lực phản chế. Lý Thiên Mệnh nói. 30 triệu đại quân Trật Tự Thiên tộc này không tấn công thành, 5 đại tông môn liền an toàn, phương Bắc Trật Tự Thiên tộc lại không còn quân đoàn nào xuống nữa. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể trực tiếp rút đi viện quân, trở lại hoang vị trí cũ, trước một bước nhảy dù. Nói như vậy, đợi Thiên Diệt quân, Linh Kiếp quân, Thần Đao quân trèo non lội suối, rốt cục đến hoang nguyên, đoán chừng chỉ có thể cho Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải nhặt xác. Chuyển di chiến lược, kỳ binh đánh bất ngờ, vốn là một thủ đoạn quan trọng quyết định thắng bại của một cuộc chiến tranh. Cho đến bây giờ, hết thảy cử động của đối phương, nhìn như thông minh, kỳ thật đều là không cố gắng, căn bản không nhằm vào được Cửu Long Đế Tán. Cho nên trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng không có mừng rỡ. Hắn vẫn cho rằng, Thái Dương Đế Tôn không thể không có hậu thủ, không thể nào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào căng thẳng. Lý Thiên Mệnh nhất định phải làm ra phản ứng trước một bước, không thể lãng phí thời gian trợ giúp Thánh Long Hoàng. Thái Dương Đế Tôn, người chiều đến cùng ở đâu? Hắn để Ngân Trần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Cung khẽ động, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực cũng là trời và đất khác biệt. Nhưng hắn trong lòng vẫn nắm chắc. Mặc kệ khẽ động, với hắn mà nói, đều có thể là chuyện tốt. Bất động, hắn liền làm cho đối phương tổn thất nặng nề. Động, vậy tương đương sớm biết lá bài tẩy của đối phương, thông qua dự đoán trước tránh khỏi một lần tổn thất thảm trọng đột ngột. Hắn đang đợi. Tiếp tục chờ. Ngân Trần. Đang nhìn. Ngân Trần. Đang nhìn. Hắn liên tục hỏi, cơ hồ mỗi một lần hô hấp hỏi một lần, chính là vì phản ứng nhanh nhất. Ngân Trần. Lần này, Ngân Trần bỗng nhiên không trả lời, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, tiểu ngân trứng trên tay tựa hồ lâm vào tĩnh mịch. Ngay sau đó, nó thét lên. Động. Sáng lên. Hai cái, ánh mắt. đã bay trên trời. Đây là lần Ngân Trần thông báo kích động nhất. Mặt trời, thần cung, khởi động. Nó không chỉ nói cho Lý Thiên Mệnh, còn nói cho Thánh Long Hoàng, Long Uyển Oánh, Phục Thần Cung Di, Băng Hoàng. Quả nhiên, thật có dự bị vòng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh vứt bỏ hết thảy tưởng tượng dễ như trở bàn tay thủ thắng. Hắn không hề sợ hãi, bởi vì hết thảy hậu quả này hắn đều đã cân nhắc qua. Tại trật tự chi địa này, một cuộc chiến đấu cơ giới như Thái Dương Thần Cung, tương đương với 100 triệu đại quân, thậm chí còn hơn. Khi nó khởi động lại, trở về một khắc này, chỉ chứng minh Vạn Tông Hội lại lâm vào bóng ma hoảng sợ do trật tự thiên tộc tạo ra. Có thể tưởng tượng, tại Thái Dương Bắc Cực, khi cái đầu người màu kim sắc bừng cháy lên trong tích tắc, ức vạn trật tự thiên tộc nhất định sẽ bộc phát ra cuồng hoang chấn thiên động địa, dùng cái này phát tiết phẫn uất vì hai trận thảm bại ở Vạn Long Thần Sơn và Thanh Vân Đại Lục của bọn chúng. Âm âm âm. Toàn bộ mặt trời phía Bắc, nhất định vì vậy mà oanh động. May mắn, Lý Thiên Mệnh sớm cân nhắc qua loại cục diện này, sớm cùng năm đại tông môn đề cập đến yêu cầu rút lui. May mắn, hắn nắm giữ Ngân Trần, có thể lập tức truyền tin, chú ý động tỉnh Thái Dương Thần Cung, vì Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian, nếu không coi như Vạn Tông có nội tuyến tại trật tự thiên tộc, tốc độ truyền tin thạch kia cũng không đuổi kịp tốc độ Thái Dương Thần Cung giết tới chiến trường. Cho nên nói, Đế Tôn sở dĩ kiên trì tiến công, cũng là vì Thái Dương Thần Cung có thể khởi động lại. Nếu ta không có Ngân Trần, không cách nào sớm biết Thần Cung khởi động lại, ta sẽ dùng Cửu Long Đế Tán mang theo 30 triệu người đi trợ giúp Thánh Long Hoàng, đánh qua đánh lại, Thái Dương Thần Cung này bỗng nhiên xuất hiện, ta, Cửu Long Đế Tán, còn có 60 triệu nhân mã kia đừng hòng chạy. Lại thêm Thiên Diệt Quân, Thần Đao Quân và Linh Kiếp Quân đuổi tới, viện quân của ta ra tới lập tức tuyệt đối một con đường chết, thậm chí ngay cả Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung đều sẽ vì tin tức lạc hậu mà bị Thái Dương Thần Cung mang theo đại quân chạy về tru sát. Lý Thiên Mệnh tâm tình chấn động. Nếu quả thật như vậy, không thể không nói Thái Dương Đế Tôn thật đủ tàn nhẫn, tiêu diệt hắn, Cửu Long Đế Tán và 60 triệu đại quân, toàn bộ Vạn Tông Liên Minh sẽ tại chỗ mất đi hy vọng. Mất đi Ngân Trần và Cửu Long Đế Tán, còn mất đi Thánh Long Hoàng, Phục Thần Tộc và Băng Hồn Đế Cung, cái này trên cơ bản tương đương Vạn Tông triệt để mất đi sức chống cự. Một nước cờ, tại chỗ muốn mạng. Từ cái này cũng có thể nhìn ra chỗ âm ngoan thứ hai của Đế Tôn. Đó chính là thái độ của hắn đối với Chiến Thần Tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Độ hiện tại của nó cần một canh giờ hai khắc để đến Hoang Nguyên. Lòng ta khẩn trương dịu đi một chút. Tốc độ này nhanh hơn Cửu Long Đế Tán, nhưng ít nhất vẫn nằm trong phạm vi rút lui. Cửu Long Đế Tán hiện tại mở toan cửa lớn, Đỗ Ngũ Kiếm an bài người trong tộc dùng tu di giới chỉ mang theo đồ vật quan trọng hướng về chính lối vào, từng có Chiến Vô Thiên Hỏa Trụ, Cửu Long Đế Tán tràn vào mấy chục triệu người trẻ tuổi, và những người này còn chiến đấu bên trong, có thể thấy Cửu Long Đế Tán to lớn cỡ nào, nếu không phải cây cối chiếm cứ phần lớn không gian, chật chội đến chết, 200-300 triệu người cũng không thành vấn đề. Hiện tại, chen chút ác liệt một chút, toàn bộ ngũ đại tông môn 60 triệu người, thêm 60 triệu người Lý Thiên Mệnh mang ra, vẫn có thể, dù sao đều muốn chạy trốn giữ mạng, ai còn quan tâm chen chút. Chen chút vào bên trong một chút. Trước mắt vẫn còn là tông môn thứ nhất, không gian vẫn còn. Lúc Cửu Long Đế Tán bắt đầu rút lui, Lý Thiên Mệnh ra lệnh thứ nhất cho Di và Băng Hoàng của Phục Thần Cung. Lập tức, toàn quân rút lui, rút về thủ hộ kết giới. Trong kế hoạch ban đầu của ta, nếu Thái Dương Thần Cung thật sự khởi động, mục tiêu chiến lược lần này chỉ cầu không tổn thất. Còn muốn chiếm tiện nghi, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng, có bệnh. May mắn, ngũ đại tông môn này đã chuẩn bị từ trước, làm xong việc chứa đựng thiên hồn, dự trữ bảo vật, toàn bộ Phong Thiên Kiếm Phái gần như sớm đã trống không, ngay cả Thảo Mộc Thần Linh cũng dời đi. Mọi người vừa nghe nói Thái Dương Thần Cung đến, người nào cũng hiệu suất cao hơn ai, điều này cũng bắt nguồn từ sự kính sợ của bọn hắn đối với Thái Dương Thần Cung và Thái Dương Đế Tôn. Âm âm âm. Cửu Long Đế Tán mang người hoàn tất. Chính cái miệng cửa vào thần long mở ra, hơn 10 triệu người như vậy, tất cả mọi người đang chạy trối chết, tự nhiên rất nhanh. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt không do dự chút nào. Xuất phát. Oanh. Cửu Long Đế Tán lên không, lao tới hướng tông môn thứ hai. Hoàng Nguyên phía nam Tam Thiên Chi Địa. Chiến Tôn cầm trong tay một khối truyền tinh thạch màu vàng kim, trong truyền tinh thạch đó, hiện lên bóng người vàng rực lửa nóng của Thái Dương Đế Tôn. Hắn nói thẳng, hai vị, trải qua hơn 2 năm, Thái Dương Thần Cung một lần nữa khởi động, thời khắc phản công đã đến, nhiệm vụ của các ngươi là ngăn chặn địch nhân trước mắt, thậm chí ngăn chặn Cửu Long Đế Tán sắp tới, ta sẽ mang theo Thái Dương Thần Cung và 30 triệu đại quân trật tự thiên tộc đến, chỉ cần bắt lại 60 triệu người này, hạ gục Cửu Long Đế Tán và Lý Thiên Mệnh, Vạn Tông tự sụp đổ. Đến lúc đó, hai tộc các ngươi nhất định lập đại công hạng nhất, phần thưởng mà bản tôn từng hứa cho các ngươi, lại thêm gấp đôi. Oanh. Chiến Tôn và Lang Hoàng hai mắt trong nháy mắt bừng bừng lửa nóng. Thái Dương Thần Cung. Đến thời khắc này, bọn họ mới biết được hậu thủ của Đế Tôn, lại là Thái Dương Thần Cung bị đoạt đi Thái Dương Thần Luân. Nói thật, thứ đồ này cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Mấy năm nay Thái Dương Thần Cung im lặng, bọn họ vô cùng tiếc hận, điều này cũng dẫn đến trật tự thiên tộc mất đi rất nhiều ưu thế, khiến cho việc thống nhất vạn tông lâm vào giai đoạn giằng co. Hiện tại, Thái Dương Thần Cung trở về, sĩ khí trật tự thiên tộc bạo tăng, liên đới chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải đều nóng rang toàn thân, mỗi người đều thấy được thắng lợi rực rỡ. Chiến thần tộc nghe lệnh, giết. Lam Huyết Tinh Hải nghe lệnh, giết. Hai vị thủ lĩnh thế lực nhất lưu, nội tâm hừng hực, trực tiếp không để ý đến một vấn đề. Thái Dương Thần Cung nói sẽ tới. Nhưng, cái kia sẽ đến vào lúc nào? Chắc chắn cần thời gian. Bọn họ dự đoán sẽ rất nhanh, nhưng chiến tranh chỉ cần nổ ra, sẽ xem nhẹ thời gian, đến lúc đó tử thương vô số, Thái Dương Thần Cung và 30 triệu đại quân khoan thai tới chậm, người chúc mừng thắng lợi sẽ là ai? Nói trắng ra, hai kẻ phản tộc này, hiện tại cũng là mồi nhử. Không chỉ là mồi nhử, còn có thể tiêu hao 60 triệu đại quân mà Lý Thiên Mệnh mang tới, nếu bọn chúng đều chiến tử ở đây, 60 triệu người mà Lý Thiên Mệnh mang tới, đều phải lột da. Nhất là 30 triệu người này do Thánh Long Hoàng chỉ huy. Đến lúc đó, Thái Dương Đế Tôn sẽ càng dễ thu dọn. Giờ phút này sôi trào, cuồng nhiệt, tự cho là nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng hai kẻ phản tộc, tất cả phản ứng của bọn chúng đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh và Thánh Long Hoàng. Song phương còn ngăn cách một khoảng cách. Không cần chết chiến, kết thành trận hình phòng ngự, chờ đợi Thiên Mệnh mang theo Cửu Long Đế Tán tới. Thánh Long Hoàng ngữ khí rất bình thản, kỳ thật người hắn kính úy cũng là Thái Dương Thần Cung, chứ không phải những dây dưa trước mắt. Vâng. Bọn họ có vào phòng ngự, giữ vững trận hình hoàn chỉnh. Ngay cả như vậy, trận chiến này vẫn không thể tránh khỏi. Chúng ta cũng phòng thủ làm chủ, vừa đánh vừa lui, chờ Cửu Long Đế Tán. Thánh Long Hoàng biết rõ chuyện Thái Dương Thần Cung, nhưng hắn không nói cho bộ hạ. Hiện tại 30 triệu đại quân này biết được tình hình là Thiên Diệt Quân, Thần Đao Quân và Linh Kiếp Quân từ bỏ công thành, chuẩn bị giáp công bọn họ, nhưng Lý Thiên Mệnh đã tập hợp viện quân, tốc độ Cửu Long Đế Tán nhanh hơn 30 triệu trật tự thiên tộc kia, bọn họ chỉ cần kiên trì đến khi Cửu Long Đế Tán đến, chính là thời khắc phản sát. Nếu sớm nói Thái Dương Thần Cung, chắc chắn sẽ gây ra khẩn trương cho tất cả mọi người. Hắn cũng không lo đối phương nói. Bởi vì người biết Thái Dương Thần Cung, chỉ có Lan Hoàng và Chiến Tôn, bọn chúng cũng không dám nói, bởi vì việc Đế Tôn khởi động lại Thái Dương Thần Cung, chính là để đánh bất ngờ, nếu bọn chúng nói ra miệng, sẽ làm hỏng hết mọi chuyện, Cửu Long Đế Quân căn bản không ham chiến. Cứ như vậy, song phương vẫn giao phong trên cơ sở không có Thái Dương Thần Cung. Đối phương đang trì hoãn thời gian. Không sao, chúng ta cũng đang trì hoãn thời gian. Có thể hơi buông lỏng một chút. Lan Hoàng nói với thủ hạ. Minh Bạch. Loại tâm thái trì hoãn lẫn nhau này, dẫn đến trận tranh đấu này, tất cả mọi người đều rất tiếc mạng, không có chém giết thật sự, tạo thành hiệu quả huyết nhục tung tóe. Chiến Tôn, Lan Hoàng chờ Thái Dương Thần Cung. Thánh Long Hoàng chờ Cửu Long Đế Tán. Thái Dương Thần Cung xa tận chân trời. Cửu Long Đế Tán gần ngay trước mắt, bất quá nó cần phải chuyển không ngủ đại tông môn trước. Lý Thiên Mệnh lần này cũng có ý niệm không hề muốn tổn thất. Thiên Mệnh nói đúng, việc Đế Tôn khởi động lại Thái Dương Thần Cung vốn là một cơ hội diệt tuyệt của chúng ta sớm dự phán, tránh né nguy hiểm, giảm tổn thất là đã có lời rồi. Lần này mọi người đồng lòng hiệp lực mới tránh khỏi bị tận diệt, quả thực rất may mắn. Không ngoài dự liệu của mọi người, Cửu Long Đế Tán vẫn đến trước một bước. Lý Thiên Mệnh đủ hung ác, trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán đao thương bất nhập, với tốc độ khủng khiếp hướng vào đại quân chiến thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải. Mau tránh ra. Cửu Long Đế Tán có thể so với một tòa đại thành, nặng hơn Thái Nhất Huyễn Thần vạn lần. Ta cho rằng nó không có lực công kích, chỉ là phương tiện chuyên chở, đó là so sánh với Thái Dương Thần Cung mà thôi. Đối với chiến trường dày đặc người này, thể lượng của nó, với tốc độ kinh khủng va chạm xuống, giống như một tòa đại lục giáng xuống, lực sát thương tạo ra, không thể lường trước. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán trực tiếp đập ra một cái hố to, trong chốc lát mặt đất tứ phân ngũ liệt, như ngày tận thế. Nó còn tiếp tục trượt ra ngoài, nơi nó đi qua, bất kể là chiến thần tộc hay tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải đều huyết nhục văng tung tóe, một đoàn cộng sinh thú bị đập nát trực tiếp muốn đem Cửu Long Đế Tán gia tốc đến cấp bậc này, cần thời gian nhất định, cho nên đây là công kích duy nhất, mà lần công kích này, số người tử vong của đối phương tối thiểu hơn 300.000, còn có 1 triệu người. Trọng thương. Ngăn chặn nó. Máu tươi vẩy ra, khắp nơi đều là thịt nát. Chiến thần tộc quả nhiên dũng mãnh, ào ào mang theo cộng sinh thú nhào lên, muốn nghiền nát Cửu Long Đế Tán, không ngờ Cửu Long Đế Tán xoay tròn, dùng góc cạnh bén nhọn của nó, đâm đến huyết nhục văng tung tóe. Chỉ là chuyển một cái, Lý Thiên Mệnh giết đến là thoải mái, nhưng những người bên trong đều nhanh nôn mửa. Sau đó hắn vội vàng đình chỉ. Hắn meo, không ngờ kỹ thuật điều khiển của ta không tệ. Hắn trực tiếp phá tan đám người, đem Cửu Long Đế Tán đứng giữa đại quân hai bên, trực tiếp ngăn cách chiến trường. Hai đại phản tộc tức giận, đám người còn muốn nhào tới, Lang Hoàng vội vàng truyền lệnh, trước đừng nhúc nhích. Để người bên trong đi ra. Chỉ cần người đi ra đủ nhiều, đến lúc đó Thái Dương Thần Cung bỗng nhiên buông xuống, những người này muốn đi vào cũng không cách nào. Đây mới là việc Thái Dương Đế Tôn muốn bọn họ làm. Đi ra càng nhiều, bọn họ kiềm chế càng lớn. Vâng. Bởi vì đều là tính toán của thị tộc tu luyện giả, cho nên hai vị này rất có quyền uy. Đúng lúc này, như bọn họ dự liệu, chính đại môn của Cửu Long Đế Tán toàn bộ mở ra. Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện. Nhìn thấy hắn, Chiến Tôn cùng Lang Hoàng hai mắt đều híp lại. Đây chính là một đầu cá lớn hủy thiên diệt địa, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ là nhất định phải cuốn lấy hắn. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy áp lực nặng nề, bởi vì bên trong Cửu Long Đế Tán, viện quân lít nha lít nhít, không biết Thái Dương Thần Cung đang tiến đến, Lý Thiên Mệnh thế tất sẽ thừa dịp 30 triệu đại quân trật tự thiên tộc đến trước, cho chiến thần tộc, làm huyết tinh hải một đòn trọng thương. Loại áp lực này khiến Lang Hoàng và Chiến Tôn cơ hồ không thở nổi. Bọn họ liếc nhau một cái, biết rõ muốn cuốn lấy đối thủ, tất nhiên phải trả giá thảm trọng. Theo ánh mắt trầm trọng của bọn họ, Lý Thiên Mệnh liền biết bọn họ đã ý thức được vấn đề. Đó chính là Cửu Long Đế Tán đã đến. Thái Dương Thần Cung khi nào đến? Kim sắc truyền tinh thạch trên tay bọn họ chỉ là phân thể, không cách nào chủ động giao lưu với Thái Dương Đế Tôn, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Toàn lực phòng thủ, dây dưa, có thể chống bao lâu thì chống, đối phương trước khi hủy diệt chúng ta, nhất định không nỡ rời đi, chúng ta kiên trì càng lâu, cuối cùng thu hoạch càng lớn. Nói đến đây, Lang Hoàng đã cảm thấy không thích hợp. Ngươi cũng cảm thấy. Khi Chiến Tôn nói lời này, thanh âm rất nặng nề, thậm chí có chút lạnh lão. Có chút a, cũng không biết Thái Dương Thần Cung khi nào tới. Ước gì nhanh một chút thì tốt. Hy vọng vậy. Bằng không, vậy thì thật là mang công lao xuống địa ngục làm pháo hôi. Chiến Tôn cau mày. Bị ép đến nước này, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, trong lòng nghĩ, vạn nhất Thái Dương Thần Cung tới nhanh thì sao? Toàn lực phòng thủ. Bọn họ thay đổi tư duy, không tiến công nữa, mà tụ tập lại thành phòng thủ. Bọn họ dự đoán, 60 triệu đại quân tức giận, lập tức sẽ đánh thẳng tới. Mỗi một phản tộc, tâm lý đều đang đánh trống. Thế mà lúc này, điều khiến bọn họ có chút mộng chính là một biến hóa phi thường mấu chốt phát sinh. Đó chính là sau khi chính đại môn mở ra, Cửu Long Đế Tán chẳng những không có người đi ra, mà 30 triệu đại quân bên ngoài lấy Cửu Long Đế Tán làm gốc, trực tiếp gây dựng phòng thủ trận địa. Bọn họ đặt thần dương vương cảnh, nắm giữ nhị phẩm thân phận trở lên tướng lãnh ở ngoài cùng, cộng sinh thú đều xuất hiện, hình thành vòng phòng thủ vô cùng cường thế. Cùng lúc đó, những người còn lại nắm chặt thời gian, nhanh chóng tiến vào Cửu Long Đế Tán. Có người tiến, có người ra. Số người đi vào gấp vô số lần số người đi ra. Số người đi ra kia đều là cường giả thần dương vương cảnh, bọn họ rõ ràng là chuyên môn ra bọc hậu. Lý Thiên Mệnh, Thánh Long Hoàng đều ở trong hàng ngũ bọc hậu. Trong tình huống không biết về Thái Dương Thần Cung, bọn họ hơn 60 triệu, chúng ta không đến 30 triệu, Lý Thiên Diệt bọn họ giúp tới tối thiểu còn phải một canh giờ, bọn họ lại muốn rút lui. Lang Hoàng hoàn toàn không nghĩ ra. Chẳng lẽ bọn họ biết tin tức về Thái Dương Thần Cung? Chiến Tôn nói. Không thể nào, Thái Dương Thần Cung một khi khởi động, còn nhanh hơn cả truyền tin thạch, để Tôn không thể bỏ lỡ cơ hội nhất kích tất sát này. Lang Hoàng nói. Vấn đề là, bây giờ đối phương muốn rút lui, thật để rút đi, để Tôn thì không có chút đoạt được nào, còn bại lộ ác chủ bài. Nghĩ đến đây, rất hiển nhiên, bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ sẽ làm hỏng đại sự. Không được, vẫn phải cuốn lấy bọn họ. Chiến Tôn hung ác nói. Tình huống khẩn cấp, vừa mới để thuộc hạ phòng thủ, vừa thấy đối diện lại muốn rút lui, cái này còn ra thể thống gì? Sau đó, hai người đều chuẩn bị triệu tập đại quân trùng kích. Ta đến nói cho các ngươi biết đi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí gần hai vị này vô cùng, hắn chắp tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã nói chuyện với hai vị này, ánh mắt, thần thái, đều không có bất kỳ e ngại nào, thậm chí thần niệm còn ở thế thượng phong, dường như bọn họ là cùng tuổi. Ngươi muốn nói gì? Chiến Tôn hỏi. Thái Dương Thần Cung đến đây, còn cần nửa canh giờ này đủ để ta giết 1-2 ngàn vạn người của các ngươi, nhưng cũng sẽ khiến ta bỏ lỡ thời cơ rút lui, cho nên ta không hứng thú. Nửa canh giờ a, hai vị suy nghĩ một chút, đến lúc đó trật tự thiên tộc nắm chắc thắng cục, các ngươi nằm thắng, nhưng các ngươi còn lại mấy người sống. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Chiến Tôn và Lang Hoàng nhất thời trầm mặc. Bọn họ không ngờ, Lý Thiên Mệnh thật sự biết về Thái Dương Thần Cung. Nửa canh giờ. Ngươi há miệng là nói. Lang Hoàng cười lạnh. Muốn dựa vào hồ ngôn loạn ngữ trì hoãn thời gian, vẫn còn quá ngây thơ. Chiến Tôn nói. Có phải nửa canh giờ hay không, các ngươi cứ tính đi, dù sao đủ để các ngươi chết sạch. Bất quá, may mắn ta không muốn dây dưa với các ngươi, nếu không các ngươi hôm nay chết chắc. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh cao giọng cười một tiếng, sau đó nói, ta nói thêm một câu, nếu các ngươi muốn tiếp tục liều chết dây dưa, cứ thử xem, hoan nghênh đi tìm cái chết. Nói xong, hắn xoay người. Muốn đi. Lan Hoàng động thủ trước, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu xanh lam. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh quay người, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trên thân trùng sát mà ra, tuy nhiên chúng sinh lực lượng của hắn đến từ Vạn Long Thần Sơn, nhưng nơi này hoàn toàn có thể sử dụng, cự kiếm gấp 10 lần hóa thức thần bắn đi ra, trong nháy mắt đè vào con đường đi tới của Lan Hoàng. Oanh! Lan Hoàng bị chấn lui ra ngoài tại chỗ. Soạt! Lý Thiên Mệnh cường thế, trực tiếp đưa tới một trận xôn xao. Tiếng xôn xao này tồn tại ở cả hai bên, chứ không chỉ riêng Vạn Tông. Cảnh tượng này trực tiếp khiến chiến thần tộc và tu luyện giả Lam Huyết Tinh Hải tê cả da đầu. Nghe nói là giả, mắt thấy mới là thật. Một tu luyện giả hai mươi mấy tuổi, thập kiếp đều xuất hiện, trực tiếp bức lui tông chủ nhất lưu tông môn Lan Hoàng. Dẹt! Lan Hoàng và Chiến Tôn đồng thời hiệu lệnh, nhưng nhìn ra được, sĩ khí của bọn họ có chút hạ xuống, chiến ý không đậm lắm. Mà bên Lý Thiên Mệnh, hắn thay đổi kết cấu phòng thủ, đem toàn bộ cường giả chặn ở bên ngoài, người yếu nối đuôi nhau mà vào, Cửu Long Đế của nổi danh ngay ngắn trật tự, lại đem 30 triệu người chen vào, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Dù sao Cửu Long Đế tán khác với Tinh Hải Thần Hạm khác, nó có 9 môn, đều rất lớn. Ông ông ông. Hiệu suất rút lui của bọn họ vô cùng cao. Vòng ngoài xác thực phát sinh chiến đấu, nhưng quy mô không lớn, hai phản tộc đánh không kiên quyết lắm, đây cũng là vấn đề của bọn hắn, họ là phản đồ, trong lòng không đủ kiên định, sẽ đặc biệt tiếc mạng. Một khi tiếc mạng, đánh lên sẽ làm bộ làm dáng. Thêm vào lúc này, tin tức Phục Thần tộc và Băng Hồn Đế cùng đánh lén Chiến Thần Cốc và Hải Tâm Thành truyền đến, rất nhiều người đều không ham chiến, Chiến Tôn và Lan Hoàng đem Thái Dương Thần Cung dời ra ngoài, hiệu quả không tốt lắm. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Cửu Long Đế quân lưng tựa Cửu Long Đế tán, có căn cơ phòng thủ, vòng ngoài đều là cường giả trấn giữ, chấn nhiếp lực 10 phần, thêm Lý Thiên Mệnh trực tiếp đại sát tứ phương, dẫn tới tiếng hô giết của Cửu Long Đế quân rung trời. Nhìn vào tràng diện này, vì ý chí khác nhau, chiến đấu lực của hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trừ phi có nguy cơ tử vong, họ mới liều chết một trận. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hữu kinh vô hiểm, đem Ngũ Đại Tông Môn và 60 triệu đại quân đều hội tụ trên Cửu Long Đế tán. Tiếp đó, hắn muốn với tốc độ cao nhất trở về Vạn Cổ Đế Long Vô Cực kết giới. Giờ phút này, khoảng cách Thái Dương Thần Cung đến đây, nhiều nhất chỉ có 2 phút, không đi nữa, nếu bị đuổi kịp trước khi về nhà, vậy thì khổ cực. Rút lui. Một tiếng ầm vang, Cửu Long Đế tán xông lên mây xanh, nhanh chóng rời đi. Để lại Chiến Thần tộc và Lam Huyết Tinh Hải tất cả mọi người, ngay người tại chỗ, hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều rối rít. Chiến sĩ thông thường căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cũng không biết, toàn bộ quá trình đối với Lý Thiên Mệnh, kinh tâm động phách đến mức nào. Đây là một chiêu ngoan độc của Thái Dương Đế Tôn, trực tiếp tuyên cáo hắn ngóc đầu trở lại, nhưng vì ngân trần, vì đám người bọn họ tập hợp lại suy nghĩ, có phòng bị, bởi vậy hóa giải được lần nguy cơ cực đoan rất trí mạng này, tránh khỏi vận mệnh hủy diệt của Vạn Tông. Thất bại duy nhất có lẽ là mất năm nhị lưu tông môn. Nhưng so với việc Vạn Tông bị hủy diệt, đã tốt hơn quá nhiều. Thiếu chút nữa, liền để Thái Dương Đế Tôn một mẻ hốt gọn. Sau khi biết chân tướng, tâm tình tất cả mọi người bên trong Cửu Long Đế tán, thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy nhiên lần này thoát được đại kiếp, nhưng Thái Dương Thần Cung trở về là một nan đề trí mạng, nếu không giải quyết, chúng ta vẫn không có đường sống. Trong lúc nhất thời, sự may mắn sống sót sau tai họa, cũng không thể xua tan sầu muộn về tương lai. Vừa đúng, nửa canh giờ. Khi Lan Hoàng và Chiến Tôn tính đúng thời gian, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phương bắc chân trời, một tòa Thái Dương Thần Cung như mặt trời thu nhỏ, xé rách thiên địa, thiêu đốt mà đến. Một khắc này, trong lòng bọn họ không có kích động, ngược lại có vô tận cay đắng. Nếu Lý Thiên Mệnh không đi, thời gian dài như vậy, 30 triệu người này của bọn họ, có thể chết sạch. Sau đó, Thái Dương Đế Tôn và 30 triệu quân đoàn dòng chính của hắn, dẫm lên thi thể của bọn họ, đến đây ăn mừng thắng lợi rầm rầm rầm. Hoàng Kim Nhân đầu to lớn kia tóc rối bời phấn khởi, mỗi một sợi tóc dài đều như hỏa diễm thần long, một bên phun trào khí diễm cùng sóng nhiệt, một bên bay múa đầy trời. Đôi mắt hắn cháy lên những hành tinh nguyên cỡ nhỏ, lập lòe hào quang chói mắt, ánh mắt chiếu tới đâu, đá vụn hoang nguyên liền bốc cháy đến đó. Thái Dương Thần Cung di động, âm thanh vang vọng đến tận những nơi rất xa, loại khí tràn thô bạo, hung tàn, bá đạo kia đủ khiến mỗi một chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả miệng đắng lưỡi khô. Nội tâm phanh phanh nhảy lên, tự như có vô số đồi núi áp trên đỉnh đầu, khiến cho không thở nổi. Bao quát Kim Luân Chiến Tôn, Lan Hoàng. hai vị vạn tông đỉnh cấp cường giả mặt, dưới đầu hoàng kim nhân kia, đều bị thiêu đến đỏ bừng. Nhìn tận mắt Thái Dương thần cung tắt lửa lâu như vậy trở về, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, vẫn tê cả da đầu. Ngay cả chúng ta nhìn Thái Dương thần cung, đều sẽ thiên nhiên kính sợ, hoảng sợ, huống chi là con mồi của nó. Lan Hoàng thanh âm khàn khàn, trong đôi mắt yên lặng, đắng chát chậm rãi thanh trừ, dần dần chuyển hóa thành cuồng nhiệt. Làm trật tự thiên tộc lưu đầy bên ngoài, sứ mệnh của hắn là mang Lam huyết tinh hải, cùng linh kiếp tộc, thần đao tộc các tộc như thế, chính thức trở về trật tự thiên tộc, đó là mộng tưởng của các đời. Bây giờ, Lan Hoàng có cơ hội thực hiện. Cửu Long đế tán cực kỳ lớn, nhưng đại mà công kênh, nếu Thái Dương thần cung chính là hùng sư, Cửu Long đế tán nhiều nhất bất quá là trâu ngựa. Hai mắt màu vàng ống của chiến tôn cũng bừng lên quang mang. Trâu ngựa cũng có thể đập vào, nhưng không có móng vuốt giết người. Mà giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn khẩn trương, bởi vì bọn hắn chưa hoàn thành, Thái Dương đế tôn giao cho trách nhiệm. Hết thảy trên cánh đồng hoang vu này, tin rằng đế tôn trên Thái Dương thần cung kia đã thấy rất rõ ràng. Đế tôn vốn định một lần giải quyết vạn tông A bọn họ làm hỏng chuyện. Có thể nửa canh giờ của Lý Thiên Mệnh mới là nơi xoắn xuýt trong lòng bọn họ. Hai người liếc nhau, tâm tình đều rất khẩn trương. Ầm ầm. Đúng lúc này, đầu hoàng kim nhân đang bốc cháy, hình dáng như đang nổi giận từ trên trời giáng xuống, ầm vang nện xuống mặt đất, nhất thời mặt đất tứ phân ngũ liệt, nhiệt độ khủng bố Thái Dương thần cung mang đến bao phủ, liệt hỏa theo dưới chân chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải tu luyện giả lướt qua, biến cánh đồng hoang vu này khắp nơi thành biển lửa kim sắc. Giữa biển lửa, chiến thần tộc còn tốt, Lam huyết tinh hải tuy đều là thức thần tu luyện giả, nhưng bọn hắn cũng không chịu nổi lửa. Dưới hỏa thiêu đốt, đội ngũ gần 30 triệu này, tâm cũng như bị liệt hỏa nung khô. Bọn họ trừng to mắt, dù biết rõ bị làm bia đỡ đạn, cũng khống chế không nổi lòng kính sợ với Thái Dương đế tôn, mỗi người đều duỗi cổ, chờ đợi nam nhân kia buông xuống. Ầm ầm. Hoàng kim nhân đầu đột nhiên hé miệng, trong vực sâu ngọn lửa kia, một bóng người tóc vàng đốt cháy hỏa diễm từ trong đó dậm chân bước ra, mỗi bước dẫm trên mặt đất đều tạo thành động đất mãnh liệt. Hơn 2 năm trôi qua, mọi người rốt cục lại thấy hắn. Thái Dương đế tôn. Vô địch đế tôn. Khí chất của hắn khác biệt rõ rệt với Tinh Nguyệt Vũ, sáng chói dương hai vị đế tôn, trên người hắn cảm nhận được khí tràn càng nồng nặc, thô bạo, khiến người ta nhịn không được cúi đầu quỳ xuống đất. Kỳ thật khí chất của hắn có chỗ tương tự với chiến tôn chiến thần tộc, nhưng so sánh cả hai, cao thấp biết liền, trước mặt Thái Dương đế tôn, hình thể to lớn của chiến tôn tựa như là một người hầu của hắn. Bái kiến đế tôn. Đế tôn đời đời vĩnh thịnh, vạn thọ vô cương. Chiến tôn, Lan Hoàng dẫn dắt vạn chúng, toàn bộ quỳ xuống đất thần phục, dùng kích tình lớn nhất hô lên câu nói kia. Một người ra, ngàn vạn người phục. Oanh. Oanh. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Lan Hoàng, chiến tôn. Chỉ thấy hai mắt hắn như lửa, ánh mắt quang mang hừng hực, như thượng cổ thần linh, hắn nhìn chăm chú hai người Lan Hoàng, chiến tôn, mở miệng bằng thanh âm rộng rãi hỏi, hai vị, con mồi của ta đâu? Câu hỏi này, bao hàm hoảng hốt, bất mãn. Hắn ẩn núp đến tận đây, một khi bộc phát, hào hứng vội vàng mà đến, không phải là vì gặp hai người này. Trước mắt rỗng tuếch, căn bản không có đế tán, Lý Thiên Mệnh cùng 60 triệu vạn tông tu luyện giả. Điều này khiến cho việc ẩn núp trước đó và trở về hôm nay, có vẻ hơi xấu hổ. Hồi đế tôn, sau khi ngươi báo cho chúng ta đang toàn lực ngăn cản. Lý Thiên Mệnh cũng rất nhanh mang Cửu Long đế tán đến, bọn họ xác thực tạo thành ưu thế về nhân số, nhưng hắn căn bản không có chiến ý, trực tiếp mang 30 triệu Cửu Long đế quân đi, chúng ta toàn lực ngăn cản, nhưng không thể ngăn được hiệu suất của Cửu Long đế tán. Dù sao nhân số của họ đông hơn một chút. Chiến tôn cúi đầu bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ sợ như vậy là vì hắn sớm biết tin tức Thái Dương thần cung, bao quát phục thần tộc cùng băng hồn đế cung cũng sớm rút quân. Truyền tin thạch nhanh nhất cũng không bằng Thái Dương thần cung, cho nên chúng ta cho rằng Lý Thiên Mệnh có thể cũng có thủ đoạn lập tức truyền tin, khi Thái Dương thần cung khởi động, hắn cần phải ngay tại chỗ nhận được tin tức, cái này mới phản ứng kịp. Đoạn lời này của Lan Hoàng, kỳ thật đã suy nghĩ thật lâu, cũng coi như bọn họ giải vây rõ ràng. Vấn đề nằm ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh sớm biết Thái Dương thần cung khởi động. Thời gian chênh lệch này vô cùng quan trọng. Có thời gian, mới có thể toàn thân trở ra. Nghe xong hai đoạn lời này, Thái Dương đế tôn rơi vào trầm mặc. Sự trầm mặc này khiến nội tâm Lan Hoàng, chiến tôn bất ổn. Bọn họ rõ ràng, đế tôn rất ít khi ở trạng thái này. Lần trước, vẫn là sau khi chiến đấu ở Vạn Long Thần Sơn. Có lẽ ngay cả sau khi chiến đấu ở Thanh Vân Đại Lục, hắn đều không trầm mặc như vậy, tình huống này chỉ có thể nói rõ, tiểu hài tử 3 tuổi tên Lý Thiên Mệnh kia, quả thật khiến đế tôn cảm nhận được sự khó chơi. Ha ha, thú vị, ta vốn định dùng việc Thái Dương thần cung khởi động lại, một lần giải quyết Vạn Tông, tới một lần tương kế tự kế, không ngờ một quyền này đánh vào nước, ngược lại làm trò cười a. Sau khi trầm mặc, Thái Dương Đế Tôn bỗng nhiên cởi mở nở nụ cười. Hắn cười rất thoải mái, nhưng tất cả mọi người trước mắt hắn cũng không dám cười, bởi vì bọn hắn rõ ràng, chuyện này đối với Đế Tôn khẳng định là khó chịu, thậm chí là thẹn quá thành giận, chỉ là hắn không muốn biểu hiện ra ngoài thôi. Đế Tôn yên tâm, chỉ cần có Thái Dương Thần Cung, Vạn Tông phân mảnh hiện tại không đủ gây sợ. Lan Hoàng cung kính nói. Thái Dương Đế Tôn từ chối cho ý kiến, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía phương nam sau lưng Lan Hoàng, Chiến Tôn. Hắn lẩm bẩm, hắn không phải lập tức truyền tin, từ những tin tức trước mắt, ta đoán tiểu hài này nắm giữ một đôi mắt trải rộng thiên hạ, hắn cái gì cũng có thể trông thấy, cái gì cũng có thể nghe thấy, bao quát lúc này, ta và các ngươi đối thoại. Sao có thể? Chiến Tôn cùng Lan Hoàng hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều vô cùng chấn kinh, bởi vì phỏng đoán này quả thực thiên mã hành không, năng lực Đế Tôn miêu tả, không giống như thượng thần có thể làm được. Nói đến đây, Thái Dương Đế Tôn tự hồ cũng không muốn truy đến cùng đi xuống, bởi vì nếu bọn họ không có bí mật gì để nói, rất nhiều mưu kế chiến tranh đều là vẽ rắn thêm chân. Loại vẽ rắn thêm chân này, Thái Dương Đế Tôn dùng Ẩn Long Điện cùng thần cung khởi động lại chơi hai lần, đều không có tác dụng, ngược lại lại làm trò cười. Hắn không muốn chơi nữa các ngươi hai vị. Thái Dương Đế Tôn với đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm bọn họ, khiến Lan Hoàng và Chiến Tôn không khỏi căng thẳng. Lần này ta vốn định giải quyết dứt điểm, cho nên cần các ngươi nỗ lực hơn một chút. Một khi thủ thắng, ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho hậu duệ, con cháu các ngươi. Một thị tộc, dù trải qua bao nhiêu phong ba, chỉ cần trở thành người thắng, có đủ tư nguyên, liền có thể hồi sinh, gấp bội phồn vinh hưng thịnh. Nếu vì chuyện này mà sinh khúc mắc trong lòng với bản tôn, đó là hành động ấu trĩ, nhàm chán. Ta tin hai vị hẳn là đã nghĩ rõ ràng. Lan Hoàng và Chiến Tôn nghe xong, trong lòng liền chấn động. Họ quả thực có chút dao động, việc Thái Dương Đế Tôn thẳng thắn nói ra điều này là vô cùng nhạy cảm. Đế Tôn, nhất tộc ta cũng là một phần của trật tự thiên tộc, dù hôm nay có hy sinh, đó cũng là điều nên làm. Vì đại nghiệp thống nhất trật tự thiên tộc, chúng ta muôn lần chết không từ, không thể sinh lòng khúc mắc. Lan Hoàng kinh hãi nói. Lời này khiến Chiến Tôn hơi xấu hổ, bởi hắn mới là kẻ thuần túy dựa dẫm vào trật tự thiên tộc. May mắn, hắn cũng tìm được lý lẽ, nói, chiến thần tộc cuộc khởi nhờ trật tự thiên tộc, không có trật tự thiên tộc, không có Đế Tôn vung trồng, sẽ không có chiến thần tộc ngày nay. Nay chúng ta đến báo ân, vì báo đáp ân tình của Đế Tôn, dù có tổn thất, đó cũng là vinh dự của chiến thần tộc. Lần này không thể ngăn cản địch nhân, chúng ta vô cùng hổ thẹn. Trong những trận chiến sau, chiến thần tộc nhất định xung phong đi đầu, để báo đáp sự tín nhiệm của Đế Tôn. Kỳ thực, cả hai đều thầm kêu nguy hiểm. Rõ ràng, họ vừa bị nửa canh giờ của Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng. Giờ đây, đứng trước Đế Tôn, họ càng hiểu rõ, ở trật tự thiên tộc mà còn hai lòng, kết cục sẽ ra sao? Trong cuộc tranh đấu cấp bậc này, kẻ hai lòng sẽ chết thảm nhất, mà cũng chẳng ai tin tưởng. Đều là chuyện nhỏ, các ngươi và ta, đều là huynh đệ, không cần để ý, cũng không cần khẩn trương. Thái Dương Đế Tôn lại tỏ ra vô cùng thoải mái, dường như hoàn toàn xua tan sự xấu hổ vì Lý Thiên Mệnh trốn thoát. Hắn khoác vai Lan Hoàng, lại vỗ mạnh vào chân Chiến Tôn, động tác gần gũi như vậy khiến hai kẻ phản tộc thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại thế nào, đối phương đã có một đôi mắt ở khắp mọi nơi, vậy những gì bản tôn nói với các ngươi, cũng là lời ta nói với các vị của Vạn Tông, hãy nghe cho kỹ. Hắn khẽ cười, rồi dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh, đã bày mọi thứ ra ngoài, vậy bản tôn sẽ không giở trò. Lần trước tại Vạn Long Thần Sơn xảy ra chút ngoài ý muốn, khiến thuyền của ta mắc cạn. Nay thuyền lại ra khơi, trật tự thiên tộc và Vạn Tông cũng đã đến lúc quyết một trận thắng thua. Đã vậy, những vở kịch hay sắp tới, hãy để thiên hạ chúng sinh cùng thưởng thức, tất cả mọi người hãy rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn về phương Bắc, nói, Lý Thiên Mệnh, bản tôn biết ngươi đang nghe. Bản tôn còn phải cảm tạ ngươi, bởi nếu không có ngươi, cái gọi là thống nhất mặt trời sẽ trở thành một trò đẩy ngang nhàm chán. Nay thế nào, ngươi tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng coi là một kỳ thủ đạt chuẩn. Hy vọng trong những ngày tới, ngươi có thể tiếp tục mang đến cho ta những kinh hỉ nhỏ như hôm nay. Sau khi nói xong, hắn buông vai Lan Hoàng, khi Lan Hoàng thở phào nhẹ nhõm với trán đầy mồ hôi, hắn phủi tay, nói, đúng rồi, bản tôn còn có một món quà thú vị muốn tặng cho ngươi, đợi bản tôn đẩy ngang đến Vạn Long Thần Sơn của ngươi, ngươi có thể tắm rửa thay quần áo, bà bái chính khấu, đến nghênh đón phần trọng lễ này. Cuối cùng, hắn còn ôn nhu cười, ta biết, khuê nữ bảo bối của ta cũng bị ngươi mang đi, nhớ chăm sóc tốt nàng, nói không chừng đến sau cùng ngươi cùng đường mạt lộ, dùng nàng làm con tin, còn có thể khiến ta sợ ném chuột vỡ bình đấy. Nói xong, hắn nhún vai, tiếng cười có chút khiến người ta lạnh sống lưng. Đây là trạng thái điên rồ hiếm thấy của Thái Dương Đế Tôn. Phần lớn thời gian hắn đều rực lửa, bá đạo khiến người kinh sợ, nhưng khi hắn cười quỷ dị, vẻ ngoài càng gần gũi, lại càng khiến người bên cạnh không dám thở mạnh. Ngay lúc này, hắn lấy ra một viên kim sắc truyền tinh thạch. Khi ánh sáng của viên truyền tinh thạch tràn ngập trên mặt hắn, nụ cười của hắn dần biến mất, trở nên lãnh khốc và tức giận. Thanh âm phát ra từ miệng hắn cũng trở nên trầm thấp, bạo ngược. Năm phương đại quân, lập tức tập kết, lập tức xuôi nam. Bên này không có động tĩnh gì, nhưng ở phía xa, 300 triệu đại quân trật tự thiên tộc tại Bắc Cực mặt trời cuối cùng cũng đợi được hiệu lệnh tiến công, mà quyền sát trưởng từ lâu, họ cảm nhận được sự quyến rũ của chiến tranh xâm lược. Dưới niềm tin thống nhất mặt trời, 300 triệu siêu cấp quân đoàn này ầm ầm tập kết, chia làm 5 hướng, mỗi hướng có 60 triệu đại quân. Ầm ầm ầm. Đây là lực lượng tối thượng của trật tự thiên tộc. Sự xuất động của họ đồng nghĩa với việc trật tự thiên tộc và Vạn Tông đã đến giai đoạn quyết chiến, sự sống còn của Vạn Tông có lẽ không lâu nữa sẽ được công bố. Năm phương đại quân như năm biển lửa vô tận, như nham thạch sôi trào, từ Bắc Cực mặt trời cao cao tại thượng lao về phương nam. Vì số lượng quá lớn, tốc độ tiến lên của họ có lẽ không nhanh, nhưng khi họ đến Vạn Tông, tuyệt đối là năm thế lực bá chủ, nơi họ đi qua chắc chắn bẻ gãy nghiền nát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sinh linh đồ thán. Chiến tranh chưa bao giờ chỉ là những con số, mà là mỗi một sinh mệnh hoạt bát trong khát vọng sinh tồn bị nghiền thành mảnh vụn, là những đứa trẻ lạc lõng bị tàn sát, huyết mạch bị đoạn tuyệt, là những cô nương vốn nên có cuộc đời tươi đẹp bị nhục nhã, chà đạp, giết hại. Và kẻ gây ra tất cả là thiên cung đệ nhất nhát gan này, là hùng tâm tráng chí thống nhất thiên hạ của đế tôn, là ý nghĩ ngông cuồng muốn triệt để áp đảo ngự thú sư của mỗi một tu luyện giả thức thần trật tự thiên tộc. Họ muốn biến quan hệ bình đẳng thành quan hệ nô dịch, họ muốn đoạt lấy toàn bộ tư nguyên của mặt trời để khiến mình mạnh mẽ hơn, để người khác hầu hạ mình, để mình cao cao tại thượng, để mình được nhiều người ủng hộ. Từ xưa đến nay, trật tự thiên tộc đều muốn độc bá mặt trời, họ đời đời kiếp kiếp đều truyền bá ý nghĩ ngông cuồng này, khiến dục vọng này như tộc hồn xâm nhập vào xương tủy của họ. Họ luôn chờ đợi cơ hội, và sự cường thịnh của đế tôn đệ nhất này cùng với sự vô năng của thiên cung đệ nhất này là cơ hội tốt nhất của họ. Khi một trật tự thiên tộc tao nhã nho nhã bình thường bước vào chiến trường máu tanh, giải phóng tội ác nhân tính trong tộc hồn, khi họ quen với tàn nhẫn, khi họ tận hưởng thống khổ tuyệt vọng của dị tộc, khi họ tùy tiện có thể đạt được, chà đạp những mỹ nhân mà họ bình thường căn bản không để ý, khi đó có thể tăng cao tu vi, địa vị, bảo vật ngay trước mắt, hắn sẽ hóa thân thành ma quỷ lửa. Không có chiến tranh vô cớ. Trật tự thiên tộc đời đời kiếp kiếp đều hung đúc, vung đắp, đều muốn để con cháu của họ phá hủy mọi thứ đối diện, đem thức thần chi hỏa của họ bao phủ toàn bộ hàng tinh nguyên mặt trời. Và giờ khắc này, 350 triệu đại quân mới này dưới hiệu lệnh của đế tôn đang thiêu đốt tộc hồn như vậy, từ phương bắc mà xuống, trùng trùng điệp điệp, phát ra cuồng vọng, nộ hống bén nhọn, khí thôn vạn lý, đốt cháy sơn hà. Ngày này, mặt trời sinh ra phong bạo hằng tinh nguyên mạnh mẽ hơn, từ hai đầu nam bắc phun ra, vô thiên hỏa trụ phương nam hoàn toàn tĩnh mịch, mà lửa giận phương bắc ngút trời. Giờ khắc này, có lẽ rất nhiều chúng sinh trong cương vực Vạn Tông đều có thể cảm nhận được sự ăn mòn của thức thần chi hỏa, bóng ma tử vong bao phủ ở mọi ngóc ngách. Và người chủ đạo tất cả, Thái Dương Đế Tôn trật tự thiên tộc, hắn trở về Thái Dương thần cung, tắm mình trong lửa giận, quần lâm thiên hạ, sát khí ngút trời. Vạn Tông diệt vong, chỉ là mặt trời đau từng cơn, sau những cơn đau đó, chúng ta trật tự thiên tộc sẽ đoạt được mọi thứ của hàng tinh nguyên này, chúng ta sẽ càng cường thịnh, mặt trời sau những cơn đau đó cũng sẽ càng cường thịnh. Đối với Vạn Tông mà nói, ta là kẻ tàn ác, đối với trật tự chi địa mà nói, bản tôn, công đức vô lượng. Câu nói này của hắn đủ khiến vô số người chiến thần tộc, làm huyết tinh hải cuồng nhiệt, cũng khiến thiên diệt quân, linh kiếp quân, thần đao quân vừa đến phát ra tiếng gào thét kích động từ tận đáy lòng. Ví von cái chết của ngàn tỷ sinh linh là những cơn đau của mặt trời, lại tự xưng là công đức vô lượng, mà dưới trướng hắn lại là vô số kẻ cuồng nhiệt, reo hò vì hắn. Đến giờ phút này, nếu còn chỉ nhìn vào lòng từ bi của họ, thật sự là si tâm vọng tưởng lớn nhất. Thiên diệt quân. Ánh mắt Thái Dương Đế Tôn chuyển sang họ. Có mặt. Lý Thiên Diệt dẫn theo 10 triệu thiên diệt quân, gần như hét rách cả họng, hô lên một chữ này. Tiếng thần cung. Thái Dương Đế Tôn cất cao giọng nói. Tuân lệnh. Ánh mắt Thái Dương Đế Tôn chuyển sang vị trí thứ hai, cất cao giọng nói, linh kiếp quân. Có mặt. Tiếng thần cung. Thần đao quân. Có mặt. Tiếng thần cung. Giờ khắc này, nhìn 30 triệu đại quân phóng tới Thái Dương thần cung mà họ hằng mơ ước, như hành hương, lan hoàng và chiến tôn trong lòng rộn ràng. Nếu đế tôn có thể triệu hồi chúng ta, trở thành đại quân Thái Dương thần cung của hắn, vậy đồng nghĩa với việc lam huyết tinh hải của chúng ta cuối cùng cũng có được thân phận trở về trật tự thiên tộc. Nếu có thể như vậy, tổn thất bao nhiêu thì sao? Đối với tộc ta, ta cũng công đức vô lượng. Lan hoàng quá khẩn trương. Hắn đã hoàn toàn quên đi khúc mắc vừa rồi, bởi chỉ cần một câu của đế tôn là có thể ban cho hắn sự tôn trọng và tín nhiệm lớn nhất. Câu nói đó là tiếng thần cung. Trong khoảnh khắc Lan Hoàng gần như nghẹt thở, ánh mắt Thái Dương Đế Tôn bắn tới trên người hắn, sau đó nói một câu. Tinh thần tộc. Có mặt. Lan Hoàng và hơn 10 triệu người trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Tinh thần tộc. Đây là tên của họ trước đây tại Trật Tự Thiên Tộc. Tiến thần cung. Tuân lệnh. Trở thành một phần của đại quân Thái Dương thần cung, đồng nghĩa với việc Thái Dương Đế Tôn cho họ sự tôn trọng lớn nhất, không còn là chó săn trong miệng người đời. Thái Dương thần cung là vùng đất thần thánh nhất của Trật Tự Thiên Tộc, trước trận chiến tranh này, vốn dĩ không có bao nhiêu người có tư cách tiến vào bên trong. Giờ khắc này, Lam Huyết Tinh Hải triệt để quy tâm, với năng lực thống ngự của Đế Tôn này, sau này Lam Huyết Tinh Hải chính thức có thể vì hắn mà làm đến muôn lần chết không từ. Sau cùng, còn lại dị tộc. Chiến thần tộc. Sau khi Ẩn Long Điện tiêu vong, Chiến thần tộc, một thế lực lớn hơn Ẩn Long Điện một chút, hoàn toàn cuộc khởi dưới sự nâng đỡ của Trật Tự Thiên Tộc, trở thành vật thay thế cho Ẩn Long Điện hết chương 1812. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.